Chương 1. Hạng tiên khiếu thay đổi. Chương 1. Hạng tiên khiếu thay đổi. Mạc Hải Thị đại học cùng thường ngày tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Đêm này, vốn là truyền phát tin ưu mỹ âm nhạc phát thanh, ở này chói tai một tiếng hợp tác im bặt đi. Bách Mễ Tản vừa nãy ngất đi. Âm nhạc kết thúc, tùy theo mà đến, là một mang theo cười trên sự đau khổ của người khác cấm thanh. Thật sự, hai người khác chăm miệng một lời hỏi. Mấy cái lao trung y đều đi tới, nói trái tim ngưng đập, người không xong rồi, mấy lao giả không dám gì động hắn. Người kia tiếp tục hưng phấn giải thích. Phòng trưng hiện tại hỏa táng tràng người đều đi tới. Ai u, không được, phát thanh. Âm thanh im bặt đi. Mạc Hải Thị đại học, tất cả mọi người dừng việc làm trong tay động, thời gian tựa hồ bất động. Cái gì? Bách Mễ Tản chết rồi. Phút trên sân có người đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh. Mạc Hải Thị nhiều danh y như vậy, đối với hắn bệnh đều tay trắng vô sách, ai? Có người lắc đầu thở dài. Hắn chết rồi, ai sẽ trở thành một cái tiêu điểm đây? Có người nghi hoặc nhìn bốn phía bạn học, nụ cười trên mặt không giảm. Hiển nhiên không người nào có thể trả lời ra vấn đề này. Vốn là tan phế, sống sót là lãng phí quốc gia lương thực. Có người xem thường cười nhạo đến. Chết sớm sớm siêu sinh. Người nói chuyện hai chân uốn lượn, trong nháy mắt đem cầu ném rổ bóng rổ. Bá. Tốt đá cầu. Hắn nắm chặt nắm đấm ở trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vung lên. Nói như ngươi vậy quá lãnh huyết đi. Một người nữ sinh đột nhiên sừng sộ lên, xoay người rời đi. Cắt. Đàn ông xem thường đầu vẫy một cái, không phải là biết hắn sao, đảm nhiệm người tốt lành gì. Ẩm. Nữ người tức giận đem bóng rổ mạnh mẽ đá hướng về phía ven đường. Nói tới hạng thiên khiếu danh tự này, khả năng rất nhiều học sinh cũng không biết là ai, nhưng là nói đến Bách Mễ Tản, Mạc Hải đại học e sợ không ai không biết. Y học tam ban trong phòng học đầy áp người, 4, 5 cái bác sĩ vi ở một cái nhân thân một bên, bọn họ cao mày. Thiên khiếu, ngươi làm sao? Mới từ trên sân trở về Mạc Lan, dùng tay đẩy một cái ở trong đám người hạng thiên khiếu. Mạc Lan nhìn chung quanh mấy cái bác sĩ, sắc mặt có chút khó coi hỏi, hắn thật sự. Mạc Lan phía dưới không có nói, nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy mũi chua xót. Đây là nơi nào? Hạng thiên khiếu đột nhiên tỉnh lại, mở mịt nhìn một phía. À, đang ngồi đều trợn mắt ngoác mồm nhìn hạng thiên khiếu, như thời gian đình chỉ giống như vậy, mấy phút trước đã tuyên bố hạng thiên khiếu tử vong, nhưng là hiện tại, hạng thiên khiếu nhưng tỉnh lại. Hồi quang phản chiếu, có người nhỏ giọng nói, nhát gan lùi về sau hai bước, gan lớn, nhưng đi về phía trước hai bước. Mạc Lan nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu tỉnh lại, xoa xoa không có hạ xuống nước mắt, mỉm cười nhìn Hạng Thiên Khiếu, có chút cao hứng hỏi, ngươi không sao rồi? Mấy cái bác sĩ nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu tỉnh lại, hơi kinh ngạc, một lao trung ý đưa tay nắm quá Hạng Thiên Khiếu thủ đoạn. Mới vừa tìm được mạch đập của hắn, lao trung ý sáng mắt lên, tiếp theo lắc đầu, kỳ quái, kỳ quái. Hạng Thiên Khiếu nhìn lao trung ý liếc, sau đó quay đầu nhìn chung quanh người, toàn bộ phòng học đầy áp người, nhưng không có một nhận thức. Đây là nơi nào? Hạng Thiên Khiếu bản năng đứng lên đến, nhưng là trả lại không đứng lên đến, hai chân liền mềm nhũn, Mạc Lan đỡ Hạng Thiên Khiếu, mỉm cười mang lệ cười nói, ha ha, đây là phòng học à? Phòng học? Hạng Thiên Khiếu nghi ngờ hỏi đột nhiên một trận đau đầu, rất nhiều ký ức mảnh vỡ trong nháy mắt tràn vào đến trong đầu. A. Hạng Thiên Khiếu hơi kinh ngạc. Hạng Thiên Khiếu nhớ lại tất cả mọi chuyện, hắn vốn là thánh linh trong đại lục dược vương môn mới nhâm trưởng môn người, thế nhưng sư muội Đinh Sảo Sảo chúng rồi ma độc, này ma độc, nhất định phải có linh huyết người mới có thể chữa trị, mà Hạng Thiên Khiếu trong cơ thể linh huyết vừa kích phát không tới một tháng. Nhưng hắn xác thực ứng cử viên phù hợp nhất, bởi vì là trị liệu này ma độc, nhất định phải trần truồng lộ thể, mà hai người bọn họ Thanh Mai Trúc Mã hai đứa nhỏ vô tư, không có chút hồi hộp nào chính là hắn. Nhưng là ngay ở trị liệu thời khắc mấu chốt nhất, mật thất phát sinh nổ tung, mà này nổ tung nhất định là người làm, Hạng Thiên Khiếu tỉnh lại liền đến nơi này, hiện ở xung quanh tất cả đều là người xa lạ. Sư muội, Hạng Thiên Khiếu muốn nỗ lực đứng lên đến, coi như có Mạc Lan đỡ không đứng lên nổi. Ha ha. Rất nhiều người nghe được Hạng Thiên Khiếu gọi sư muội đều nở nụ cười. Bách Mễ Tản, ngươi cho rằng ngươi là lệnh hồ sung a? Một người phụ nữ xem thường cười nói. Không, hắn là theo đuổi A Kha Vi Tiểu Bảo. Một người khác cười nhạo nói, Vi Tiểu Bảo một đêm 6, 7 lần, hắn vừa nãy cười nhạo người đàn bà của hắn vênh váo tự đắc phết miệng, một người tàn phế, cả đời đều ngạnh không đứng lên. Các ngươi có thể giảng điểm khẩu đức sao? Mạc Lan nghe được mấy người bọn hắn cười nhạo Hạng Thiên Khiếu, khí liền không đánh một chỗ đến. Hạng Thiên Khiếu nhìn thấy thân thể mình trạng huống như vậy, coi như sư muội gặp nguy hiểm, không có cách nào giải cứu, hiện tại trả lại không thấy sư muội, hay là nàng hiện tại rất an toàn. Hạng Thiên Khiếu ngẩng đầu nhìn bên người Mạc Lan, mái tóc dài, da dẻ trắng nõn, mắt to sáng lấp lánh, như minh châu. Toàn thân tỏa ra thanh xuân khí tức. Hạng Thiên Khiếu muốn biết càng nhiều chuyện hơn, từng trận đau đầu truyền đến, có điều sự tình biến càng thêm rõ ràng. Nguyên lai này Mạc Lan là hắn Thanh Mai Trúc Mã, quan hệ của hai người vẫn rất tốt, chỉ là những năm gần đây, lớn tuổi thì có chút mới lạ, nhưng là tử vẫn như cũ duy trì liên hệ. Lại là một trận đau đầu kéo tới, càng nhiều chuyện hơn bị nhớ lại. Hạng Thiên Khiếu vốn là một đứa cô nhi, bị Hạng Quang Dũng thu dưỡng, Hạng Quang Dũng 40 thời điểm, sinh một đứa con trai, có điều này cũng không có ảnh hưởng Hạng Quang Dũng đối với Hạng Thiên Khiếu yêu. Nhưng là, Hạng Thiên Khiếu 15 tuổi thời điểm, thân thể bắt đầu bệnh biến, một loại không cách nào chữa trị bệnh tật, toàn thân tứ chi bắt đầu không cách nào dùng sức, xương cùng bắp thịt đều kiểm tra không gặp sự cố, thế nhưng bệnh tình của hắn hàng năm đều ở tăng thêm. Hạng gia gia chủ đối với Hạng Thiên Khiếu bệnh nhân này hiển nhiên không quá hoan nghênh, thậm chí cho rằng Hạng Thiên Khiếu là nhà bọn họ thái tinh, nhiều lần tìm hắn để gây sự. Hạng Quang Dung tuy rằng muốn che chở Hạng Thiên Khiếu, nhưng là gia tộc nhân viên đông đảo, hắn không có biện pháp gì tốt, không thể làm gì khác hơn là đem hắn cho tới Mạc Hải Đại học Y học hệ, hy vọng chính hắn có thể từ hợp tác tìm ra một ít phương pháp giải quyết. Hạng Thiên Khiếu rất rõ ràng tình huống của chính mình, vì lẽ đó rất thoải mái đáp ứng rồi đi lên đại học. Lần này hôn mê là bởi vì tức giận, một hơi không tới, tắt thở, sau khi Hạng Thiên Khiếu sống lại đến trên người hắn. Bách Mễ Tản, danh hiệu này rất thích hợp ngươi. Vênh vào tự đắc nữ nhân lần thứ hai cười nhạo nói. Bách Mễ Tản, Hạng Thiên Khiếu trong đầu lại thoáng hiện ra một chút đoạn ngắn. Nữ nhân trước mặt là Hạng Thiên Khiếu bạn học, Hạng Thiên Khiếu trước đây yêu thích nàng, có một lần cái này bạn học nói đồng ý làm bạn gái của hắn, có điều đưa ra một điều kiện, chính là trong vòng một phút chạy xong 100m. Hạng Thiên Khiếu tứ chi căn bản là không có cách dùng sức, đi đều lao lực, huống chi là chạy. Hạng Thiên Khiếu chạy 30m, ngã trên mặt đất, bị người nhấc tiến vào phòng cứu thương, từ khi người này môn đưa hắn một biệt hiệu, Bách Mê Tản. Mà chuyện này, bị bạn học của hắn lưu truyền sôi sùng sục, thậm chí bị người truyền tới internet, này Bách Mê Tản thành trường học lớn nhất cho cười. Hạng Thiên Khiếu ngẩng đầu liếc mắt nhìn nữ nhân này, trường rất đầy đặn, nhìn nhưng làm cho người ta chán ghét, thật không biết trước đây thân thể này chủ nhân vì sao lại yêu thích hắn. Hạng Thiên Khiếu làm Thánh Linh Đại Lục Dược Vương môn trưởng môn, ra sao bệnh, hắn chỉ cần qua xem liền biết, huống chi là thân thể của chính mình. Hóa ra là thân thể khuyết thiếu dinh dưỡng, ở thêm vào mạch lạc bế tắc, đương nhiên, mạch lạc bế tắc là người làm. Có điều điểm ấy tật xấu đối với trước đây Hạng Thiên Khiếu tới nói, dễ như trở bàn tay. Phúc. Hạng Thiên Khiếu vốn định dùng bên trong khí mở ra gân mạch, lại không nghĩ rằng, linh huyệt bị hao tổn, linh huyệt ở đan điền nơi sâu xa. Bị thương linh huyệt, lại không cách nào sử dụng bên trong khí. Thiên Khiếu ngươi làm sao? Mạc Lan nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu thổ huyết, quan tâm hỏi. Hạng Thiên Khiếu từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ, không có chuyện gì. Đều thổ huyết, trả lại không có chuyện gì, mấy người các ngươi bác sĩ nhanh cho hắn nhìn. Mạc Lan nói, cho mấy cái bác sĩ tránh ra vị trí. Trong cơ thể ta linh huyệt bị hao tổn, tu bổ linh huyệt cần linh thảo, thế nhưng chung quanh đây không phát hiện một điểm linh khí. Hạng Thiên Khiếu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng chữa trị xong chính mình, hiện tại nhưng không có phát hiện một điểm linh khí, hắn có chút thất vọng. Vừa nãy cái kia lão trung y cầm lấy Hạng Thiên Khiếu thủ đoạn, Hạng Thiên Khiếu bản muốn rút về, nhưng là tứ chi một điểm khí lực không có, lão trung y cẩn thận thưởng thức một phút, kỳ quái, kỳ quái. Nói xong, lão trung y lần thứ hai xem này Hạng Thiên Khiếu, ngay ở nửa giờ trước, hắn ngũ tạng lục phủ đã suy kiệt, nhưng là hiện tại, hắn nội tức nhưng cường tráng như vậy, hắn làm nghề y nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Hắn đến cùng thế nào rồi? Mạc Lan quan tâm hỏi. Hắn a, lão trung y không dám chẩn đoán bệnh. Muốn nói hắn có bệnh, này không giả, tứ chi hiện tại phòng trường vẫn là không cách nào dùng sức, nhưng là hắn nội tức nhưng cường tráng như vậy, hiển nhiên không phải một có bệnh người, nên không có vấn đề gì. Lão trung y không xác định. Thân thể ta suy yếu, nếu muốn chữa trị xong, cũng không phải rất khó, nhưng hiện tại linh huyệt bị hao tổn, nếu muốn chữa trị, nhất định phải có linh thảo trợ giúp, nhưng là trên địa cầu này không biết có hay không linh thảo. Hạng Thiên Khiếu có chút lo lắng, không biết sư muội Đinh Sảo Sảo hiện tại thế nào rồi, trên người nàng độc không biết dọn dẹp sạch sẽ không có. Hạng Thiên Khiếu thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trở về từ coi chết đã rất không dễ dàng. Còn tìm kiếm chuyện của sư muội, nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Thiên Khiếu, Thiên Khiếu. Mạc Lan nhẹ nhàng hô hai tiếng. Hạng Thiên Khiếu từ trong trầm tư tỉnh lại, khẽ mỉm cười, ta không có chuyện gì, ngươi trở về đi thôi. Mọi người thấy này Bách Mễ Tàn lại tốt rồi, đều có chút thất vọng, có điều đây quả thật là đã thỏa mãn đại gia giải trí trái tim. Kẻ nhạt đại học đều là có những này kẻ nhạt người. Hạng Thiên Khiếu trong đầu có lượng lớn dược thảo xuất hiện, hắn vốn là y học tam ban học sinh, bởi vì là thân thể nguyên nhân, hắn rất thiếu ra đi ra ngoài, vì lẽ đó xem không ít y thuật điểm ấy để Hạng Thiên Khiếu cảm thấy vui mừng. Hạng Thiên Khiếu cầm bút lên, viết vài loại thảo dược, sau đó đem ngao chế phương pháp đều báo cho Mạc Lan, để hắn đi ngao chế những thuốc này. Hạng Thiên Khiếu bệnh tình đặc thù, ngoại trừ chính hắn, những thầy thuốc khác trên căn bản sẽ không cho hắn mở dược. Mạc Lan là tài chính hệ học sinh, hắn không hiểu những này, có điều cơ bản ngao dược hắn vẫn là chút. Này Mạc Hải đại học rất lớn, này đệ tam giáo khu chỉ có tài chính hệ cùng y học hệ, đồng thời có nghiên cứu của chính mình thất, đương nhiên là có địa phương ngao dược. Hạng Thiên Khiếu ngồi ở trên cái băng nhắm mắt dưỡng thần, sau một tiếng, Mạc Lan trở về, đương nhiên cùng hắn đồng thời trở về còn có Hạng Thiên Khiếu bạn học Chu Chính, hắn là học y. Thiên Khiếu, đây là ngươi viết phương thuốc. Chu Chính đã đem ngao tốt dược bưng tới. Hạng Thiên Khiếu gật gù. Có điều, Chu Chính muốn phản bác, thế nhưng nói rồi hai chữ, hắn liền đình chỉ. Hạng Thiên Khiếu thân thể vốn là không được, hắn đến học y mục đích, Chu Chính rất rõ ràng, ăn có vấn đề phương thuốc không phải một lần hai lần, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không chờ hắn nói xong, Hạng Thiên Khiếu đã đem dược uống. Sau khi uống xong, nghỉ ngơi mấy phút, thân thể có chuyển biến tốt, làm dược vương môn trưởng môn, hắn đối với dược lực khống chế bất luận người nào cũng muốn giỏi hơn. Thân thể hắn suy yếu, một phần là bởi vì là mạch lạc bị nẹt, chỉ có linh huyệt hoàn hảo mới có thể sử dụng bên trong khí mở ra gân mạch. Một nguyên nhân khác chính là thân thể suy yếu, cần dinh dưỡng. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào rồi? Chu Chính nhìn Hạng Thiên Khiếu thân thân lại eo, thật dài thở phào nhẹ nhõm, đây là xưa nay đều chưa từng nhìn thấy động tác. Hạng Thiên Khiếu khẽ mỉm cười, tốt ta một nửa. Có thật không? Mạc Lan nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu đứng lên đến rồi, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Hừm, ta muốn đi về nghỉ một hồi, cảm ơn hai người các ngươi. Hạng Thiên Khiếu nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi ăn này uống thuốc, nghỉ ngơi một buổi tối, Hạng Thiên Khiếu thân thể cơ năng khôi phục một nửa, hắn đã không phải một kẻ tàn phế. Mọi người nhìn Hạng Thiên Khiếu trực tiếp rời phòng học, đều có chút kinh ngạc, thân hình kia bước tiến, dị thường len ken mạnh mẽ, cùng mấy tiếng trước hắn như hai người khác nhau. Hạng Thiên Khiếu thay đổi. Mạc Lan ở sau lưng nói rồi một câu nói như vậy, Hạng Thiên Khiếu liền biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Chương 2. Sóng linh khí. Chương 2. Sóng linh khí. Hạng Thiên Khiếu trở lại ký túc xá, dựa vào ký ức, nằm ở trên giường mình, rất nhanh ngủ, hắn ăn qua dược, cần nghỉ ngơi. Có linh khí. Hạng Thiên Khiếu lập tức từ trên giường bò lên, hắn cảm giác được linh khí gợn sóng, lúc này đã là đêm khuya. Làm dược vương môn trưởng môn, bị sư phụ hắn kích phát rồi trong cơ thể linh huyệt, không nghĩ tới, trong lúc vô tình lĩnh ngộ vạn vật sinh linh, này vạn vật sinh linh có thể trực tiếp cảm nhận được linh khí xung quanh, cảm thụ phạm vi, theo linh huyệt tăng cường mà tăng lớn, có vạn vật sinh linh, chỉ cần tiếp xúc được linh thảo, hắn là có thể rất nhanh hấp thu linh thảo bên trong linh khí. Muốn chữa trị tốt ra thân thể của chính mình, nhất định phải tìm kiếm linh thảo. Hạng Thiên Khiếu không chút do dự tuần linh khí khí tức mà đi. Trường học hàng triển lãm quán cửa lớn che đậy, ba người nhanh chóng từ bên trong xông tới, quan sát bốn phía tình huống, nhanh chóng rời đi triển lãm quán, vượt qua tường, rời đi trường học. Hạng Thiên Khiếu rất khẳng định, bọn họ mang theo đồ vật có linh khí, Hạng Thiên Khiếu vốn định theo bọn họ đi ra ngoài, có thể hiện tại thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đối với hắn bây giờ tới nói, trực tiếp vượt qua tường là kiện chuyện khó khăn. Thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này, Hạng Thiên Khiếu rất nhanh từ cửa lớn đi ra ngoài, xe nhanh chóng rời đi trường học. Xe con chậm rãi rời đi Hạng Thiên Khiếu tầm mắt, Hạng Thiên Khiếu có chút tiếc hận, dù sao đây là hắn gặp phải cái thứ nhất có linh khí thực vật, nhưng là hiện tại bởi vì là thân thể nguyên nhân, nhưng không cách nào đuổi tới cầm về. Trên xe tài xế theo bản năng quay đầu lại trông thấy cửa lớn có một người, chạy vài bước, rất xa nhìn bọn họ. Phong ca, thật giống có người ở nhìn chúng ta. Tài xế từ kính chiếu hậu bên trong liếc mắt nhìn, tốc độ xe ở giảm bớt. Mới vừa lên xe ba người đồng thời quay đầu lại, quả nhiên so với phát hiện có người rất xa nhìn kỹ bọn họ. Ta biết hắn. Này nói chuyện chính là Mạc Hải Đại học học sinh Tống Hy Minh, lần này học trộm giáo cái này quý giá tặng phẩm như ý chính là hắn chủ ý, hắn là ai? Tọa ở chính giữa người kia hỏi, ngữ khí rất nghiêm túc. Phong ca, không cần lo lắng, hắn là trường học có tiếng tàn phế, nhân xưng bách mê tàn, không cần để ý tới. Tống Hy Minh đã nhìn rõ ràng Hạng Thiên Khiếu, có điều hắn lập tức cảm giác được không đúng, hôm nay phát thanh thượng không phải nói hắn đã chết rồi sao? Có người dùng ngàn vạn giá cả đến mua này như ý, Thiên Tinh Bang nhị đường gia Lương Phong tìm tới Tống Hy Minh, sau khi hai người kế hoạch 3 ngày, ngay ở đêm nay thực thi hành động. Lương Phong do dự một chút, có điều vẫn là ra lệnh, lái xe, chờ đã đem này như ý ra tay rồi, trở lại tra chuyện này. Xe trong nháy mắt ra tốc, rời đi Hạng Thiên Khiếu tầm mắt. Hạng Thiên Khiếu rất xa đứng ở nơi đó. Ba người này nếu như hiện tại hạ xuống, ta không phải là đối thủ của bọn họ, vừa nãy mấy người bọn hắn từ trong xe quay đầu lại nhìn thấy ta, sở dĩ không hạ xuống, là bởi vì là hiện tại ở trường học, xe sơn có tăng vật. Hạng Thiên Khiếu nghĩ tới tương đương rõ ràng, ta tình cảnh nguy hiểm. Hạng Thiên Khiếu rất rõ ràng, lòng người hiểm ác, nhất định phải rời đi nơi này. Hắn không chút do dự rời đi trường học, không hề có một chút quyến luyến, hoặc là nói, trường học đối với hắn mà nói, không có ấn tượng gì. Hắn cấp thiết muốn làm, chính là chữa trị xong thân thể của chính mình, tu bổ linh huyệt, tiếp tục tu luyện, hắn tin tưởng, ở trên thế giới này, chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất. Hạng Thiên Khiếu mang theo chính mình toàn bộ gia sản, một tấm thẻ ngân hàng, có người nói tiền bên trong có thể để cho hắn sinh hoạt một tháng, trải qua tuần tra, bên trong lại có một vạn tệ. Hạng Thiên Khiếu muốn tìm Mạc Hải thị lớn nhất tiệm thuốc, tuy rằng thành thị rất phồn hoa, nhưng là trung ý tiệm thuốc vẫn là khan hiếm. Mạc Hải có một nhà trăm năm lão điếm, nhất tiểu đường 24H đều doanh nghiệp, Hạng Thiên Khiếu đánh đi tới nhất tiếu đường ở trên đường, hắn từ tài xế trong miệng đại thể hiểu rõ này nhất tiếu đường, bên trong có thể vì hắn miễn phí giáng dược, hậu trường còn có trách nhiệm bác sĩ, đều là trung ý, đồng thời y thuật tương đương không sai đã là nửa đêm, nhất tiếu đường phần lớn đang đã đóng, lúc này trong hiệu thuốc có vẻ hơi tối tăm. Hắn viết một phương thuốc, nhẹ nhàng vô vô đang ngủ đồng nghiệp, nói rằng, ta muốn này mấy vị thuốc. Đã là đêm khuya, thời gian này tới bắt dược, hơn nửa đều là cấp cứu, đồng nghiệp nghe có người muốn bắt dược, xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, cười nói, ngươi chờ, rất nhanh sẽ tốt. Hắn xoay người bắt đầu nắm dược, có điều mới vừa cầm hai loại dược, hắn liền sửng sốt, chuyện này. Hắn một mình cân nhắc một hồi, cảm thấy vẫn là không ổn, quay đầu lại nói với Hạng Thiên Khiếu, tiên sinh, ngươi muốn những thuốc này, có chút không có, coi như có, khả năng không đạt tới ngươi nói cái kia niên đại. Đồng nghiệp vẫn là rất thành thực, Hạng Thiên Khiếu nhìn thấy những dược liệu kia, liền biết niên đại. Cố gắng là theo yêu cầu phối đi. Hạng Thiên Khiếu cũng biết, nếu như toàn bộ dựa theo yêu cầu của hắn phối tề những thuốc này, quả thật có chút khó khăn, đương nhiên, ở Thánh Linh Đại Lục dược vương môn, liền sẽ không xuất hiện vấn đề này, nhưng là hiện tại là trên địa cầu. Chờ phối xong dược, Hạng Thiên Khiếu cầm những kia dược, cái này dược niên đại đúng rồi, có điều dược lượng nhưng không đúng. Hạng Thiên Khiếu rất trực tiếp, không thể không đúng. Đồng nghiệp nói liền lấy tới một lần nữa ước lượng. Rất nhiều dược liệu đều là hỗn cùng nhau, có điều có chút có thể phân mở. A. Đồng nghiệp hơi kinh ngạc, xin lỗi, xin lỗi, có thêm 2 tiền. Bởi vì là này 2 tiền, Hạng Thiên Khiếu nhưng đối với hắn không hề có một chút hảo cảm, đối với dược lượng khống chế, ở dược vương môn khống chế là phi thường nghiêm ngặt, bất kỳ sai lầm đều có khả năng giết chết người. Ta cần gián dược. Hạng Thiên Khiếu kiểm tra xong tất cả dược liệu sau khi đưa ra yêu cầu. Về phía sau đài lĩnh cái hảo, đem dược giao cho bọn họ là được. Đồng nghiệp nhắc nhở một câu. Hạng Thiên Khiếu đi tới hậu trường, nay hậu trường ánh đèn còn không bằng trước sân khấu, mơ màng ngọc ngủ cảm giác, có điều Hạng Thiên Khiếu nhưng không lo lắng vấn đề này, rất trực tiếp nói rằng, ta muốn chính mình dán dược, các ngươi sẽ không dán ta dược. Tiếp đón người phục vụ nghe nói như thế, xem thường nở nụ cười, thật ngu cùng, làm sao mỗi ngày đều như vậy tự lại người. Nàng không để ý tới, liền cho hắn một mã số, để hắn đi dán dược, có điều bên cạnh một dán dược sư nghe nói như thế, đi tới. Tiên sinh, chúng ta nơi này đều rất chuyên nghiệp, xin tin tưởng chúng ta sẽ không lấy đi các ngươi bất kỳ dược liệu. Hắn gọi Trầm Chính Quốc, là nhất tiếu đường gián dược sư chủ quản, có điều lúc này hắn muốn nghỉ làm rồi. Lẽ nào chính ta gián dược không được sao? Hạng Thiên Khiếu lạnh lùng trả lời một câu. Trầm Chính Quốc liếc mắt nhìn Hạng Thiên Khiếu, nghĩ thầm, không tin chúng ta nhất tiếu đường. Người như vậy, mỗi tháng đều sẽ gặp phải vài cái, thế nhưng bọn họ rất nhiều vẫn sẽ không gián dược, chuyện cười chồng chết, quên đi, ta đều nghỉ làm rồi, hắn yêu thích gián dược, liền để hắn gián dược a. Trầm Chính Quốc gật gù, được rồi, ngươi xin cứ tự nhiên. Hạng Thiên Khiếu đi tới hậu trường, có linh khí. Hắn phát hiện chu vi có linh khí, tuy rằng linh khí này rất ít, có điều hắn có thể cảm giác được, này cùng mới vừa rồi bị trộm đi vật kia linh khí cách biệt rất nhiều. Có dù sao cũng hơn không có mạnh, Hạng Thiên Khiếu bởi vì là lĩnh ngộ vạn vật sinh linh, chỉ cần có một chút linh khí, hắn đều có thể cảm thấy được. Hạng Thiên Khiếu cuối cùng ở những kia dược cặn bã hợp tác phát hiện linh khí, mà linh khí này là từ một viên nhân sâm thượng tản mát ra. thuốc này cặn bã bên trong không ngừng một cái nhân sâm, nhưng là chỉ có một người sâm tỏa ra linh khí, Hạng Thiên Khiếu có chút không nghĩ ra. Nếu không muốn không thông, liền không nên nghĩ, trước tiên hấp thu nguyên hình sâm bên trong linh khí lại nói. Hạng Thiên Khiếu đưa tay chạm đến vậy có linh khí nhân sâm. Sao? Xảy ra chuyện gì? Hạng Thiên Khiếu sắc mặt đều thay đổi. Chương 3. Trị phần ngọn vẫn là trị tận gốc. Chương 3. Trị phần ngọn vẫn là trị tận gốc. Phát hiện linh khí, Hạng Thiên Khiếu tương đương cao hứng, có linh khí, linh huyết liền có thể khôi phục, một khi khôi phục linh huyết, hắn cái gì cũng không sợ. Làm Hạng Thiên Khiếu chuẩn bị hấp thu nhân sâm kia hợp tác linh khí thời điểm, lại phát hiện, thông qua tiếp xúc, không cách nào hấp thu linh khí, điều này làm cho Hạng Thiên Khiếu dị thường kinh ngạc, ở Thánh Linh Đại Lục, có rất nhiều phương pháp có thể hấp thu linh khí, thế nhưng đều cần bên trong khí, còn hắn hiện tại một điểm bên trong khí đều không có. Lĩnh ngộ vạn vật sinh linh sau khi, hắn có thể thông qua tiếp xúc linh thảo đến hấp thu linh khí, đợi được cấp bậc cao hơn, không tiếp xúc vật thể, tương tự có thể hấp thu linh khí. Nhưng là hiện tại, Hạng Thiên Khiếu trong cơ thể có linh huyết, tiếp xúc được nhân sâm, nhưng không cách nào hấp thu linh khí. Này nhất định là bởi vì là linh huyết bị hao tổn bảo trọng. Hạng Thiên Khiếu lầm bầm lầu bầu, vẫn như cũ rõ ràng nguyên nhân. Linh huyết bản lĩnh hấp thu linh khí căn nguyên, cây này nguyên bị thương, đương nhiên không cách nào hấp thu linh khí. Nhân sâm trên địa cầu xem như là thứ tốt, nhưng là phóng tới Thánh Linh Đại Lục, vật này như cây cỏ như thế, không đáng giá một đồng tiền, thậm chí đều rất khó tìm đến thứ này. Hạng Thiên Khiếu cầm lấy mấy viên nhân sâm, đặt ở cùng một chỗ, rõ ràng nhìn ra không giống. Nguyên lai này viên là 50 năm trở lên nhân sâm núi. Hạng Thiên Khiếu nhìn ra chúng nó không giống đối với Thánh Linh trên đại lục bất kỳ thảo dược, Hạng Thiên Khiếu hiểu rõ tương đương rõ ràng, thế nhưng đối với trên địa cầu thảo dược, Hạng Thiên Khiếu chỉ có thể dựa vào ký ức có cái đại khái hiểu rõ. Hiện tại còn không nghĩ tới biện pháp hấp thu linh khí, tổng có biện pháp có thể hấp thu này nhân sâm núi bên trong linh khí, Hạng Thiên Khiếu đem nhân sâm núi cất đi, bắt đầu ngao dược. Dựa theo quy định, tiến vào này gián dược thất, nhất định phải ăn mặc thống nhất chế phục, mang theo khẩu trang, ngoại trừ quần áo trước công tác bài, trên căn bản không nhận ra ai là ai xem, huống chi là ở như vậy đêm khuya. Hạng Thiên Khiếu thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, còn hắn cần những này thảo dược, mà ngao chế phương pháp cùng trên địa cầu này có chỗ bất đồng. Chờ Hạng Thiên Khiếu đem dược uống xong, đêm đã rất sâu, hắn lấy ra viên nhân sâm núi, chạm đến nhàn nhạt linh khí, nhưng không cách nào hấp thu, trong lòng có chút sốt ruột. Lúc này, trong cả căn phòng, ngoại trừ Hạng Thiên Khiếu, còn có 4 người, một đôi là vợ chồng già, đến một chút lao niên bệnh tật, không có vấn đề lớn lao gì. Mặt khác mới vừa tiến vào 2 người, một mười mấy tuổi cô nương, nàng nâng một tóc trắng xóa lao nhân, ông cháu 2 người, mà này thân thể của ông lão cũng không phải rất tốt, thế nhưng từ hắn dạy vào dược hợp tác, không khó nhìn ra, thuốc này đối với hắn bệnh tật một điểm tác dụng đều không có. Hạng Thiên Khiếu sở dĩ quan tâm hắn, là bởi vì là trên người hắn có một viên nhân sâm, tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Ta muốn nhìn ngươi một chút trên người nhân sâm. Hạng Thiên Khiếu đi tới. Lão nhân nghe nói như thế sững sờ, lập tức tăng cao di nở gờ dịch, nữ hài đi tới hắn trước mặt ra ra, làm sao ngươi biết ta có nhân sâm núi? Chuyện này, Hạng Thiên Khiếu nhìn thấy di nở gờ dịch 2 người, cũng không biết làm sao trả lời, có điều hắn lập tức tiếp điện thoại, coi như có nhân sâm núi, không có thích hợp phương thuốc, không thể chữa trị xong người bệnh tật. Hạng Thiên Khiếu kỳ thực đã biết ông già này bệnh tật, trị liệu phương pháp hắn cũng rất rõ ràng, phương thuốc này có chút quái dị, thế nhưng tuyệt đối hữu hiệu, đối phương 2 người vẫn không có thả lỏng di nở gờ dịch. Ngươi mỗi ngày giờ tí, đại nào chút thống, đồng thời thống thời gian càng ngày càng dài, 10 ngón tay, mỗi ngày không đúng giờ mất cảm giác, ngón tay mất cảm giác thời gian, thân thể như hư thoát như thế. Hạng Thiên Khiếu nói thẳng ra bệnh tình của hắn. Làm sao ngươi biết ta bệnh của da trứng? Nữ hải kinh ngạc nhìn trước mặt người đàn ông này, bởi vì là có khẩu trang, không thấy rõ mặt mũi. Lão nhân tiến lên đi rồi một bước, nhẹ nhàng vỗ xuống cô gái trước mặt, "Tiểu Tuyết, ngươi tránh ra, hắn không có ác ý." Lão nhân lấy ra viên nhân sâm núi, đưa tới, đưa cho lão đệ. Cho rằng lễ ra mắt, đây là chính thống nhân sâm núi. Hạng Thiên Khiếu rõ ràng ý của hắn, có điều không có công không nhận lộc, Hạng Thiên Khiếu cũng không có đưa tay tiếp. "Ra ra, vật này không thể cho hắn." Chu Tuyết lên tiếng ngăn cản, "Làm sao có thể đem vật này cho một người xa lạ? Vật này bao nhiêu tiền?" Hạng Thiên Khiếu hỏi. "Hơn 5 vạn." Chu Nhân ngữ khí tương đương bình tĩnh. "Ngươi bệnh, trị phần ngọn, ta có tự tin 100%, có thể bảo đảm trong vòng 3 năm không bị thống khổ dày vò. Trị tận gốc, ta hiện tại chỉ có 30% nắm, 3 năm sau đó có lẽ sẽ có tự tin 100%." Hạng Thiên Khiếu rất trực tiếp, hắn linh huyết bị hao tổn, coi như trong cơ thể có linh khí, này linh tức cũng không được rất nhiều, hoàn toàn chữa trị xong hắn, đối với hiện tại Hạng Thiên Khiếu tới nói, xác thực quá khó khăn, thế nhưng có nhân sâm, hắn chỉ cần nghĩ đến biện pháp hấp thu linh khí, hay là bây giờ còn có một đường để hắn khôi phục hy vọng. "Trị phần ngọn bao nhiêu tiền, trị tận gốc bao nhiêu tiền?" Chu Nhân rất trực tiếp, hắn biết, trước mặt người này, cần nhân sâm, nhìn dáng dấp cần không chỉ là một gốc cây. "Trị phần ngọn muốn 10 khỏa người như vậy sâm, trị tận gốc muốn 30 viên." Hạng Thiên Khiếu rất muốn đạt được người như vậy sâm, chỉ cần nghĩ đến biện pháp hấp thu nguyên hình sâm bên trong linh khí, linh huyệt sẽ được chữa trị. "Trị phần ngọn đi, 3 năm sau khi, nếu như ngươi có thể có 100% chữa trị xong ta, đến kinh thành tìm ta Chu Nhân, điều kiện ngươi mở." Chu Nhân khẽ mỉm cười, hắn không nghĩ tới, có người lại còn nói có thể trị liệu tốt ta chính mình bệnh tật. Hạng Thiên Khiếu gật gù. Hạng Thiên Khiếu người này cho hắn ấn tượng tương đối tốt, trên người hắn tỏa ra khí tức, để nhiên cảm giác tinh thiết, còn hắn nói tới bệnh tình, hoàn toàn phù hợp, khen chốt là Chu Nhân lần đầu tiên tới Mạc Hải thị chữa bệnh, căn bản sẽ không có người biết. "Được, ngươi đem thẻ ngân hàng hào cho ta, nếu như ngươi thật có thể để ông nội ta tốt lên, ta cho ngươi 1 triệu." Chu Tuyết không biết trước mặt người này có phải là tên lừa đảo, có điều vẫn là để phòng điểm tốt. "Không được, ngươi trước hết cho ta 10 khỏa người như vậy sâm, ta mới cho ngươi viết phương thuốc." Hạng Thiên Khiếu vì thân thể, hắn đã đem trên thân thể tiền hầu như tiêu hết, sau đó sẽ không có dư thừa tiền mua dược liệu, mà trị liệu chính mình linh huyệt, khả năng cần rất nhiều nhân sâm, đây là một số tiền lớn. "Không được." Chu Tuyết lập tức phản đối, ai biết ngươi có phải là tên lừa đảo. Hắn đem trong lòng thoại nói ra. Hạng Thiên Khiếu khẽ mỉm cười, ta không miễn cưỡng ngươi. Nói xong xoay người liền muốn đi. Được, ta cho ngươi lái tấm phiếu chi. Chu Nhân nói, lấy giấy bút, viết 50 vạn, đưa tới, này 50 vạn, nên có thể đủ mua 10 cái người như vậy sâm. Hạng Thiên Khiếu liếc mắt nhìn chi phiếu, hắn đã từ trong ký ức biết rồi vật này, chỉ cần cầm đi ngân hàng liền có thể hối đoái tiền. Hạng Thiên Khiếu nắm quá Chu Nhân trong tay chống không chi phiếu, viết một phương thuốc. Tổng cộng ăn 3 uống thuốc khoảng cách ở 3 ngày trở lên. Hạng Thiên Khiếu nói xong, quay đầu cầm chi phiếu rời đi. Phương thuốc này rất kỳ quái, có điều phương thuốc thượng đồ vật đến không phải rất khó tìm. Chu Nhân cẩn thận xem xong phương thuốc, lẩm bẩm lầu bầu. Ra ra, phương thuốc này đến cùng có hay không dùng? Chu Tuyết nhìn Hạng Thiên Khiếu rời đi, mở miệng hỏi. Chu Tuyết vẫn rất nghĩ ra được ở ngoài, lần này lén lút theo ra ra nàng chạy đến, nhưng là không nghĩ tới, hắn sùng bái ra ra lại tin tưởng như vậy một người xa lạ, liền mặt đều không có nhìn rõ ràng người xa lạ. Dựa theo phương thuốc bốc thuốc, Chu Nhân nói xong, liền đem phương thuốc đưa cho Chu Tuyết. Hạng Thiên Khiếu xoay người rời đi nhất tiểu đường, chỉ có nhân sâm núi có linh khí, có này 50 vạn, có thể mua mấy cái nhân sâm núi. Có nhân sâm núi, làm sao hấp thu nền sâm bên trong linh khí? Hạng Thiên Khiếu có chút không rõ ở Thánh Linh Đại Lục, bất luận một loại nào linh thảo linh khí đều này nhân sâm núi muốn nhiều. Chương 4. Cha vô người này. Chương 4. Cha vô người này. Hạng Thiên Khiếu rời đi nhất tiểu đường, tiền trên người đã còn lại không có mấy, tấm chi phiếu kia hiện tại không cách nào hối đoái. Bụng đói cồn cào Hạng Thiên Khiếu, lần thứ nhất cảm giác được đói bụng, ở Thánh Linh Đại Lục, bọn họ dùng ăn chính là đang ăn dược, có linh huyệt, thậm chí cũng có thể không cần ăn đồ ăn, hấp thu bên trong đất trời linh khí, nhưng là hiện tại, linh huyệt bị hao tổn bảo trọng, không cách nào hấp thu linh khí, đói bụng không thể tránh được. Đương nhiên, hắn rõ ràng, ở địa cầu này, sử dụng chính là thực vật rễ cây trái cây loại hình. Hạng Thiên Khiếu cố nén đói bụng, ở yên tĩnh trên đường cái đi tới, đêm khuya, đèn đường không nhìn thấy một người, đô thị phồn hoa tựa hồ cũng đã nghỉ ngơi đi rồi nửa giờ, hắn vẫn cứ không tìm được một nơi ở, trong tay chi phiếu, như giấy vụn một tấm. Vật này thật giống có thể ăn. Hạng Thiên Khiếu đói bụng tới cực điểm, trên người chỉ còn dư lại nhặt được nhân sâm ở Thánh Linh Đại Lục, chỉ cần không phải độc thảo, Hạng Thiên Khiếu cũng dám ăn, nghĩ đến ăn, Hạng Thiên Khiếu trong đầu đột nhiên dần hiện ra một ý nghĩ. Lẽ nào là như vậy? Hạng Thiên Khiếu không dám xác định, có điều có thể thử một lần. Hạng Thiên Khiếu nắm quá mang theo nhàn nhạt linh khí nhân sâm núi ăn một miếng. Trong miệng nhân sâm linh khí, theo kinh mạch nhanh chóng tụ tập đến đan điền nơi sâu xa linh huyệt bên trong, linh huyệt một chút được chữa trị, thế nhưng linh khí này quá ít, Hạng Thiên Khiếu cần đại lượng linh khí. Hạng Thiên Khiếu trên mặt lộ ra nụ cười, nếu biết làm sao hấp thu linh khí, vậy thì dễ làm rồi, trên người có 50 vạn, chờ đã trời đã sáng sau khi, đầu tiên đi tiệm thuốc. Hạng Thiên Khiếu đem những người còn lại sâm từng khẩu nhai nghiền ngẫm, hấp thu xong hết thể linh khí, hắn tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu đả tọa tu luyện. Bởi vì là chữa trị bộ phận linh huyệt, Hạng Thiên Khiếu không cảm thấy đặc biệt đói bụng. Hưng đông sau khi, hắn hối đoái tiền mặt, đầu tiên tìm cái khách sạn ở lại, thuận tiện tu luyện, lưu lại 20.000 khối, còn lại tiền, toàn để hắn mua nhân sâm núi. Nếu biết phương pháp, phải mau chóng để cho mình tốt lên, trải qua mấy ngày tu luyện, Hạng Thiên Khiếu linh huyệt đã chữa trị 1/10, tuy rằng chậm, nhưng là Hạng Thiên Khiếu đã cảm thấy rất vui mừng. Khách sạn quá đắt, không thích hợp tu luyện, Hạng Thiên Khiếu cách mở tử điếm, này Mặc Hải thị là tiêu chuẩn phía Nam thành thị, phồn hoa địa phương, nhà cao tầng, mà bình thường khu nhà ở đều là gạch xanh bạch ngói 2 tầng tiểu lâu. Đại tỷ, nơi này cho thuê. Hạng Thiên Khiếu đứng ở 1-2 tầng tiểu lâu ngoài cửa. Cửa viết cho thuê 2 chữ, lúc này từ bên trong ra tới một người hơn 30 tuổi nữ nhân, một thân đồ trắng, có vẻ gọn gàng nhanh chóng. "Hừm, 1 tháng 1.000 ngũ, chí ít giao nửa năm tiền thuê." Nữ nhân đánh giá Hạng Thiên Khiếu, trả lời một câu. Hạng Thiên Khiếu gật gù, trực tiếp lấy ra 1 vạn tệ, "Đây là nửa năm tiền thuê, còn lại, mua cho ta một ít đồ dùng hàng ngày đi." Hoa tỷ sững sờ, hắn không nghĩ tới, người này chút như vậy thẳng thắn, đều không có trả giá liền trực tiếp thanh toán nửa năm tiền thuê. "Ta nói rõ à, trên lầu tổng cộng 2 gian phòng, bên trái cái kia thuê cái một người phụ nữ, hắn yêu thích tiến tĩnh, ngươi không muốn mang vớ va vớ vẩn người đến." Không phải vậy bên cạnh ta đem ngươi đánh đuổi. Hoa tỷ giải thích một câu, sau đó sẽ thứ trên dưới đánh giá một hồi Hạng Thiên Khiếu, gật gù. Sau đó gọi ta Hoa tỷ là được. Hoa tỷ nói, mở cửa đi vào, ta mang theo ngươi đi gian phòng nhìn. Hạng Thiên Khiếu đi theo vào, trong phòng ngoại trừ một cái giường, một bàn, những thứ đồ khác đều không có. Ta muốn đi ra ngoài, đồ vật của ngươi, ta buổi chiều mua cho ngươi. Hoa tỷ nói xong xoay người rời đi. Hạng Thiên Khiếu gật gù. Từ trong cửa sổ, có thể nhìn thấy nhà mặt sau thanh sơn, không lớn thanh sơn, nhìn qua tương đương thanh tú, là một tu luyện địa phương tốt, cái này cũng là Hạng Thiên Khiếu lựa chọn ở đây nguyên nhân chủ yếu nhất. Đường phân cách, nhất tiểu đường. Làm sao chút không có người kia? Chu Nhân nhìn nhất tiểu đường hết thảy công nhân, vẻ mặt nghi hoặc. Nhất tiểu đường nhân sự khoa chủ quản Trần Khải Đình cười bồi, "Chu thúc, tất cả nhân viên cũng đã ở đây. Đêm ngày hôm qua video đều đi ra, nhìn người kia hình dạng." Chu Nhân rất là nghi hoặc, làm sao đều không thể tìm tới ngày hôm qua gặp phải người kia. Buổi tối ngày hôm ấy, Chu Nhân không có hỏi danh tự của người đó, hắn vốn tưởng rằng người kia là nhất tiểu đường công nhân, sẽ không có hỏi nhiều, còn hắn có phải là tên lừa đảo? Chờ đã uống thuốc liền rõ ràng. Trầm Chính Quốc, người kia thật giống là ngươi để đi vào ngao dược đi, nói một chút hắn gọi cái gì, ở nơi đâu. Trần Khải Đình đã qua xem video, biết hắn cùng cái kia thần bí người từng có tiếp xúc. Ta. Trầm Chính Quốc nghe được Trần Khải Đình, hắn rất muốn trực tiếp quá khứ mạnh mẽ đánh hắn một trận. Người kia nói chúng ta sẽ không gián dược, muốn chính mình gián hắn dược, ta vừa vặn tan tầm, liền không để ý đến hắn, còn sau đó hắn đi vào gián hắn dược, cái này ta liền không rõ ràng. Trầm Chính Quốc một mặt ôn hòa giải thích, nhưng trong lòng mạnh mẽ mắng Trần Khải Đình. Ngươi thật giống như sớm tan việc chưa? Trần Khải Đình hỏi ngược lại. Ta. Trầm Chính Cốc lần này không có gì để nói, mặc dù là 2 giờ sáng tan tầm, nhưng là đại gia đều là 1 giờ rưỡi liền rời đi, trở lại rửa giấy thay quần áo, đêm khuya đến dán dược rất ít người, đại đa số có bệnh người đều đi bệnh viện. Chu Nhân vừa nghe liền rõ ràng giữa bọn họ ân oán, sắc mặt chìm xuống, để Trương Bình Văn đến. "Chu thúc, Trương tổng rất nhanh sẽ đến, ngươi chờ." Trần Khải Đình vẫn như cũ duy trì hắn nghề nghiệp tính nụ cười, khoát tay trả lại, hết thảy công nhân đều rời đi phòng họp. Trương Bình Văn nghe nói Chu Nhân đến rồi, đi nơi khác một phần công ty kế hoạch thủ tiêu, dĩ tốc độ nhanh nhất đi tới tổng công ty. "Thúc, ngươi lúc nào đến?" Trương Bình Văn đi tới Chu Nhân trước mặt, đối với Chu Nhân đến hắn cảm thấy cao hứng phi thường, Chu Nhân đã mười mấy năm không có đến Mạc Hải thị, nhìn hắn sắc mặt, sắc thực không bằng từ trước. "Đến rồi mấy ngày, ta tìm ngươi có việc." Chu Nhân nhìn thấy hắn đến rồi, vẻ giận dữ biến mất rồi. "Sự tình ta đại thể hiểu rõ, có điều nghe Khải Đình nói, người kia không phải chúng ta công ty, thậm chí trước đây đều chưa từng thấy." Trương Bình Văn đã từ Trần Khải Đình cho điện thoại của hắn bên trong hiểu được sự tình đại khái. "Bình Văn à, người này có thể trị liệu tốt ta bệnh, nói rõ không đơn giản, ngươi muốn lưu ý, lần sau nếu là có cá nhân." Chu Nhân vốn muốn nói rõ cái kia thần bí bác sĩ đang tìm nhân sâm núi sự tình, có điều nói tới chỗ này, cảm giác thấy hơi không thích hợp, nói tiếp, nếu như hắn ở đến tiệm thuốc, cần muốn cái gì dược, cứ việc thỏa mãn yêu cầu của hắn, thế nhưng nhất định phải thông báo ta, ta muốn mời hắn ăn cơm. Chu Nhân dặn dò. Trương Bình Văn sững sờ, Chu Nhân mời người ăn cơm, đây là chưa từng có nghe qua sự tình. "Thúc, ngươi yên tâm, lần sau nếu như nhìn thấy hắn, ta ngay lập tức sẽ thông báo ngươi." Trương Bình Văn biết người này tương đương trọng yếu. Người kia không thích nét mực, hắn có yêu cầu gì, cứ việc đáp ứng, hắn còn nói, 3 năm sau khi có thể hoàn toàn chữa trị xong bệnh của gia gia. Chu Tuyết lúc này mở miệng nói chuyện. "Mấy năm không thấy Tiểu Tuyết, trường càng ngày càng xinh xắn, thúc thúc nhớ kỹ lời nhắc nhở của ngươi." Trương Bình Văn khẽ mỉm cười. "Ta ngày mai sẽ trở lại, nhớ kỹ ta dặn dò." "Thúc, ngươi yên tâm, có người kia tin tức, ta ngay lập tức thông báo ngài." Trương Bình Văn cũng không biết Chu Nhân sinh bệnh sự tình. Chu Nhân phân phó xong Trương Bình Văn liền rời đi, hắn muốn trở lại kinh thành đi tới, rời đi thừa hài gian quá dài. "Khải Đình, đóng dấu người kia bức ảnh, mỗi người phát một tấm, một khi phát hiện người kia, lập tức gọi điện thoại cho ta." Trương Bình Văn trở lại văn phòng liền dặn dò. "Chúng ta đã tra xét, tra vô người này a." Trần Khải Đình phản bác một câu. "Từ hắn phương thuốc này thượng xem, thân thể của người này không phải rất tốt, khả năng còn có thể trở lại." Trương Bình Văn nhìn Hạng Thiên Khiếu phương thuốc. Trần Khải Đình nhẹ nhàng lắc đầu một cái, khóe miệng cười khinh bỉ, "Không phải là một Chu Nhân à, còn sốt sáng như vậy, hắn chỉ là trước đây tư lệnh mà thôi. Hắn rời đi Mạc Hải thị thời gian nhiều năm như vậy, cho hắn mặt mũi đã rất tốt." Trần Khải Đình tuy rằng nghĩ như vậy, có điều vẫn là cười trả lời, "Cái này ngươi yên tâm, bên cạnh ta giao đại đại gia." Mơ hồ bóng lưng, mông lung khuôn mặt, nhất thiếu đường nhân thủ một quyển, tựa hồ này Hạng Thiên Khiếu công việc của bọn họ còn trọng yếu hơn. Chương 5. Thuốc đến bệnh trừ. Chương 5, thuốc đến bệnh trừ. Hạng Thiên Khiếu từ khi vào ở tiểu lâu, ít giao du với bên ngoài, có lúc mấy ngày đều không thấy bóng người, tình cờ đi ra mua ít đồ ha ha, điều này làm cho Hoa tỷ cảm thấy vui mừng. Hạng Thiên Khiếu bởi vì là tu bổ bộ phận linh huyệt, lại trải qua mấy ngày tu luyện, linh huyệt công năng đã hiển hiện ra. Linh huyệt như thân thể một đạo ánh mặt trời, tỏa ra linh khí thông qua tĩnh mạch vận chuyển ở toàn thân các nơi, Hạng Thiên Khiếu thân thể bắt đầu được chữa trị, bế tắc tĩnh mạch tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thông, có điều có linh khí, chậm rãi ở chữa trị, muốn hoàn toàn được, phải chờ tới cái thứ nhất linh huyệt hoàn toàn tốt rồi. Linh huyệt công năng khôi phục, Hạng Thiên Khiếu sau đó liền không cần ở uống thuốc bổ thân thể. Thế nhưng tu bổ linh huyệt còn cần rất nhiều nhân sâm, đây là một số lớn chi. Hạng Thiên Khiếu tiền trên người đã còn lại không có mấy, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hạng Thiên Khiếu rời khỏi phòng, mới vừa mở cửa, nhìn thấy đối với môn nữ nhân. Chu Thanh Tú nhìn Hạng Thiên Khiếu, hắn tuy rằng rất không thích bên cạnh ở người đàn ông, có điều Hoa tỷ nói rồi, người này rất hướng nội, rất ít đi ra, trải qua mấy ngày quan sát, nàng mới yên tâm. Thâm thúy mà ánh mắt sáng ngời, như một cái đầm thanh thủy, để Chu Thanh Tú nhìn đều có chút ước ao, thần thái sáng láng, khiến người ta cảm thấy tinh thiết. Sắc mặt có chút tiểu tụy, nhưng nhìn đi tới, nhưng mang theo một chút thanh xuân khí tức. Ta tốt như thế nào muốn ở nơi đó gặp? Chu Thanh Tú nghĩ, từ Hạng Thiên Khiếu bên người đi qua. Hạng Thiên Khiếu nhìn từ trước mặt đi qua nữ nhân, một thân đồ trắng, nhưng hiện ra tự nhiên hào phóng, mắt ngọc mày ngài, da thịt như tuyết, tóc dài xóa vai, ở xuân phong hơi bồng bềnh. Từ Hạng Thiên Khiếu bên người đi qua, một trận mùi thơm kéo tới, đây là nữ nhân chính thống mùi thơm cơ thể. Cùng mình đôi mắt, trên mặt nhưng như vậy bình tĩnh, nữ nhân này đủ trấn định, Hạng Thiên Khiếu nhìn nàng từ bên người đi qua, đi mau 2 bước, vượt qua hắn, cấp tốc rời đi tiểu viện. Này Mạc Hải thị ở Hạng Thiên Khiếu trong ký ức là tương đương phồn hoa, là cái có trật tự địa phương, trong đó có một nơi rất đặc biệt, đồ cổ. Này đồ cổ là một cái tới gần hải một trấn, cái này trong trấn có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, ở Hạng Thiên Khiếu trong ký ức, hắn đi qua một lần, khắc sâu ấn tượng. Hạng Thiên Khiếu một thân một mình đi tới nơi này đồ cổ, quay một vòng, hắn quay đầu trở lại, cũng không phải không có hứng thú, mà là hắn có một kiếm tiền ý nghĩ. Hắn mua một chút thứ cần thiết, trở lại gian phòng, 2 ngày đều chưa hề đi ra, ngày thứ 3 buổi sáng, Hạng Thiên Khiếu rất sớm liền ra ngoài. Này đồ cổ không có ai quản, hoặc là nói căn bản cũng không có người dám ở chỗ này ngang ngược. Hạng Thiên Khiếu tìm tới một vị trí, đem hắn chuẩn bị đồ vật đều thả xuống, trước mặt bày đặt một bảng hiệu, mặt trên viết 4 chữ: Thanh thần linh trí, phía dưới rõ ràng viết: Thần trí không rõ, tinh thần tăng dã, người sống đời sống thực vật, thuốc đến bệnh trừ. Hạng Thiên Khiếu trước mặt món đồ gì không có, bên người chỉ có như vậy một bảng hiệu, hỏi nhiều người, mua người một không có. Hạng Thiên Khiếu liền như vậy liên tục đợi 4 ngày, đều không có một người mua đồ vật của hắn. Bên cạnh tiểu thương phiến mua chính là thấp kém đan dược, hắn nhìn thấy người liền xé vỡ cổ họng gọi mình dược tốt bao nhiêu, mấy ngày nay, lẻ loi tán mua không ít tiền. Lúc này đã là ngày thứ 5 buổi trưa, Hạng Thiên Khiếu tối về tu luyện, ban ngày liền ở ngay đây ở lại một ngày, đối với ở trong cơ thể linh khí vận dụng, hắn đã rất nhuần nhuyễn, nhưng là linh huyệt bị hao tổn, linh khí rất ít. Lưu Đằng Phi, ngươi không muốn theo ta? Một thanh âm lạnh như băng ở phát tiết bất mãn. Hai người phụ nữ, phía sau theo một người đàn ông cao gầy, một thân quần áo thể dục, tương đương hợp thể. Hai người phụ nữ song song đi tới, nói chuyện nữ nhân cũng không quay đầu lại, trên mặt vẻ giận dữ chưa tiêu, dung nhan của nàng có chút tiểu tụy, tựa hồ đang trải qua thống khổ giàn vặt, còn bên cạnh người phụ nữ kia, vóc người tương đương thô bạo, mập không cách nào hình dung, nhưng da thịt trắng hơn tuyết, trên mặt bóng loáng cực kỳ, nếu như gầy thượng 50 cân, đây tuyệt đối là một mỹ nữ. Tiểu anh, ta đã mời y quốc một phi thường có tiếng bác sĩ, hắn thành công chữa trị xong 15 người sống đời sống thực vật, hắn đến rồi, nhất định có thể đem bá mẫu trị hết bệnh. Lưu Đằng Phi giải thích, sau đó tránh thoát từ bên người đi qua người, rất sợ đụng tới hắn chút truyền nhiễm bệnh tật. Đến nơi như thế này, tin tưởng những kia tên lừa đảo. Lưu Đằng Phi trên mặt hiện ra xem thường. Lưu Đằng Phi, ngươi giới thiệu bác sĩ còn thiếu sao? Có ít nhất 7, 8 cái đi, cái nào tiên tiến quốc gia không đi qua, nhưng là mẹ ta xong chưa? Vân Anh nói, kéo Ôn Tĩnh như cánh tay đi về phía trước. Thần trí không rõ, tinh thần tan rã, người sống đời sống thực vật, thuốc đến bệnh trừ. Hạng Thiên Khiếu đột nhiên nhỏ giọng hô một câu, bên cạnh cái kia tiểu thương cho hắn kinh nghiệm Ôn Tĩnh như đi rất chậm, hay là thân thể nguyên nhân đi, nghe được Hạng Thiên Khiếu như vậy gọi, hắn liếc mắt nhìn Hạng Thiên Khiếu, nhẹ nhàng a một tiếng, con mắt một khắc không hề rời đi quá Hạng Thiên Khiếu. Tĩnh Như, đi a, Vân Anh lôi kéo Ôn Tĩnh Như liền muốn đi. Thần trí không rõ, tinh thần tan rã, người sống đời sống thực vật, thuốc đến bệnh trừ. Hạng Thiên Khiếu lần thứ hai hô một câu. Vân Anh nghe được Hạng Thiên Khiếu âm thanh, dừng bước lại, Hạng Thiên Khiếu trước mặt món đồ gì không có, bên cạnh chỉ có một tấm bảng, điều này làm cho Vân Anh cảm thấy kỳ quái, người ta mua đồ đều là lấy ra rất nhiều giống, để người tuyển chọn, coi như là mua thuốc cũng sẽ có rất nhiều giống. Người này không có thứ gì, hô cái gì thuốc đến bệnh trừ a? Vân Anh bất mãn nhìn Hạng Thiên Khiếu. Hắn không có phát hiện Ôn Tĩnh Như vẻ mặt, cũng không có thấy Ôn Tĩnh Như dáng vẻ. Có điều tất cả những thứ này đều chạy không thoát Hạng Thiên Khiếu con mắt, hắn cũng không biết nữ nhân này vì sao lại như vậy chăm chú nhìn hắn. Thuốc này là món đồ quý trọng, tại sao có thể tùy tiện lấy ra? Hạng Thiên Khiếu giải thích một câu, sau đó nhìn một chút Vân Anh, nghĩ thầm, hôm nay hay là có thể khai trương. Ngươi này tên lừa đảo, mấy vạn khối một viên thuốc a? Lưu Đằng Phi lúc này cũng tới đến Hạng Thiên Khiếu trước mặt, hắn muốn đảm nhiệm một hồi đánh giả đấu sĩ. Không phải viên thuốc, thuần thuốc đông y. Hạng Thiên Khiếu vẫn như cũ không nhanh không chậm giải thích. Vân Anh nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu, có loại cảm giác thân thiết, tựa hồ trước mặt người này đã từng nhận thức như thế, đây chính là linh khí nguyên nhân. Ngươi nơi này dược, có thể trị liệu tốt a người sống đời sống thực vật sao? Vân Anh vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Hạng Thiên Khiếu nghĩ thầm, mang theo linh khí nhân sâm lá cây, trị liệu một người sống đời sống thực vật vẫn là thừa sức, tuy rằng hiện tại chính mình linh huyệt vẫn chưa hoàn toàn tốt lên. Có điều Hạng Thiên Khiếu giả vờ thâm trầm nói rằng, có thể, chỉ cần một thanh thần thang, chỉ cần có một hơi ở, liền có thể cứu sống, đây chính là đặc thù bồi dưỡng thang. Vân Anh sau khi nghe, vội vàng hỏi, mẹ ta đã nằm ở trên giường 5 năm, ngươi chắc chắn có thể tỉnh lại hắn sao? Hạng Thiên Khiếu giả vờ thật lòng nghe, gật gù, khẽ mỉm cười, cái này không có vấn đề, chỉ cần một bộ thang là có thể, một thang 50 ngàn khối, không trả giá. Cái gì? 50 ngàn khối? Ngươi hắn à đoạt tiền à, có tin ta hay không gọi cảnh sát bắt ngươi. Lưu Đằng Phi nghe được Hạng Thiên Khiếu nói thuốc dẫn 50 ngàn khối, chỉ vào Hạng Thiên Khiếu mũi liền mắng lên. Ta lại không để ngươi mua, không nên quấy rầy ta làm ăn, cũng ngay. Hạng Thiên Khiếu nghe được Lưu Đằng Phi, sắc mặt chìm xuống. Lưu Đằng Phi nghe được Hạng Thiên Khiếu mắng hắn, nhấc chân liền đá hướng về phía hắn, Hạng Thiên Khiếu đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, Lưu Đằng Phi suýt chút nữa không ngã chồng vó. Nhìn như nhẹ nhàng đẩy một cái, Hạng Thiên Khiếu nhưng là dùng bên trong khí, hiện tại hắn đã có thể rất nhuần nhuyễn đem linh khí chuyển đổi thành bên trong khí, Lưu Đằng Phi hiện tại trả lại xem không xảy ra vấn đề gì, không quá vài ngày sau, cổ chân của hắn sẽ gãy xương. Lưu Đằng Phi suýt chút nữa không ngã chồng vó, ngươi, có điều còn chưa nói hết, liền bị Vân Anh đánh gãy, Lưu Đằng Phi, xin đừng nên theo ta đồng ý mua, ngươi còn sao? Hắn là một tên lừa gạt, một thuốc dẫn muốn 50 ngàn khối, nếu như thuốc giả, bá mâu ăn đi, chẳng phải là. Lưu Đằng Phi tựa hồ phát hiện mình không nên nói như vậy, liền đình chỉ. Vân Anh Minh hiện ra thiếu kiên nhẫn, sắc mặt lạnh lẽo. Chương 6. Đây chỉ là giao dịch. Chương 6. Đây chỉ là giao dịch. Mẫu thân của Vân Anh đã nằm ở trên giường mấy năm, hầu như tìm khắp cả thế giới các quốc gia tên bác sĩ, thế nhưng không hề có một chút hiệu quả, hắn đối với bệnh viện cũng đã thất vọng rồi, thậm chí đã từng mua quá bữa chú, nhưng vẫn là không hề tác dụng. Nếu nghe được có biện pháp chữa trị xong mẹ của chính mình, Vân Anh là không chút bỏ qua cơ hội này, coi như là có một phần vạn hy vọng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Không phải là mấy vạn khối sao? Hắn không để ý, đây là 50 ngàn khối chi phiếu, cho ta một thang đi. Vân Anh đưa tới chi phiếu. Hạng Thiên Khiếu cũng không nghĩ tới, hắn chút như vậy thẳng thắn, vốn định tiếp nhận chi phiếu, nhưng là Lưu Đằng Phi đứng lên đến rồi, đưa tay đoạt quá chi phiếu. Hắn là một tên lừa gạt, không thể tin tưởng hắn, qua mấy ngày cái kia y quốc bác sĩ đến rồi, bá mẫu bệnh nhất định có thể trị liệu tốt. Lưu Đằng Phi giải thích. Nguyên lai cái này Lưu Đằng Phi nghĩ thông suốt quá chính mình chữa trị xong nữ nhân này mẫu thân, như vậy, nữ nhân liền nợ một món nợ ân tình của hắn, ân tình này trái, Lưu Đằng Phi chỉ sợ làm hắn dùng một tiếng hạnh phúc đến trả lại. Các ngươi đi thôi, thang ta không bán cho các ngươi. Hạng Thiên Khiếu nói, khoát tay chặn lại. Vân Anh đương nhiên biết nguyên nhân, hắn quay đầu, một mặt âm lạnh nhìn Lưu Đằng Phi, Lưu Đằng Phi, xin ngươi rời đi, không muốn theo chúng ta, không phải vậy ta báo cảnh. Lưu Đằng Phi còn muốn nói điều gì, há miệng, nhưng không có nói, hung tợn nhìn Hạng Thiên Khiếu, Hạng Thiên Khiếu ở trong mắt hắn, đã trở thành một kẻ đã chết. Vân Anh như vậy nói rõ đến trên mặt của hắn, hắn không tiện ở đây ở lại, ném chi phiếu gạo náo liền đi. Xin lỗi, hắn không có quan hệ gì với ta. Vân Anh nhặt lên trên đất chi phiếu, hai tay đưa tới. Xin mời cho ta một thuốc dẫn. Vân Anh rất thành khẩn nhìn Hạng Thiên Khiếu. Hạng Thiên Khiếu từ phía sau trong bao lấy ra một cái hộp gỗ, tinh xảo hộp gỗ chứa vài miếng nhân sâm diệp, từ hợp tác lấy ra một đám nhân sâm diệp, dùng chỉ túi chứa, đưa tới Ôn Tĩnh Như nhìn Hạng Thiên Khiếu, con mắt một khắc không hề rời đi khuôn mặt của hắn, con mắt này quá như, hầu như giống như lúc, nhưng là nàng biết, trước mặt người này, không phải hắn phải tìm người kia. Nhân sâm diệp. Ôn Tĩnh Như nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu lấy ra nhân sâm diệp, đối với hắn hảo cảm trong nháy mắt rơi vào tung lũng. Nhưng này không phải người bình thường sâm diệp. Hạng Thiên Khiếu thu cẩn thận chi phiếu, giải thích một câu. Nhân sâm diệp cũng không có lớn như vậy công hiệu chứ? Ôn Tĩnh Như lúc này bắt đầu hoài nghi Hạng Thiên Khiếu đến rồi, một đám nhân sâm diệp nếu là có như vậy công hiệu, hắn bá mẫu bệnh đã sớm chữa trị xong. Này lá cây đã rời đi bản thể một năm rưỡi. Hạng Thiên Khiếu giải thích một câu, Ôn Tĩnh Như nhìn nhân sâm kia diệp, từ cuống lá thượng có thể thấy được, xác thực rời đi bản thể thời gian không ngắn, thế nhưng lá cây nhưng trả lại như lúc trước như thế xanh mượt, thậm chí còn mang theo một tia hương vị. Đem này thang đặt ở bệnh nhân cái trán, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng kiểm trụ, sau đó nói một, tán. Chờ đã bệnh nhân sau khi tỉnh lại, đem nền sâm lá cây thêm vào mấy vị thuốc bổ nấu canh uống, thân thể liền có thể tốt lên. Hạng Thiên Khiếu giải thích xong, hai người đều sửng sốt, điều này hiển nhiên là vô ý cách làm, nhưng phía sau nói đem nhân tham lá cây nấu canh uống, điểm ấy còn có chút có thể tin. Ôn Tĩnh Như vẫn còn có chút không tin, hỏi tiếp, xin hỏi ngươi tên là gì, đồng thời cho bá mẫu chữa bệnh đi, chúng ta chút mặt khác phó cho ngươi báo thủ. Vân Anh cảm kích liếc mắt nhìn Ôn Tĩnh Như, ta chỉ muốn mẫu thân bị bệnh, lại không nghĩ rằng đem hắn xin mời đi cho mẫu thân chữa bệnh. Hạng Thiên Khiếu bắt đầu thu thập đồ vật của chính mình, ta không cần đi, chỉ cần dựa theo phương pháp của ta, bệnh nhân nhất định có thể tốt lên. Hạng Thiên Khiếu thu thập xong đồ vật liền rời đi. Anh tỷ, ta cảm thấy người này vô căn cứ. Ôn Tĩnh Như liếc mắt nhìn Hạng Thiên Khiếu bóng lưng, tuy rằng ấn tượng đầu tiên rất tốt, nhưng sau đó những câu nói này, nhưng là một cái mười phần tên lừa đảo mới có thể nói ra. Ôn Tĩnh Như không hề trả lời, chỉ cần có một phần vạn hy vọng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Hạng Thiên Khiếu vừa mới lúc nói chuyện, nàng cố ý nhìn Hạng Thiên Khiếu biểu hiện, hắn là như vậy tự tin, thậm chí đã thấy bệnh nhân tốt lên như thế. Điều này làm cho Vân Anh có mấy phần hy vọng. Hạng Thiên Khiếu rời đi đồ cổ, 50.000 khối, cũng chỉ đủ hắn mua một gốc cây nhân sâm, mà Hạng Thiên Khiếu không chút do dự liền mua một viên nhân sâm, trở lại thuê lại gian phòng. Mới vừa đi tới cửa, ở tại đối diện nữ nhân liền đi ra, trong tay cầm điện thoại, một mặt vẻ giận dữ, ngẩng đầu nhìn đến Hạng Thiên Khiếu, quay về điện thoại lạnh lùng nói một câu, ta đã lập gia đình. Sau đó liền treo lên điện thoại, quay đầu trở lại phòng của mình. Hạng Thiên Khiếu mở cửa, đem nhân tham ăn, hấp thu linh khí, nhai nghiền ngẫm quá nhân sâm, đối với hắn mà nói không đáng giá một đồng tiền, trực tiếp ném tới thùng rác. Hắn ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện. Chu Thanh Tú sắc mặt thường hồng, có chút khó khăn nhìn Hạng Thiên Khiếu cửa phòng, trong ánh mắt mang theo một chút do dự, có điều cuối cùng hắn vẫn là gõ Hạng Thiên Khiếu cửa phòng. Bang bang bang. Ba tiếng nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Hạng Thiên Khiếu dùng linh thức quan sát ngoài cửa tình huống, là đối diện người phụ nữ kia. Hạng Thiên Khiếu mở cửa, tìm ta có chuyện gì? Cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo, huống chi Hạng Thiên Khiếu đối với nàng mà nói, là một người xa lạ. Ngươi? Chu Thanh Tú do dự một chút, nhẹ nhàng cắn môi, ngươi có thể hay không giúp ta một việc, bên cạnh ta trả tiền đưa cho ngươi. Tìm ta người xa lạ này hỗ trợ, sự tình nhìn cách rất nóng lòng. Hạng Thiên Khiếu gật gù, sau đó nhìn nàng. Ngươi đảm nhiệm bạn trai ta mấy ngày được không? Chu Thanh Tú âm thanh rất nhỏ, thậm chí chính hắn cũng không có cách nào nghe thấy, nói xong túi đầu, hai gò má ửng đỏ, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi. Nếu không phải là bởi vì trong nhà đã tìm đến rồi, hắn sẽ không như vậy cấp thiết tìm một người xa lạ đảm nhiệm chính mình bạn trai. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, có điều Hạng Thiên Khiếu vẫn là nghe thấy, nhìn trước mặt túi đầu không nói Chu Thanh Tú, từ khí chất thượng có thể thấy được, nữ nhân này xuất thân bất phàm, hiện tại có phải là vì tránh né trong nhà thông gia mới trốn tới nơi này. Không thành vấn đề, ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Hạng Thiên Khiếu rất trực tiếp, đã có tiền, đồng thời cái này tiền rất tốt kiếm lời, tại sao không kiếm lời? Chu Thanh Tú ngẩng đầu lên, 22 vạn đủ sao? Hạng Thiên Khiếu không chần chờ, gật gù, được. Chu Thanh Tú từ bóp tiền hợp tác lấy ra một thẻ ngân hàng, tiền đều ở nơi này, mật mã là cái này. Chu Thanh Tú đem chuẩn bị kỹ càng mật mã đưa tới. Hạng Thiên Khiếu liếc mắt nhìn, đem trang giấy đưa cho trở lại, ta nhớ kỹ, chính là ngươi sinh nhật. A. Chu Thanh Tú hơi kinh ngạc nhìn Hạng Thiên Khiếu, gật đầu. Chờ đã người nhà ta sau khi đến, chúng ta liền đảm nhiệm tình nhân, liền nói chúng ta đã kết hôn. Chu Thanh Tú nói rằng kết hôn, sắc mặt một đỏ, hắn không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất nói kết hôn, lại là cùng một người xa lạ, ở như vậy địa phương xa lạ. Bất luận thế nào, cũng không thể để bọn họ đem ta mang đi. Chu Thanh Tú nói, nhưng có chút sầu lo, nếu như cha mẹ phái mấy cái bảo tiêu đem mình cướp đi, sự tình liền gây go. Cái này ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không đem ngươi cướp đi. Hạng Thiên Khiếu khẽ mỉm cười, có này 20 vạn, lại có thể mua mấy viên nhân sâm, trong cơ thể linh huyệt lại có thể bị tu bổ một phần. Có linh huyệt, sẽ có bên trong khí. Tuy rằng viên thứ nhất linh huyệt chỉ chữa trị 1/10, nhưng là sản sinh bên trong khí, đối phó người bình thường vẫn là thừa sức. Ầm. Đang lúc này, môn bị người đá văng. Chính là nàng. Một người chỉ vào trên lầu Chu Thanh Tú nói rằng: "Chương 7, treo đầu dê bán thịt chó. Chương 7, treo đầu dê bán thịt chó." Dưới lầu đến rồi 5, 6 cái người trẻ tuổi, màu sắc rực rỡ quần áo, lộn xộn tóc, các loại hình xăm, nhìn xem liền biết không phải dễ treo chủ đi đầu người kia ăn mặc nhưng chỉnh tề, một thân quần áo thể dục, nắm điện thoại di động, trong điện thoại di động có một tấm hình, cẩn thận so sánh một hồi, gật gù, "Ngươi chính là Chu Thanh Tú đi?" Chu Thanh Tú nhìn dưới lầu mấy người, sau đó lại nhìn một chút Hạng Thiên Khiếu, ta không biết bọn hắn. Hạng Thiên Khiếu liếc mắt nhìn Chu Thanh Tú, những người này rõ ràng là tìm đến nàng. Tựa hồ nàng đã né rất lâu. "Ngươi trở về phòng chờ, chuyện bên ngoài để ta giải quyết." Hạng Thiên Khiếu nói, khẽ mỉm cười, "Nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người." Chu Thanh Tú tín nhiệm gật gù, xoay người trở lại phòng của mình. "Chu tiểu thư, xin mời ngươi theo chúng ta trở lại. Đi đầu người kia khách khí nói, tiến lên đi rồi hai bước. Hạng Thiên Khiếu quay đầu nhìn người kia, người này ta cảm giác từng thấy, đối với hắn ấn tượng cũng không phải rất sâu. Là hắn, thực sự là đạp phá Thiết Hải Vô Mịch Sử chiếm được toàn không ngừng thời gian. Hạng Thiên Khiếu rốt cục nghĩ đến là ai, trong lòng có chút kích động. Hắn mấy ngày nay tuy rằng chịu không ít nhân sâm, nhưng là trong cơ thể linh huyệt vẫn không có tu bổ hoàn thành, hắn cần linh thảo, dù cho là một viên đơn giản linh thảo. Ngươi là ai? Đi đầu người kia nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu chất vấn, có điều nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu hình dạng, huynh đệ, tựa hồ đang nơi nào gặp. Thật không? Hạng Thiên Khiếu lạnh lùng trả lời một câu. Lương Phong nhìn Hạng Thiên Khiếu, càng xem càng cảm thấy ở nơi đó từng thấy, nhưng chính là không nhớ ra được. Nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu bình tĩnh như vậy trấn định, Lương Phong càng là không dám manh động, nếu như không biết rõ điều ấy, hắn tuyệt đối sẽ không động thủ. Chúng ta là tìm đến Chu Thanh Tú, thế người nhà nàng tìm nàng, cũng không có cái gì ác ý. Lương Phong lúc này ngựa khi đã biến có chút bình tĩnh, thậm chí có chút cung kính. Hắn đối với ta có kiêng rẻ, hay là bởi vì là hắn không biết thân phận của ta, người này làm việc rất cẩn thận. Hạng Thiên Khiếu nghĩ, quay đầu, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói một câu, không muốn chết mau nhanh đi. Nghe nói như thế, Lương Phong lên cơn giận dữ, dám ở chỗ này nói lời như vậy người, không có một có thể sống. Thế nhưng Lương Phong vẫn như cũ cưỡng chế lửa giận trong lòng, có thể cùng Chu Thanh Tú ở cùng một chỗ người, bối cảnh nhất định không đơn giản. Càng muốn, Lương Phong càng là kiêng kỵ, đã tìm tới Chu Thanh Tú, này 50 vạn không tránh quá đáng tiếc. Tiên sinh, chúng ta chỉ là thế phụ thân của Chu Thanh Tú, xin hắn trở lại. Lương Phong mặt không lộ sắc giải thích, nàng đã là lão bà ta, trở lại nói cho ông lão kia, sau đó không muốn náo quấy nhiều chúng ta, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Hạng Thiên Khiếu lạnh lùng nói liền lên lâu, mau nhanh cút cho ta. Hạng Thiên Khiếu đi rồi ba bước, cũng không quay đầu lại mắng. Lương Phong lúc nào ăn phải thiệt thòi lớn như vậy à, hắn chưa từng có như vậy bất cứ quá, muốn không phải vì 50 vạn, hắn đã sớm đối diện trước người đàn ông này ra tay. Chờ ta bắt được tiền, ngươi sẽ biết tay. Lương Phong sâu sắc nhớ kỹ Hạng Thiên Khiếu. Hạng Thiên Khiếu lên lầu 2, đi tới Chu Thanh Tú gian phòng, đẩy cửa đi vào, Chu Thanh Tú nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu vào nhà, sững sờ, căn phòng này vẫn không có đàn ông từng tiến vào. Có điều rất nhanh rõ ràng hắn tiến vào nguyên nhân. Dưới lầu Lương Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng mạnh mẽ mắng vừa nãy người đàn ông kia, cuối cùng cắn răng, đi. Nghe được tiếng bước chân, Hạng Thiên Khiếu từ Chu Thanh Tú gian phòng đi ra, theo Lương Phong bọn họ liền đi ra ngoài. Nghi hoặc Chu Thanh Tú nhìn Hạng Thiên Khiếu rời đi bóng lưng, nàng đột nhiên phát hiện, bóng lưng này thật quen thuộc, thậm chí có chút thân thiết. Nghĩ tới đây, nàng nở nụ cười, chính mình là cỡ nào buồn cười, chính mình lại đang suy nghĩ một cùng mình không hề quan hệ đàn ông. Hạng Thiên Khiếu có thần thức, tuy rằng không nghe được những người này, có điều theo bọn họ, dễ như trở bàn tay. Lương Phong vẫn ở gọi điện thoại, phía sau mấy cái tiểu đệ theo, không chút nào phát hiện Hạng Thiên Khiếu ở phía sau theo. Mấy người lên xe, Hạng Thiên Khiếu đánh theo bọn họ đi tới một nhà quán bar. Tất cả mọi người đi vào đây là bọn hắn một điểm tụ tập. Hạng Thiên Khiếu nhìn chung quanh, không có cách nào đi vào, vậy chỉ có ôm cây lợi thỏ. Tận tới đêm khuya hơn 6 giờ, Lương Phong mới đi ra, phía sau hắn theo hai người này cùng buổi chiều mấy người kia hoàn toàn khác nhau, hai người kia trên người mang theo lệ khí, nên đều từng giết người. Hắn mang theo hai kẻ như vậy, nhất định có việc trọng yếu, Hạng Thiên Khiếu tựa hồ đã đoán được cái gì tự. Ba người đi tới một nhà trụ sở tư nhân, Lương Phong để hai người kia ở ngoài cửa, dặn dò một câu, một mình đi vào. Từ cửa chính không cách nào tiến vào, Hạng Thiên Khiếu tìm kiếm cái khác lối vào, liền ở tại bọn hắn sau hạng. Có đầu bếp chuyên dụng đường nối, Hạng Thiên Khiếu có linh khí, chỉ cần linh khí phân tán, bất luận người nào nhìn thấy hắn, liền cảm giác rất quen thuộc, thông qua điều này có thể lực, Hạng Thiên Khiếu ung dung tiến vào trong hội sở. Hạng Thiên Khiếu phát hiện, nơi này bên trong một máy thu hình đều không có, hắn rất nhanh thay đổi một người phục vụ quần áo. Bởi vì là có thân thức, tuy rằng phạm vi không phải rất lớn, có điều, này đã đầy đủ, không có 5 phút đồng hồ, liền tìm đến Lương Phong. Trong phòng ngoại trừ hắn, còn có một người, chính là Tống Hy Minh, người này mặc Hải Đại học sinh. Nhìn thấy hai người bọn họ, Hạng Thiên Khiếu trong lòng vẫn như cũ sáng tỏ. Sự tình cùng hắn dự đoán cơ bản đáng cướp. Nay hội sở hợp tác không có linh khí, linh thảo nên không ở nơi này. Hạng Thiên Khiếu chung quanh sưu tầm, nhưng không có bất kỳ linh khí khí tức. Khi hắn đi tới nhà bếp thời điểm, phát hiện dị thường, vừa vận đi vào một xe rau dưa, mà mặt sau nhưng theo hai người kia chính là Lương Phong vừa nãy mang đến hai người, điều này làm cho Hạng Thiên Khiếu càng thêm xác định, linh thảo này nhất định ở xe này thượng. Tại sao không có cảm giác được sóng linh khí? Hạng Thiên Khiếu cảm thấy rất bất ngờ, hắn lĩnh ngộ vạn vật sinh linh, chỉ cần có linh khí, hắn liền có thể cảm giác được, lẽ nào là bởi vì là linh huyệt bị hao tổn duyên cớ? Nghĩ tới đây, Hạng Thiên Khiếu càng muốn nhanh chóng khôi phục chính mình linh huyệt. Bốn người bọn ngươi đi vào đem đồ vật bên trong đều dọn ra. Một người trong đó người coi Hạng Thiên Khiếu là thành công nhân, đây là nhà bếp công tác, cái khác ba người không có oán giận, Hạng Thiên Khiếu bắt đầu theo vận chuyển đồ vật, đến cuối cùng thời điểm, lại là một hộp thủy tinh, Hạng Thiên Khiếu lấy tay sờ hộp thủy tinh, hắn có thể cảm giác được linh khí gợn sóng. Lẽ nào này hộp thủy tinh có thể ngăn cản linh khí phân tán? Hạng Thiên Khiếu nghi hoặc không rõ, ở Thánh Linh Đại Lục không có phát hiện vấn đề như vậy. Hóa ra là như vậy, Hạng Thiên Khiếu lần thứ hai lấy tay thả ở phía trên thời điểm, liền rõ ràng, trên mặt lộ ra nụ cười. Động tác nhanh lên một chút, làm phiền cái gì, đem cái kia hộp cho ta dọn ra. Này hộp không phải rất nặng, một người đều có thể lấy ra, Hạng Thiên Khiếu chậm rãi đem hộp ông ra. Ai u. Hạng Thiên Khiếu đột nhiên ngã trồng vó, hộp gỗ bị Hạng Thiên Khiếu đặt ở dưới thân. Cách cách một tiếng, hộp thủy tinh vỡ vụn, Hạng Thiên Khiếu cảm giác được linh khí phân tán, đây quả thật là một linh thảo, mặc dù là cấp thấp nhất linh thảo. Ai. Đùng. Rất bí bách một tiếng. Hạng Thiên Khiếu vốn định lên, nhưng là đột nhiên lại trợ chân, hai người nhìn thấy đồ vật đã ném tới trên đất, nhanh chóng đem Hạng Thiên Khiếu kéo ở hai người bọn họ trước mặt, Hạng Thiên Khiếu như một con mèo nhỏ bị ném ra ngoài, Hạng Thiên Khiếu rơi vào cách đó không xa rau dừa mặt trên. ngươi ném hỏng Phong ca đồ vật, muốn tìm cái chết ta. Một người trong đó người nhìn Hạng Thiên Khiếu, mang theo đồ vật đến lầu 2 Xuân Phong quán số 2 phòng. Ôm hộp gỗ đại hán kia nhận được Lương Phong điện thoại, nhìn thấy hộp gỗ hoàn hảo không chút tổn hại, cút. Mắng một câu, hai người rời đi bên sau. Hai người sau khi rời đi chủ, mấy người đi tới Hạng Thiên Khiếu trước mặt, quan tâm hỏi cái này hỏi cái kia. Hạng Thiên Khiếu mượn cớ rời đi bên sau. Chương 8. Chết muốn gặp người hoặc muốn gặp thi. Chương 8. Chết muốn gặp người hoặc muốn gặp thi. Lương Phong cùng Tống Hi Minh hai người ở Xuân Phong quán số 2 gian phòng ngồi, trên mặt mang theo nụ cười, trước mặt bày đặt một bình cực phẩm rượu đỏ, trên bàn bày đặt ba cái chén, cũng đã rót rượu đỏ. Phong ca, đã lâu không có uống đến tốt như vậy rượu đỏ. Tống Hi Minh nói, uống một hớp nhỏ. Mùi vị này còn có thể, cùng năm đó chúng ta khi còn trẻ uống mùi vị này thân thiết. Lương Phong uống một hớp. Đó là, Phong ca năm đó nhất định là anh tư bộc phát, này Thiên Tinh Bang không có Phong ca ngươi, liền không thể xưng là Thiên Tinh Bang. Tống Hi Minh vuốt mông ngựa. Năm đó chúng ta so với các ngươi hiện tại muốn đắng, bất kỳ một mảnh đất bàn đều là dùng mệnh đổi lại. Lương Phong uống một hớp. Hai vị thật có nhã hứng. Đột nhiên có người đẩy mở cửa đi vào, người này ăn mặc đạo bào có chút cổ xưa, đầy mặt xuân quang, từ diện mạo thượng không nhìn ra tuổi. Thiên Bảo chân nhân, ngươi đến rồi, thật đúng giờ. Lương Phong nghe được âm thanh đứng lên đến. Chân nhân, ngươi ngồi xuống thưởng thức rượu này, mùi vị tương đối tốt. Tống Hi Minh nói túi đầu không lưng nhìn Thiên Bảo chân nhân. Hắn biết lần này chính là cùng người đạo trưởng này giao dịch. Thiên Bảo chân nhân bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nâng cốc chén để lên bàn, ngồi ở trên ghế xà lồng. Đồ vật mang tới chưa? Thiên Bảo chân nhân rất trực tiếp, ta còn có chuyện, giao dịch xong liền đi. Mang đến mang đến. Lương Phong cười, nhanh chóng trả lời. Hắn liếc mắt nhìn Tống Hi Minh, nghĩ thầm, cỡ nào đơn giản một chuyện, này ngàn vạn liền đến tay. Vừa lúc đó, hai người cầm một cái hộp gỗ đi vào, Thiên Bảo đạo trưởng nhìn thấy cái hộp kia thời điểm, ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Ta đã phân phó, đồ vật nhất định phải chứa ở ta cho trong hộp ngọc của ngươi, tại sao không có dựa theo sự phân phó của ta đi làm? Thiên Bảo đạo trưởng lạnh lùng hỏi. Lúc này Lương Phong mới ý thức tới, vốn là bên ngoài có cái hộp ngọc, nhưng là hiện tại nhưng không thấy. Vốn là không phải ở trong hộp ngọc sao? Xảy ra chuyện gì? Lương Phong bay đầu hỏi phía sau hai cái bảo tiêu. Ở nhà bếp phát sinh chút ngoài ý muốn, bên ngoài hộp ngọc bị nát. Một người trong đó người giải thích. Đùng đùng. Đột nhiên hai tiếng, này hai tiếng tựa hồ là liền với. Ách ách ách. Lời mới vừa nói người kia, bưng cổ của chính mình, trên cổ máu tươi dâng trào, huyết trong nháy mắt ướt át người kia cánh tay, rượu trên bàn chén ít đi to bằng ngón cái một khối. Người kia có quắp mà ngã trên mặt đất mấy lần, rất gần như không còn khí tức đều còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, chính mình một bảo tiêu sẽ chết, Lương Phong cảm thấy dị thường kinh ngạc. Hắn mặc dù biết ngày này bảo đạo nhân tàn bạo, nhưng là không nghĩ tới như vậy tàn bạo. Chân nhân, không biết hắn nơi nào đắc tội rồi lão nhân ra ngài. Lương Phong cũng không muốn bị hắn như vậy giơ tay liền giết. Bên cạnh Tống Hi Minh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia người nằm trên đất, thậm chí đều có chút choáng váng, hắn một thiếu gia, đây là lần thứ nhất nhìn thấy một người chết, trả lại chết bi thảm như vậy. Hộp ngọc không thể ngã nát. Thiên Bảo đạo trưởng ánh mắt rơi vào Lương Phong trên mặt. Lương Phong nuốt ngụm nước miếng, quay đầu hỏi còn lại người hộ vệ kia, nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hộ vệ kia nhìn thấy đồng bạn chết bi thảm như vậy, hắn là người luyện võ, biết trước mặt lão đạo sĩ này lợi hại, sợ hãi giải thích, mới vừa nãy, chuyển xuống đến thời điểm, bị người ngã nát. Hắn giải thích, đầu đầy mồ hôi, chỉ lo đạo nhân này một bước cao hứng liền đem mình cho giết. Thiên Bảo đạo trưởng nghe hắn giải thích xong, trong lòng cũng sản sinh nghi hoặc, đem đồ vật cho ta xem. Lương Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn người hộ vệ kia, trong ánh mắt xẹt qua một tia sát ý ngàn vạn liền như vậy không còn. Lương Phong tuy rằng không cam lòng, nhưng là hắn biết, nếu như không đem hộp gỗ giao ra, mạng nhỏ cũng có thể chôn vùi ở đây. Hắn đem hộp gỗ đưa tới Thiên Bảo đạo trưởng trước mặt, đây chính là chúng ta từ Mạc Hải đại học thâu đến vật kia. Thiên Bảo đạo trưởng tiếp nhận hộp gỗ, mặt trên truyền đến từng trận rau dưa mùi vị, khi hắn mở ra thời điểm, triệt để tức giận rồi ầm. Hộp gỗ trong nháy mắt nát, Thiên Bảo đạo trưởng trước mặt bàn cũng đã hỏng rồi. Sao? Sao? Tại sao sẽ là như vậy? Lương Phong nhìn trong hộp đồ vật, tâm đều nguội. Hắn quay đầu quay về người hộ vệ kia chính là một ước, ta không phải để cho các ngươi xem trọng vật này không, làm sao sẽ làm người đánh cháo? Hộ vệ kia phịch một tiếng đụng vào tường, khóe miệng huyết rỉ ra, nhưng một câu nói không nói. Chân nhân, chuyện này có hiểu nhầm, ta lập tức cho người tra. Lương Phong nhìn thấy trong hộp hành tây, tâm đều nguội, này như ý là hắn bỏ vào, nhưng là không biết vì sao lại biến thành hành tây. Hành tây, Tống Hi Minh liếc mắt nhìn Lương Phong, vật này là hắn bỏ vào, không nên sẽ là hắn dở trò đi. Thiên Bảo đạo trưởng biết những người này không dám lừa gạt mình, sự có kỳ lạ, cho ngươi 5 phút đồng hồ. Lương Phong nuốt ngụm nước miếng, nghĩ thầm, quá này 5 phút đồng hồ, cái mạng nhỏ của chính mình khả năng liền khó giữ được, đạo trưởng ngươi chờ, ta đi thăm dò. Lương Phong cùng Tống Hi Minh đỡ nằm trên đất bảo tiêu đi ra ngoài. Sự tình tương đương đơn giản, làm Lương Phong đi tới bếp sau thời điểm, những kia rác rưởi đã bị dọn dẹp sạch sẽ, hắn để Tống Hi Minh đi tìm cái kia hộp ngọc mảnh vỡ, hắn đi phòng điều khiển chung. Này tư nhân hội quán lớn nhất đặc điểm chính là bên trong không có máy thu hình, một đều không có, cái này cũng là hắn lựa chọn ở đây giao dịch nguyên nhân. Lương Phong dù sao cũng là Thiên Tinh Bang nhị đương gia, ở này hội quán hợp tác, vẫn còn có chút người cho hắn mặt mũi, hắn rất nhanh đi tới phòng quản lý, hội quán hợp tác phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không có cách nào nhìn thấy, thế nhưng ở hội quán tình huống bên ngoài, có thể nhìn thấy một ít. Rất nhiều màn ảnh đều là ở hội quán chủ môn nơi đó, sau nhai cửa phòng bếp ở ngoài liền một máy thu hình, mặc dù là cao thanh, có điều vẫn như cũ thấy không rõ lắm người kia hình dạng. Lương Phong nhanh chóng phim âm bản video, trở lại Xuân Phong quán. Thiên Bảo đạo trưởng nhìn thấy Lương Phong trở về, lạnh lùng hỏi, sự tình đã điều tra xong sao? Đạo trưởng, mời xem cái này video. Lương Phong nói, liền đem vừa nãy Hạng Thiên Khiếu đi ra ngoài sự tình cho hắn nhìn một chút. Hạng Thiên Khiếu ăn mặc nhà bếp chuyên dụng quần áo, chỉ để lại bóng lưng, căn bản thấy không rõ lắm. Chính là người này đánh nát hộp ngọc. Lương Phong giải thích. Tống Hy Minh lúc này đã cầm phá nát hộp ngọc sẽ đến, đầy người dơ bẩn, xú khí hơn thiên. Thiên Bảo đạo trưởng nhìn hộp ngọc, người bình thường căn bản không có cách nào đem hộp ngọc này đánh nát, nếu không phải mình sự tình khẩn cấp, một định lại ở chỗ này điều tra rõ ràng người này, có điều hiện tại hắn không có bao nhiêu thời gian. Không nghĩ tới, này Mạc Hải thị còn có cổ vũ cao thủ, nhất định không thể bỏ qua người này, không biết trên người hắn có còn hay không như vậy linh thảo, nhưng bất luận làm sao cũng phải biết rõ lai lịch của người này. Đem lai lịch của người này điều tra rõ ràng, 3 tháng sau khi, rồi liên lạc lại ta. Vâng vâng vâng, đạo trưởng ngươi yên tâm, chúng ta Thiên Tinh Bang một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, đi thăm dò lai lịch của người này. Lương Phong đáp ứng, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như thả xuống, chỉ ít mạng nhỏ là bảo vệ. Đây là hiếu kính lao nhân ra ngươi một điểm tâm ý, bên trong có 1 triệu, mật mã là 6 cái 1. Lúc này Lương Phong lấy ra một thẻ ngân hàng, đưa tới Thiên Bảo đạo trưởng trước mặt. Thiên Bảo đạo trưởng phất tay áo, thẻ ngân hàng từ Lương Phong trong tay biến mất. Chết muốn gặp người, hoặc muốn gặp thi. Thiên Bảo đạo trưởng đứng lên đến, lưu lại mấy câu nói này, biến mất ở hành lang. Thiên Bảo đạo trưởng đi rồi, Lương Phong triệt để yên tâm, nghe Tống Hy Minh trên người mùi thối, Lương Phong có chút buồn nôn, người hắn à mau nhanh cho ta rửa giấy đi, sự tình đều là ngươi làm ra đến, ngẫm lại nên làm gì, không phải vậy sau 3 tháng, ai cũng chạy không được. Ta. Tống Hy Minh một mặt toát nước, nhưng là há miệng, không nói gì. Trong lòng sự thù hận nhưng là tràn đầy. Chương 9. Bọn họ tốt như thế nào lên? Chương 9. Bọn họ tốt như thế nào lên? Hạng Thiên Khiếu treo đầu dê bán thịt chó thành công, trong lòng dị thường cao hứng, có điều hắn biết, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Thực lực là an toàn bảo đảm, Hạng Thiên Khiếu hiện tại duy nhất muốn làm chính là trở lại thuê lại gian phòng, đem này như ý cho ăn, hấp thu nó linh khí, tu bổ linh huyệt. Hạng Thiên Khiếu dọc theo đường đi tương đương cẩn thận, hắn không thể để cho người tìm tới hắn, thực lực bây giờ của hắn trả lại quá kém, hắn đánh nát cái kia hộp ngọc này cũng không phải bình thường hộp ngọc, có người dùng phong ấn, Hạng Thiên Khiếu dùng hết toàn thân bên trong khí mới đem hắn đập nát, đem trong đó đồ vật trộm đi ra. Có thể phong ấn hộp ngọc này người, nhất định không đơn giản, Hạng Thiên Khiếu rời đi hội sở thời điểm, bất cứ lúc nào dùng thần thức quan sát bốn phía tình huống. Khi hắn xác định không có ai theo tới thời điểm, hắn trở lại phòng của mình. Mới vừa đi tới lâu, Chu Thanh Tú mở ra Hạng Thiên Khiếu cửa phòng, Hạng Thiên Khiếu sững sờ, ngươi làm sao đang ở trong phòng ta? Ồ cái kia. Chu Thanh Tú mặt trong nháy mắt đỏ, vẫn hồng đến cái cổ can, lúng túng muốn giải thích. Ta muốn nhìn ngươi một chút có ở đây không? Cái kia, tuần sau, bạn học ta tụ hội, muốn mời ngươi đi. Chu Thanh Tú có chút thẹn thùng, có điều nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu bình tĩnh như vậy, cho hắn một loại cảm giác yên lặng, nàng cảm thấy, mời hắn không cái gì có thể thẹn thùng, liền nói thẳng ra. Ngươi đều đáp ứng làm ta bạn trai, chúng ta có thỏa thuận. Chu Thanh Tú nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu không nói gì, tiếp theo giải thích. Hạng Thiên Khiếu gật gù, không thành vấn đề, có điều ta không quá yêu thích giao tiếp. Không thành vấn đề. Ngươi chỉ cần giúp ta ứng phó một hồi ta những kia bắt quái bạn học là được. Chu Thanh Tú nghe được Hạng Thiên Khiếu đồng ý, trên mặt lộ ra nụ cười. Hạng Thiên Khiếu gật gù, ở trong trí nhớ của hắn, người có tiền vòng xã giao liền như một chảo nhuộm, sẽ làm người nhiễm dung tục khí. Cái này, Chu Thanh Tú chỉ Hạng Thiên Khiếu y phục trên người. Hạng Thiên Khiếu trên dưới đánh giá một hồi chính mình, cảm thấy không có cái gì không thích hợp. Tốt nhất đổi thân quần áo. Nhìn Hạng Thiên Khiếu có chút hồn nhiên không biết, nàng liền nói thẳng ra. Cái này, Hạng Thiên Khiếu có chút khó khăn, trên người hắn không có tiền, phần lớn tiền cũng làm cho hắn mua nhân sâm, có điều cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng rồi, được rồi. Đã nói, ta cũng nên đổi thân quần áo. Chu Thanh Tú khẽ mỉm cười. Hai người bọn họ mua quần áo, đương nhiên là hắn trả tiền. Có điều Hạng Thiên Khiếu không phải loại kia người nhỏ mọn, chỉ là hắn trước tiên trên người xác thực không có bao nhiêu tiền, có điều đã đáp ứng rồi nàng, không thể làm gì khác hơn là gật gù. Còn có việc sao? Hạng Thiên Khiếu nhìn Chu Thanh Tú, nàng tựa hồ không muốn rời đi. Nếu không cùng đi ăn một bữa cơm đi. Chu Thanh Tú chưa từng có mời một nam sinh ăn cơm. Hả? Vậy cũng không cần, không có những chuyện khác, ta đi về nghỉ. Hạng Thiên Khiếu từ chối sau khi, quay đầu trở về đến phòng của mình. Chu Thanh Tú nhìn Hạng Thiên Khiếu cửa phòng, trong lòng một trận chua xót, chưa từng có cảm giác mất mát xông lên đầu, đây là hắn đệ nhất mời một người đàn ông ăn cơm, nhưng bị cự tuyệt, có bao nhiêu đàn ông đã từng muốn mời hắn cùng nhau ăn cơm, hắn đều không có đồng ý, ta đây là làm sao? Chu Thanh Tú nghĩ đến chính mình chua xót, cảm giác thấy hơi buồn cười, chính mình chưa từng có cảm giác như vậy. Mình và Hạng Thiên Khiếu là người xa lạ, mà quan hệ của chúng ta tương đương đơn giản, chính là hợp tác đồng bọn, nói trắng ra, chính là giao dịch. Hạng Thiên Khiếu trở về phòng, đóng cửa lại, lấy ra cái kia Thiên Đồng Hoa làm thành như ý, ngày này đồng hoa là cấp thấp nhất linh khí thực vật, có điều linh khí này so với người sâm có thêm không biết bao nhiêu lần. Đây là 12 năm Thiên Đồng Hoa thân cây. Hạng Thiên Khiếu có chút hưng phấn, Thiên Đồng tiêu vào Thánh Linh Đại Lục là cấp thấp nhất linh thảo, cũng là bởi vì nguyên nhân này, rất ít người có thể gieo vào 12 năm. Mà 12 năm chính là Thiên Đồng Hoa tuổi thọ, 12 năm Thiên Đồng Hoa hấp thu bên trong đất trời linh khí trong đó e sợ muốn so với 5 năm sinh tử anh thảo linh khí còn nhiều hơn. Có này quả Thiên Đồng Hoa thân cây, ta linh huyệt liền có thể khôi phục. Hạng Thiên Khiếu dị thường cao hứng. Linh huyệt bị hao tổn, tuy rằng lĩnh ngộ vạn vật sinh linh, nhưng là hiện tại, nhưng không có cách nào trực tiếp hấp thu linh khí. Nếu như hắn linh huyệt không có bị hao tổn, bất kỳ linh khí, chỉ cần hắn có thể tiếp xúc được, là có thể ung dung hấp thu, đồng thời hắn có thể rất dễ dàng địa vận dụng linh khí. Hắn chậm rãi đem linh khí hấp thu đến trong cơ thể, linh khí 10 phần, điều này làm cho hắn cao hứng vô cùng, có linh khí, hắn linh huyệt chậm rãi ở chữa trị, đồng thời chữa trị tốc độ càng lúc càng nhanh. Hạng Thiên Khiếu toàn thân bao phủ ở linh khí bên dưới, như tắm rửa ở thánh quang bên dưới như thế, toàn thân cảm thấy ung dung. Bởi vì là gân mạch bế tắc, linh khí ở trong cơ thể hắn vận hành cũng không phải rất trôi chảy, thậm chí có chút xung đột. Này cái thứ nhất linh huyệt, như là một cánh cửa, đẩy ra cánh cửa này, phía trước hoàn toàn sáng rực, một khi không cách nào đẩy ra cái cửa này, đối mặt chính là tử vong. Rất nhiều cao thủ không có ai trợ giúp, tu hành mấy chục năm, không dám kích phát đan điền nơi sâu xa linh huyệt, Hạng Thiên Khiếu đã trở thành Dược Vương môn trưởng môn nhân, hắn tư chất vốn là không sai, vì lẽ đó sư phụ hắn vì hắn kích phát rồi linh huyệt, thế nhưng trưởng môn trả lại không làm một tháng, liền phát sinh bất ngờ. Có linh huyệt là có thể trực tiếp hấp thu linh khí, vận dụng linh khí, đây là cùng võ giả bình thường khác biệt lớn nhất, võ giả bình thường cần dùng những linh khí này thực vật chế thuốc, chỉ có đan dược mới có thể bị bọn họ hấp thu sau khi trả lại phải trải qua tu luyện mới có thể trở thành là bên trong khí. Hạng Thiên Khiếu mở mắt ra, hắn đã đem linh thảo bên trong linh khí hấp thu xong, linh khí ở gân mạch hợp tác vận hành, trong cơ thể linh khí đầy đủ để hắn chữa trị hoàn thành cái thứ nhất linh huyệt, thế nhưng thân thể xuất hiện dị thường, cả người như đưa thân vào trong chân không, lúc nào cũng có thể bị đè ép, bất cứ lúc nào đều có khả năng tan xương nát thịt, đây là độ kiếp trước cảm giác hắn trải qua một lần, hết thể có trải nghiệm, chẳng lẽ còn muốn độ kiếp? Hạng Thiên Khiếu nghi ngờ hỏi, nhưng lại không biết nên hướng về ai hỏi. Nếu như độ kiếp, không khí chung quanh sẽ phát sinh nổ tung, mà thân thể ở mấy cái canh giờ bên trong biến tương đương suy yếu, cần đại lượng dược liệu chữa trị. Nếu như muốn độ kiếp, còn cần chuẩn bị rất nhiều thứ, huống chi nơi này không phải địa phương thích hợp nhất. Hạng Thiên Khiếu đẩy cửa ra, ở cửa nhìn thấy Chu Thanh Tú. Chu Thanh Tú dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Người tốt. Hạng Thiên Khiếu thủ mở miệng trước. Người. Chu Thanh Tú không biết nên hình dung như thế nào Hạng Thiên Khiếu, hắn ba ngày không có ra ngoài, tựa hồ liền cơm đều không có ăn, ngoại trừ râu mép trưởng một chút, cái khác trên căn bản không có gì thay đổi, thậm chí người tinh thần mấy ngày trước tốt lắm rồi. Cái kia, Chu Thanh Tú dừng lại một chút, tiếp theo lẽ thẳng khí hùng hỏi, chúng ta lúc nào đi chọn một bộ y phục? Hạng Thiên Khiếu nhìn một chút chính mình mặc quần áo này, hắn từ trường học đi ra, liền dẫn theo như vậy một bộ y phục, cũng nên thay đổi, dù sao đáp ứng rồi nàng đi hắn bạn học tụ hội. Hiện tại đi. Hạng Thiên Khiếu đã hấp thu xong Thiên Đồng Hoa thân cây linh khí, trong cơ thể có đầy đủ linh khí đột phá. Chu Thanh Tú trở lại phòng của mình, thu thập đầy đủ 15 phút mới đi ra, hai người song song đi ra ngoài, Hoa tỷ nhìn thấy hai người bọn họ, con mắt đều có chút không dám tin tưởng. Bọn họ tốt như thế nào lên? Hoa tỷ không rõ lẩm bẩm lủ bầu. Chương 10. Thần kỳ một màn. Chương 10. Thần kỳ một màn. Mạc Hải thị bệnh viện nhân dân. Vân Anh mới vừa đẩy ra cửa phòng bệnh, cả người sững sờ, có điều trên mặt lập tức biến lạnh lùng, ngươi làm sao đến rồi? Ở phía sau theo Ôn Tĩnh Như cũng là sững sờ, thúc thúc, ngươi đến xem a gì? Ôn Tĩnh Như đã đến mấy năm không nhìn thấy Vân Hạo Nam. Ta làm sao không thể tới? Vân Hạo Nam lẽ thẳng khí hùng nói rằng, quay đầu nhìn nằm ở trên giường thê tử. Ngươi có thể đến, nhưng là mấy năm qua, ngươi đã tới mấy lần? Vân Anh nước mắt trâu ở trong ánh mắt đảo quanh. Làm quan, ngươi đi làm ngươi quan đi, nhà chúng ta không cần ngươi. Vân Anh nói, đẩy ra cha của hắn, đi tới mẫu thân Lưu Hiến trước mặt. Ngươi làm sao cho bà nói chuyện? Vân Hạo Nam sắc mặt chìm xuống, ta không phải vì công tác sao? Không chính là vì này điểm danh lợi. Vân Anh xem thường hừ một tiếng. Vân Hạo Nam đã từng là Mạc Hải thị người đứng đầu, mà Lưu Hiến là một mỹ phẩm lão bản của công ty, Vân Anh lúc đó còn là một học sinh, đã từng người một nhà thương lượng qua, không rời đi Mạc Hải thị, Vân Hạo Nam đáp ứng rồi. Nhưng là sau đó, Vân Hạo Nam vi phạm cái này lời hứa, một thân một mình đi tới kinh thành, thăng quan đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Lưu Hiến vốn là con gái một, có chút dính người, cha mẹ hắn đều ở nơi này, cho nên nàng không muốn rời đi nơi này, thế nhưng Vân Hạo Nam sau đó hành vi sát thực tổn thương nàng, ở thêm vào cha nàng tạ thế, ung tùm thành nhanh, sau bởi vì một lần ngã trồng vó, liền thành người sống đời sống thực vật, nam, 6 năm trôi qua, vẫn không có tỉnh táo. Cũng là bởi vì điểm ấy, Vân Anh tài toán giận ba nàng, Vân Anh xuất ngoại du học cơ hội đều từ bỏ, ở lại Mạc Hải thị, chăm nom mẫu thân. Ta tìm ngươi có chút việc. Vân Hạo Nam nhìn Vân Anh. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn ở phía sau Ôn Tĩnh Như khẽ mỉm cười, ta đi cái phòng rửa tay. Biết hai người có lời muốn nói, nàng xoay người rời đi. Con gái a, ngươi xem Lưu Đằng Phi người này thế nào? Vân Hạo Nam đột nhiên nói rằng. Vân Anh quay đầu nhìn Vân Hạo Nam, ta không muốn ở mụ mụ trước mặt cùng ngươi cãi vã, xin ngươi rời đi. Vân Anh đương nhiên biết cha nàng tâm tư này, Lưu Đằng Phi ra ra ở kinh thành quân đội quá lớn, nếu như cùng bọn họ thông ra, Vân Hạo Nam sau đó đại lộ chút thông thuận rất nhiều. Tiểu tử kia không sai, ta đã thấy, ta nghĩ tháng sau liền đem các ngươi việc hôn nhân quy định sẵn. Vân Hạo Nam cũng biết nữ nhi của hắn không tình nguyện lắm, có điều chuyện như vậy đều là cha mẹ làm chủ, hắn liền nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Ngươi nếu dám như vậy, ta sẽ chết cho ngươi xem. Vân Anh mạnh mẽ nói. Ngươi. Vân Hạo Nam cũng không biết nên làm sao là nói nữ nhi của hắn, nghĩ thầm chuyện này thành là như vậy, không được là như vậy, bọn họ đã cầu hôn, ta đáp ứng rồi. Vân Anh từ trong bao lấy ra mới vừa mua không lâu người kia sâm lá cây, hắn dựa theo Hạng Thiên Khiếu dặn dò, đem lá cây đặt ở mẫu thân cái chán. Ngươi làm cái gì vậy? Vân Hạo Nam có chút không hiểu. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Vân Anh lạnh lùng chút một câu. Lúc này, Ôn Tĩnh Như trở về, nàng ở ngoài cửa đã nghe được, bọn họ phụ nữ trong lúc đó nói chuyện kết thúc. Tiểu Vân, ngươi thật sự tin tưởng lời của người kia? Ôn Tĩnh Như mặc dù đối với Hạng Thiên Khiếu có chút hảo cảm, bất quá đối với chuyện như vậy, hắn nhưng không tin. Anh gật gù. Đây chỉ là một đám nhân sâm lá cây, này lá cây cũng không có lớn như vậy công hiệu. Ôn Tĩnh Như giải thích, trước đây nhìn thấy Vân Anh dùng đùa chú phương pháp muốn tỉnh lại Lưu Yến, nhưng là chưa thành công, lần này lại tin tưởng một tên lừa gạt như thế người. Kỳ thực Vân Anh trong lòng cũng có chút hoài nghi, có điều nếu dùng tiền, liền không muốn lãng phí, huống chi, lúc đó hắn xem người kia biểu hiện, như vậy trấn định, như vậy thản nhiên, hắn dĩ nhiên tin tưởng. Ta nhớ tới người kia đã nói, đem lá cây đặt ở cái trán, dùng ngón tay nhấn trụ, sau đó nhẹ nhàng nói một, tán anh lặp lại Hạng Thiên Khiếu cho lời của hắn nói ở một bên vẫn không lên tiếng Vân Hạo Nam đã rõ ràng, cái gì? Hắn kinh ngạc hô lên. các ngươi là sinh viên đại học, thu quá giáo dục cao đẳng, lại tin tưởng chuyện như vậy. Vân Hạo Nam căm phẫn sục sôi giáo huấn bọn họ, đây là mê tín, kiên quyết muốn đả kích như vậy mê tín. Mê tín. Vân Anh nước mắt ở trong đôi mắt đảo quanh, ngươi đến là muốn cái không mê tín biện pháp, đem mẫu thân cho chữa trị xong à? Nói tới chỗ này, Vân Anh nước mắt ở không ngừng được, theo gò má mà xuống, ngươi vì làm quan, vứt bỏ chúng ta, mẹ ta sinh bệnh ngươi cũng không tới, hiện tại nhưng để giáo huấn ta, ngươi có tư cách gì? Vân Anh rất rõ ràng, nếu như phụ thân ở đây, mẫu thân hắn có thể liền sẽ không như vậy vẫn hôn mê. Bác sĩ đã từng nói, nếu như người nhà vẫn ở một bên làm bạn, hắn hay là chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Ta là vì quốc gia. Vân Hạo Nam cảm giác mình rất oan ức ổn tĩnh như ở một bên đều xem thường nhũ môi, vì quốc gia, từ bỏ gia đình, nhìn như rất vĩ đại. Quốc gia, quốc gia, ngươi là vì ngươi con đi. Vân Anh biết, bất luận làm sao khuyên, phụ thân hắn đều sẽ không bỏ qua hắn quan, không để ý đến, quay đầu nhìn ổn tĩnh như, không biết nên dùng cái kia đầu ngón tay. Hắn không nói, nên cái nào cũng có thể, ngươi thử xem đi. Ôn Tĩnh Như nhắc nhở, nàng sơn trước đi rồi hai bước, hắn muốn nhìn một chút, luyện xâm đến cùng có công hiệu gì. Vân Anh gật gù, đi tới Lưu Hiến bên người, đem ngón trỏ tay phải đặt ở lá cây thượng. Các ngươi thật là không có cứu, nếu như như vậy nàng có thể tốt lên, ta lập tức từ chức trở về. Vân Hạo Nam bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không ngăn cản nhìn như thần côn con gái. Vân Anh không để ý đến, thở ra một hơi thật dài, tán. Nói xong tán, không nhìn thấy bất kỳ phản ứng nào, Vân Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nghi thẩm, lẽ nào là tên lừa đảo? Nhưng hắn nhìn qua, làm sao không giống như là một tên lừa gạt? Thấy không phản ứng chút nào. Vân Hạo Nam có lời, lời của ta nói, các ngươi chính là không nghe, hiện tại bị lừa đi, ta nói các ngươi. A. Vân Hạo Nam kinh ngạc đánh gãy lời của mình. Lúc này Vân Anh ngón tay từ mẫu thân hắn trên trán rời đi, một màn kinh người xuất hiện. Nhân sâm lá cây đã biến thành kim màu vàng, lá cây bốn phía tỏa ra điểm điểm kim quang này rất nhanh bao trùm Lưu Yến cả người, nàng như tắm rửa ở kim quang bên dưới. Rất nhanh, kim quang tựa hồ tiến vào Lưu Yến trong thân thể, biến mất không còn tăm hơi. Kim quang biến mất, mà cái lá cây thay đổi màu sắc, vốn là xanh mượt màu sắc, lúc này đã khô héo. Vân Anh xưa nay chưa từng nghe nói chuyện như vậy, nàng đột nhiên phát hiện, sự kiên trì của chính mình là đúng, nàng chăm chú nắm nàng tay của mẫu thân, con mắt một khắc không hề rời đi quá mẹ của hắn. Chuyện này, Vân Hạo Nam có chút thất ngữ, hắn không biết nên giải thích thế nào chuyện như vậy, tựa hồ tất cả những thứ này đều là như vậy hư huyễn ôn tĩnh như nhìn thấy như vậy một màn, kinh ngạc đến ngây người, tựa hồ chỉ có ở trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy tình cảnh, nàng quả thực không tin con mắt của mình. Lẽ nào nhân sâm lá cây còn có như vậy công hiệu? Nàng đưa ra nghi vấn. Chương 11. Thực sự là thần y điệp. Chương 11, thực sự là thần y, thời gian tựa hồ bất động giống như vậy, có thể nghe được, chỉ có tiếng hít thở của chính mình. Mấy giây, như mấy cái thế kỷ dài như vậy, Vân Anh chăm chú nắm nàng tay của mẫu thân, hy vọng hắn có thể sớm một chút tốt lên. Mới vừa rồi còn ở gian dạy con gái Vân Hạo Nam, lúc này đã ngừng chiến tranh, lặng lặng nhìn vợ của chính mình cùng con gái, hắn hy vọng lao bà có thể tốt lên. Mẹ! Vân Anh đột nhiên nhẹ giọng hô, bởi vì là nàng cảm giác được Lưu Yến tay ở động. Lưu Yến chậm chậm mở mắt ra, mơ hồ tầm mắt chậm rãi biến rõ ràng, nàng chăm chú nắm nữ nhi mình tay. Mẹ, ngươi thật sự tỉnh rồi. Vân Anh ở không ngừng được nước mắt dâng trào ra. Lưu Yến nhẹ nhàng gật gù, ừ một tiếng, kiết khẩn nắm Vân Anh tay, thanh âm khàn khàn nói rằng, các ngươi đều đến rồi. Vân Hạo Nam lúc này trong lòng một trận đau nhức, nước mắt ở trong đôi mắt đảo quanh, hắn chưa từng có nghĩ đến, nhìn thấy vợ của chính mình tỉnh lại, hắn như vậy cao hứng. Hắn lau đi khỏe mắt nước mắt, đi tới Lưu Yến bên người, xoa xoa con gái đầu nói rằng, xin lỗi, để cho các ngươi bị khổ. Ta ngủ bao lâu? Lưu Yến tuy rằng hôn mê, có điều nàng vẫn có ý thức. Vân Anh lau đi khỏe mắt nước mắt, cười nói, quá lâu, lần này may là gặp phải một lợi hại bác sĩ. Lưu Yến gật gù. Hắn hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, thân thể cũng không thể động. Vân Anh từ Lưu Yến cái chán đem mảnh nhân sâm lá cây lấy xuống. Ta nhớ tới cái kia bác sĩ đã nói, cuối cùng muốn đưa cái này nhân sâm lá cây đặt ở thuốc bổ đôn. Vân Anh nhìn mảnh đã thay đổi màu sắc lá cây, trong lòng dị thường cảm kích Hạng Thiên Khiếu ôn tĩnh như gật gù. Hừm, không nghĩ tới, người kia nói lại là thật sự. Hắn lúc này đã đối với Hạng Thiên Khiếu có rất lớn đổi mới, từ ban đầu ấn tượng đến trước hoài nghi, ôn tĩnh như trong lòng cũng có chút xoắn xuýt, thậm chí hắn cũng không biết chính mình ở xoắn xuýt cái gì. Vân Tiên Sinh, một cái trung niên nữ nhân đi tới phòng bệnh, nàng là Vân gia người hầu tôn vương. Nhìn thấy Vân Hạo Nam, hơi kinh ngạc. "Phương Di, mẹ ta tỉnh rồi, nhanh để cổ y sinh đến một hồi." Vân Anh cao hứng nói. "Yến tỷ, người rốt cục tỉnh rồi." Tôn Phương có chút cao hứng, có điều lập tức nghĩ đến mình là một người hầu, "Ta đi gọi cổ y sinh." Cổ y sinh bản danh gọi Cổ Điện, hắn là thế giới có tiếng trung y, bình thường bệnh nhân căn bản không cần hắn ra tay. Cổ Điện nghe nói Lưu Yến tỉnh lại, rất nhanh đi tới phòng bệnh, hắn chẩn đoán bệnh quá Lưu Yến bệnh tình, nàng tình huống như vậy, có thể tỉnh lại hy vọng không lớn, có điều hắn nhưng chưa từng nói qua lời này. Hiện tại tỉnh lại, hắn dị thường cao hứng. "Cổ y sinh." Vân Anh đứng lên đến, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cho Cổ Điện để hàng đơn vị trí. Cổ Điện khẽ mỉm cười, ta bắt mạch, kiểm tra một chút. Nói lấy ra Lưu Yến thủ đoạn, đầy đủ quá một phút. Mẹ ta thế nào rồi? Vân Anh nhìn thấy Cổ Điện lấy tay nàng tay của mẫu thân thả trong chăn, quan tâm hỏi. Mẹ ngươi bệnh đã tốt rồi, hắn chỉ là thân thể có chút suy yếu, tĩnh dưỡng, ăn chút tốt đồ bổ, mấy ngày là có thể xuất viện. Cổ Điện cao hứng phi thường. Thật sự? Vân Anh mừng rỡ. Cổ Điện gật gù, có điều hỏi tiếp, ta muốn gặp gỡ người thầy thuốc này. Cái này có chút độ khó, ta là ở đồ cổ gặp phải nông thôn bác sĩ. Vân Anh không có nói dối, Cổ Điện đi có chút hoài nghi. Ta nghĩ cùng người này học tập. Cổ Điện giải thích, chúng ta là ngẫu nhiên ở đồ cổ gặp phải người thầy thuốc này, thậm chí ngay cả tên chúng ta cũng không biết. Ôn Tĩnh Như tiến lên giải thích, hắn là cái thần y a. Cổ Điện gật gù, lần sau gặp được hắn, xin mời thông báo ta. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta không phải dậy. Vân Hạo Nam bản muốn ở chỗ này ở lại một hồi liền đi, nhưng là nhìn thấy Lưu Yến tỉnh lại, hắn bỏ đi rời đi ý nghĩ. Lúc xế chiều, Vân Anh đem nhân sâm kia ở đặt ở đồ bổ hợp tác, để mẫu thân hắn uống một chút thang. Lưu Yến nghỉ ngơi sau khi, Vân Anh một thân một mình đi tới đồ cổ, đi tới lúc trước cái kia bán thảo dược địa phương, nhưng không nhìn thấy người. Ai, xin hỏi, có chưa từng thấy hai ngày trước ở đây mua đồ người kia? Vân Anh hỏi bên cạnh cái kia thương nhân. Thương nhân kia tựa hồ không có nghe thấy như thế, không ngẩng đầu. Vân Anh đi tới, cái này bao nhiêu tiền một? 200, không mặc cả. Thương nhân kia liếc mắt nhìn, nữ nhân trước mặt, phát hiện có chút kinh diễm. Vân Anh từ trong bao tiền lấy ra 200 khối, thế nhưng nàng cũng không có đưa tới, mà là hỏi tiếp, hai ngày trước ở đây bán dược người, dược trên quầy thật giống viết thanh thần linh trí mấy chữ này. Vân Anh hồi tưởng mấy ngày trước tình hình, hắn thậm chí đều quên Hạng Thiên Khiếu khuôn mặt, chỉ là nhớ tới mấy chữ này. Hắn a. Người kia nhìn 200 khối, nói tiếp, hắn liền đến mấy ngày, thật giống làm một đan chuyện làm ăn, mấy ngày nay không thấy đến. Vân Anh gật gù, ồ. Vân Anh sau khi hiểu rõ tình huống, đem tiền phóng tới trong bao tiền, xoay người rời đi. Người ông chủ kia nhìn thấy Vân Anh đi rồi, sau lưng hắn hô, ngươi không mua đồ a? Ta xưa nay không nói muốn mua đồ a, ta chỉ là hỏi giá cả. Vân Anh rất bình tĩnh, lẽ thẳng khí hùng rời đi đồ cổ. Ngươi. Người ông chủ kia vốn còn muốn giải thích, có điều người phụ nữ nói có đạo lý, hắn cũng là không có ở tranh luận. Tiền có thể để người ta che đậy hai mắt, một chút lợi ích điều động, có thể để người ta hoàn toàn đánh mất tự mình. Vân Anh tuy rằng tuổi không lớn lắm, có điều nàng nhưng kinh doanh một công ty. Có hay không nhìn thấy mấy ngày trước ở đây bán dược đàn ông? Vân Anh mới vừa đi rồi không vài bước, liền nghe có người lớn tiếng chất vấn vừa mới cái kia tiểu thương. Tiểu thương nhìn thấy bọn họ như vậy dũng mãnh, có điều hắn không sợ, dù sao ở này đồ cổ, không người nào dám chọc sự, 200 khối. Hắn nói đưa tay ra. Người kia khỏe miệng khinh bị cười cợt, tốt. Khi hắn nói xong a chữ sau khi, nhấc chân quay về người đàn ông kia chính là một cước, tiểu thương tay trói gà không chặt, bị đá ra xa 2 mét. Các vị đại ca, tha mạng, tha mạng. Hắn sợ sệt hai tay ôm đầu, quyến rúc vào một chỗ. Mấy ngày trước ở đây bán dược người kia mấy ngày nay có hay không tới? Một người trong đó người lớn tiếng hỏi. Không có, một lần đều không có. Tiểu thương sợ hãi hồi đáp. Đây là điện thoại của ta, nếu như người kia đến rồi, lén lút gọi điện thoại cho ta, chỗ tốt là sẽ không thiếu. Người kia nói, liền ném ra một tờ giấy, mặt trên có mã số của hắn. Những người này không phải bạn của Lưu Đằng Phi sao? Bọn họ tìm đến chẳng lẽ là người đại sư kia? Vân Anh rất xa nhìn những người kia, nàng không làm kinh động bọn họ, những thứ này đều là Lưu Đằng Phi một ít hồ bằng cầu hữu, không một người tốt. Không thể để cho những người này tìm tới người đại sư kia, bọn họ không có một người tốt. Vân Anh muốn giúp đỡ, nhưng là liền danh tự của người đó cũng không biết, làm sao hỗ trợ? Vân Anh muốn không ra bất kỳ biện pháp, có điều bây giờ nhìn lại, bọn họ là không tìm được người đại sư kia. Nàng về đến nhà, nhìn thấy phụ thân lại ở nhà, trong lòng có chút căm tức, hắn không phải ở trong bệnh viện bồi tiếp mụ mụ sao, tại sao trở về? Có điều xem đánh Vân Hạo Nam sắc mặt tái nhợt, Vân Anh biết, nhất định phát sinh sự tình, mà chuyện này cùng hắn quan chức có quan hệ, Vân Anh không để ý đến trực tiếp lên lầu. Ngươi hạ xuống, ta có lời hỏi ngươi. Vân Hạo Nam nghiêm túc gọi lại đang muốn lên lầu Vân Anh. Chuyện gì? Vân Anh quay đầu lại, nàng cũng không nghĩ hạ xuống, phụ thân hắn có thể sinh khí sự tình, nhất định cùng quan chức có quan hệ. Lưu Đằng Phi bị thương, ngươi biết chưa? Vân Hạo Nam chất vấn. Chuyện này cùng ta không có quan hệ. Vân Anh xem thường nở nụ cười, tiếp theo lên lầu, nghĩ thầm, hắn bị thương, cùng ta có quan hệ gì, lại không phải ta đánh. Cổ chân của hắn nát tan tính gãy xương, trong thời gian ngắn không tốt đẹp được. Vân Hạo Nam ở Vân Anh sau lưng giải thích. Cổ chân, gãy xương. Vân Anh dừng bước lại, nghĩ con cong là nhìn thấy người đại sư kia đã từng dùng tay đẩy quá Lưu Đằng Phi cổ chân, lẽ nào chính là người đại sư kia để hắn bị thương. Vân Anh nghĩ tới đây, khẽ mỉm cười. Ngươi sớm muộn là người của Lưu gia. Vân Hạo Nam ở Vân Anh đóng cửa chớp mắt nói ra một câu lời nói như vậy. Ta chết cũng sẽ không gả tới Lưu gia. Tiếp theo phịch một tiếng, cửa phòng đóng lại. Chương 12. Ngươi không tư cách biết. Chương 12, ngươi không tư cách biết. Hạng Thiên Khiếu thuê lại cửa phòng ở ngoài. Ta muốn dặn dò ngươi vài câu. Chu Thanh Tú mới vừa đi ra bọn họ cửa lớn, quay đầu nhìn Hạng Thiên Khiếu. Thiên Khiếu thu dọn mới vừa mua không lâu quần áo mới, trên mặt một điểm vẻ mặt đều không có, hắn hiện tại muốn độ kiếp, cần đại lượng dược liệu, cũng coi như là thuận tiện giúp trợ hắn, dù sao tấm chi phiếu kia cả lũ một phân tiền không lấy ra đến. Ngươi đi tới sau khi, bớt nói, có điều ở trước mặt ta muốn biểu hiện ân ái, chúng ta dù sao đã là phu thê. Chu Thanh Tú cũng không muốn ra cái gì sai lầm, nàng cái này năm đó hoa khôi của trường xưa nay không đã tham gia hôn lễ, lần này chính là để chứng minh mình đã kết hôn mới đến. Không thành vấn đề. Hạng Thiên Khiếu gật gù, nghĩ thầm, lần này chuyện làm ăn có chút chịu thiệt, chuyện của nữ nhân, phiền toái nhất, sớm biết không đáp ứng. Các ngươi hai cái miệng nhỏ xuyên vui mừng như vậy, đi ra ngoài à? Hoa tỷ lúc này chính từ bên ngoài trở về, Xuân Quang đầy mặt hỏi. Thanh Tú gật gù, có điều mặt lập tức đỏ, bởi vì là nàng nghe rõ ràng Hoa tỷ ý tứ. Không phải, chúng ta không phải, đều là người trẻ tuổi, ta lý giải. Hoa tỷ đánh gãy Chu Thanh Tú giải thích, các ngươi à, ta về nhà. Hoa tỷ nói xong, quay đầu rời đi. Chu Thanh Tú quay đầu liếc mắt nhìn Hạng Thiên Khiếu, nàng phát hiện Hạng Thiên Khiếu đang xem nàng, mặt lập tức đỏ, vẫn hồng đến cái cổ căn, nói cái gì không nói, quay đầu rời đi. Hạng Thiên Khiếu theo nàng, hai người đi thẳng tới Kim Lan hội quán. Kim Lan hội quán là Mạc Hải thị lớn nhất một tư nhân hội quán, nơi này hội viên chia làm mấy các loại, cao cấp nhất chính là thẻ vàng hội viên, nhưng chỉ có 4 cái. Ngân tạp có 120 cái, đồng tạp hội viên có hơn 300 cái. Phàm là hội viên đều là người có thân phận. Lần này bạn học tụ hội là Nhạc Đông Lỗi tổ chức, mà cái này hội quán là bọn họ Nhạc gia, hiện tại do Nhạc Quý Hưng quản lý, mà Nhạc Quý Hưng chính là phụ thân của Nhạc Đông Lỗi. Tiến vào cửa lớn, là một hành lang dài dằng dặc, hành lang hai bên đều là một ít danh họa, những này họa đều có giá trị không nhỏ. Quan từ nơi này liền có thể thấy được, này Kim Lan hội quán không phải người bình thường có thể tiêu phí lên. Đây chính là có tiếng Kim Lan hội quán, quả thực khác với tất cả mọi người. Chu Thanh Tú là lần đầu tiên tới này hội quán. Hai người chậm rãi đi về phía trước, thưởng thức hai bên tác phẩm hội họa đi tới phần cuối, Hạng Thiên Khiếu quay đầu lại nhìn tới, từ xưa đến nay, như lịch sử phát triển, chậm rãi xuyên dốc, làm cho người ta từng bước thăng chức cảm giác, không đơn giản. Hạng Thiên Khiếu cũng biết, cái này nhà thiết kế tương đương lợi hại, này sườn dốc tương đương tiểu, người bình thường căn bản là không có cách phát giác ra, có điều Hạng Thiên Khiếu nhưng không như thế, hắn có thần thức, chu vi bất kỳ biến hóa nào hắn đều có thể phát giác ra. Hạng Thiên Khiếu quay đầu lại, nhìn thấy một người hướng về hắn đi tới, người này 40 trên dưới, con mắt lấp lánh có thần, tương đương sáng sủa. "Thiên sinh, nơi đó có sườn dốc." Nhạc Quý Hưng hơi kinh ngạc, đã từng nhà thiết kế đã nói, có thể nhìn ra sườn dốc người, nhất định không đơn giản. Nay một đường sườn dốc, như lịch sử phát triển, trải qua này hành lang, như từng bước thăng chức nhưng không tự biết. Hạng Thiên Khiếu nhìn sườn dốc, loại này thiết kế, quả thật rất ít có người có thể nhìn ra. Có kiến thức. Nhạc Quý Hưng giơ lên ngón tay cái, nhiều năm như vậy, Hạng Thiên Khiếu là người thứ 5 có thể nói ra có sườn dốc người. "Chúng ta đi thôi, bọn họ chờ chúng ta." Chu Thanh Tú liếc mắt nhìn Hạng Thiên Khiếu, hai người đi vào. Bọn họ nơi ở có chút xa, ở thêm vào không có xe, đến thời điểm đã chậm chút. "Tú Tú, ngươi đến rồi." Đầu tiên tới chính là một cái vóc người cao gầy đàn ông, vốn là chung quanh hắn có mấy cái bạn học, theo lại đây. "Ngươi là Nhạc Đông Lỗi?" Chu Thanh Tú chỉ vào Nhạc Đông Lỗi, có chút hưng phấn hỏi. Nhạc Đông Lỗi gật gù, khẽ mỉm cười. "Tiểu Nhị, Băng Băng, Hiểu Đan." Chu Thanh Tú chỉ vào những bạn học kia, nói xưng tên chữ, đã đến mấy năm đều không có nhìn thấy những bạn học này, huống chi, nàng đây là lần đầu tiên tới tham gia bạn học tụ hội. "Ngươi gần nhất thế nào rồi?" Nhạc Đông Lỗi chủ động hỏi. "Ta a." Chu Thanh Tú lúc này mới nhớ tới đây thứ đến mục đích chủ yếu, đã kết hôn. "A4." Làm Chu Thanh Tú nói xong câu đó, tất cả mọi người tại chỗ đều trăm miệng một lời a một tiếng, kinh ngạc con ngươi đều sắp rơi ra đến rồi. Có người phát hiện Chu Thanh Tú phía sau Hạng Thiên Khiếu, chỉ vào Hạng Thiên Khiếu hỏi, liền hắn. Nghe thanh âm này liền biết, người phụ nữ kia cảm giác mình không xứng với Chu Thanh Tú, Hạng Thiên Khiếu tiến lên đi rồi hai bước, chính là ta. Hạng Thiên Khiếu rất trực tiếp, có điều Chu Thanh Tú nhưng có chút không cao hứng, trên mặt lộ ra miễn cưỡng mỉm cười. "Xin chào, ta tên Nhạc Đông Lỗi, Kim Lan hội quán hiện tại do phụ thân ta trưởng quản, ta là Chu Thanh Tú bạn học." Nhạc Đông Lỗi đầu tiên đưa tay ra. "Không phải là một con nhà giàu sao? Kim Lan hội quán có thể như thế nào, hướng về ta khoe khoang cái gì?" Hạng Thiên Khiếu không có đưa tay, bởi vì là hắn cảm giác mình không có đưa tay cần phải. "Ta là Chu Thanh Tú lao công, tên các ngươi cũng không cần phải biết rồi." Hạng Thiên Khiếu nhìn thấy trong mắt những người này tất cả đều là xem thường, biết hắn xem thường chính mình. Chu Thanh Tú quay đầu lại oan một chút Hạng Thiên Khiếu, hắn gọi Hạng Thiên Khiếu, hắn tính cách chính là như vậy. Khi hắn giải thích xong, liền hối hận rồi, cái này Hạng Thiên Khiếu nàng chưa từng có hiểu rõ quá, không nghĩ tới như vậy nào. Chu Thanh Tú mấy cái bạn học bĩu môi khinh thường. Nhạc Đông Lỗi khẽ mỉm cười, tựa hồ hắn đại độ nhất, cười hỏi: "Xin hỏi Hạng tiên sinh, ngươi ở nơi đó tháng trước?" "Ta sau đó liền ở lại Mạc Hải thị, nếu như có cơ hội, bên cạnh ta chăm sóc cho công ty của các ngươi." Một chính tông công tử bột, lại hướng về ta khoe khoang, Hạng Thiên Khiếu khinh thường nói: "Ta là cái nông dân." "Nông dân?" Chu Thanh Tú bạn học kinh ngạc gọi lên tiếng, vốn là có chút huyên náo động đến gian phòng, trong nháy mắt yên tĩnh rất nhiều. Cái này, Chu Thanh Tú cũng không biết nên giải thích thế nào, nàng trên trán đổ mồ hôi, trước xác thực không nghĩ tới chút có xảy ra chuyện như vậy, nàng hối hận không có sớm một chút cho Hạng Thiên Khiếu nói cái công tác, coi như là làm công tộc này nông dân muốn tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy Chu Thanh Tú do dự dáng vẻ, Hạng Thiên Khiếu xem thường nở nụ cười, lại xem thường nông dân, thực sự là buồn cười. "Ngày nào cũng có trạng nguyên, không biết ngươi cái này nông dân là trồng cái gì?" Nhạc Đông Lỗi đuổi tận cùng không vông, tựa hồ không hỏi ra cái nguyên cớ, hắn là sẽ không giảng hòa. "Xin lỗi, ngươi không tư cách biết." Hạng Thiên Khiếu không muốn nói chuyện cùng hắn, những người này thực sự là quá ngạo, ỷ vào trong nhà có vài đồng tiền, xem thường người. "Ngươi?" Nhạc Đông Lỗi rất muốn mắng người, "Ngươi quá kiêu ngạo đi." Xem thường hừ một tiếng. Chu Thanh Tú cũng cảm thấy Hạng Thiên Khiếu làm có chút quá đáng, dù sao nàng đến mục đích rất đơn giản, chính là vì nói cho đại gia mình đã kết hôn, hắn không muốn để cho người lưu lại ấn tượng xấu. "Hừ." Hạng Thiên Khiếu xem thường hừ một tiếng, xoay người liền rời đi, điều này làm cho Chu Thanh Tú càng là làm khó dễ, đi không phải, không đi không phải, có điều cuối cùng hắn vẫn là theo Hạng Thiên Khiếu quá khứ. Nhìn thấy Chu Thanh Tú theo Hạng Thiên Khiếu rời đi, Nhạc Đông Lỗi xoay người rời đi, thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay ta liền để người đẹp đẽ. Chương 13 Yêm Vương gia là bằng hữu của ta. Chương 13 Yêm Vương gia là bằng hữu của ta. "Ngươi làm sao có thể như vậy?" Chu Thanh Tú đuổi tới Hạng Thiên Khiếu, ngăn cản đường đi của hắn, chất vấn. "Ta không thích bọn họ." Hạng Thiên Khiếu rất trực tiếp, không cách nào khuôn mặt tươi cười đón lấy. "Ta không thích bọn họ, thế nhưng ngươi làm không thể quá phận quá đáng a." Chu Thanh Tú một mặt không cao hứng. "Thân phận của ngươi là ta lão công, coi như mất mặt, không thể ném người của Chu ra." Chu Thanh Tú nghe được Hạng Thiên Khiếu kiên trì như vậy, trong lòng càng là không cao hứng. "Xin lỗi, ta không phải người của Chu ra." Hạng Thiên Khiếu nói, uống một chén nước. "Ngươi, Thanh Tú, ngươi cũng tới." Chu Thanh Tú rất tức giận, đột nhiên có người đánh gãy nàng. "Tiểu Anh." Chu Thanh Tú hưng phấn hô, nàng quay đầu, nhìn thấy Vân Anh, hai người tuy rằng ở một cái thành thị, quan hệ tương đối tốt, thế nhưng mấy năm qua, Vân Anh tựa hồ biến mất rồi. "Đúng là ngươi." Chu Thanh Tú hai tay chăm chú nắm lấy Chu Thanh Tú tay, tốt nghiệp này 2-3 năm, bọn họ nhưng không có liên hệ. "Những năm này làm sao đều không tin tức của ngươi?" Chu Thanh Tú hỏi. "Hả, kỳ thực mẹ ta vẫn bệnh, 2 năm qua vẫn đang chăm sóc nàng." Vân Anh giải thích, có điều trên mặt lộ ra nụ cười. "Bá mẫu thế nào rồi?" Chu Thanh Tú quan tâm hỏi. "Hắn đã..." Vân Anh nói tới chỗ này, cả người đều sửng sốt, bởi vì là hắn nhìn thấy ngồi ở trong góc Hạng Thiên Khiếu, lẽ nào là người đại sư kia? Này, làm sao? Chu Thanh Tú hướng về Vân Anh ánh mắt nhìn tới, nơi đó chỉ có Hạng Thiên Khiếu một người, mà Hạng Thiên Khiếu uống thủy, ở nhìn hai người bọn họ. Hạng Thiên Khiếu đương nhiên nhận thức trước mặt cái này Vân Anh, hắn cái thứ nhất chuyện làm ăn chính là hắn đến thăm. Có điều Hạng Thiên Khiếu nhưng không nghĩ để người ta biết thân phận của chính mình. Vị kia là? Vân Anh chỉ vào Hạng Thiên Khiếu hỏi. Hả, hắn a? Chu Thanh Tú cũng không biết nên giải thích thế nào, nói hắn là chính mình lão công đi, đây là lừa dối tỷ muội tốt của mình, nói hắn không có quan hệ gì với chính mình đi, kế hoạch của chính mình liền thất bại. Chưa kịp Chu Thanh Tú trả lời, Vân Anh cũng đã đi tới Hạng Thiên Khiếu trước mặt, ngươi là cái kia bán dược cho ta đại sư. Ta không biết ngươi nói tới ai. Hạng Thiên Khiếu đối với Vân Anh ấn tượng cũng không tệ lắm, chí ít hắn tin tưởng chính mình, bây giờ nhìn lại, mẫu thân hắn bệnh đã tốt rồi. Hắn là chúng ta đã lén lút kết hôn. Chu Thanh Tú cuối cùng vẫn là đối với Vân Anh nói dối, Hạng Thiên Khiếu, ngươi nói đúng hay không? Chu Thanh Tú kỳ quái, này Vân Anh làm sao liền đối với Hạng Thiên Khiếu có cảm giác, năm đó hai người bọn họ là có tiếng hoa khôi của trường, sàn sàn nhau, thế nhưng quan hệ nhưng rất tốt. Hạng Thiên Khiếu nhẹ nhàng gật gù. Thế nhưng, Vân Anh vẫn còn có chút hoài nghi, tuy rằng lúc đó người kia sắc mặt không phải rất tốt, chân không phải rất tốt, có điều thân hình cùng khuôn mặt cùng Hạng Thiên Khiếu giống như lúc, trong lòng nàng, trước mặt người này, chính là ngày đó mua thuốc cho hắn đại sư. Làm sao, các ngươi nhận thức? Chu Thanh Tú nghi hoặc nhìn Hạng Thiên Khiếu. Hạng Thiên Khiếu lắc đầu một cái, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn thấy mỹ nữ như vậy, Hạng Thiên Khiếu vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, tựa hồ hắn không phải một người đàn ông. Chu Thanh Tú hiện tại mới phát hiện, hắn không có chút nào hiểu rõ Hạng Thiên Khiếu, có thể nói, bọn họ là người xa lạ không một chút nào là quá. Nhưng là, Vân Anh vẫn như cũ hoài nghi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tương tự một người. Không muốn nhưng là, thế nhưng, hắn nhất định không phải cái gì đại sư, hắn chính là một không việc làm. Chu Thanh Tú không muốn đang dây dưa, dùng thân mật giọng điệu thế Hạng Thiên Khiếu giải thích. Các ngươi tán gẫu, ta đi chuyến bê nước cờ. Hạng Thiên Khiếu khẽ mỉm cười, sau đó đứng lên đến. Hắn đúng là chồng ngươi. Vân Anh nhìn Hạng Thiên Khiếu bóng lưng, hoài nghi hỏi. Thanh Tú gật gù, nghĩ thầm, hiện tại bất luận làm sao cũng không thể nhả ra, dù sao, quan hệ này này chính mình một đời hạnh phúc. Huống chi, mình và Hạng Thiên Khiếu chỉ là giao dịch, chờ đã chuyện này quá khứ, ta cùng hắn phân rõ giới hạn là có thể. Hạng Thiên Khiếu không nghĩ tới, chính mình chút bị người phát hiện, hắn hiện tại linh huyệt vẫn không có chữa trị hoàn thành, hắn không muốn bại lộ thân phận của chính mình, chờ đã chuyện bên này vừa kết thúc, liền đi Bảy Màu Sơn, hắn cần càng nhiều linh thảo đương nhiên. Hạng Thiên Khiếu sở dĩ không muốn rời đi còn có một nguyên nhân trọng yếu, vậy thì là Mạc Hải Đại học sẽ nên đón một vị dược liệu thương nhân, mà cái này thương nhân chính là biếu tặng như ý cái kia ông chủ, Hạng Thiên Khiếu muốn từ trên người hắn thu được Thiên Đồng Hoa vị trí. Hạng Thiên Khiếu mới vừa đi tới Vệ Đúc Cờ, liền phát hiện có người tiến vào đến trong cầu tiêu, đóng cửa lại, Vệ Đúc Cờ là không có máy thu hình. Hai người chậm rãi hướng về Hạng Thiên Khiếu tới gần, Hạng Thiên Khiếu linh thức quan sát hai người kia, từ hai người kia tiếng bước chân hợp tác có thể nghe ra, hai người kia không đơn giản. Hai người này lẫn nhau khiến ánh mắt, đột nhiên đồng thời ra tay, một người công kích hạ bản, một người công kích bản, phối hợp rất tốt. Hạng Thiên Khiếu đi về phía trước một bước, tựa hồ phía sau lưng trường mắt như thế, tránh thoát lần này công kích. Hai vị cùng ta có thủ án gì? Hạng Thiên Khiếu biết hai người này mục đích, có điều hắn muốn biết là ai muốn thương tổn hắn, đây là một đôi sinh đôi, vì lẽ đó hai người phối hợp tương đương hiệu ngầm. Ách ách ách. Một người trong đó quay đầu đối với người ở bên cạnh không hề có một tiếng động hô, sau đó hai người lẫn nhau khiến ánh mắt, nắm đấm đưa về phía Hạng Thiên Khiếu. Hạng Thiên Khiếu đứng bất động, tựa hồ đang chờ đợi tử vong. Hai người nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu choáng váng bình thường đứng ở nơi đó, trong lòng thiết hỉ, biết lần này đánh lén thành công, trên mặt lộ ra nụ cười. Có điều ngay ở nắm đấm tiếp xúc Hạng Thiên Khiếu trước mắt, Hạng Thiên Khiếu đưa tay liền tóm lấy hai người nắm đấm, cánh tay như gặp phải cương như sắt thép gông xiềng, không cách nào nhúc nhích. Mà càng chết người chính là, trên cánh tay truyền đến sức mạnh, để bọn họ liên tiếp lui về phía sau đùng. Làm hai người đụng vào tường, một trận đau đớn kịch liệt từ trên cánh tay truyền đến. Cánh tay gốc rễ đã thoát ly thân thể, màu trắng xương, một điểm tơ máu đều không có, cùng vách tường tiến hành rồi tiếp xúc thân mật. Hạng Thiên Khiếu hiện tại có linh huyệt, không phải vậy hắn hôm nay tuyệt đối không phải hai người này đối thủ, đương nhiên, hai người này quá khinh địch, không đúng vậy sẽ không bị Hạng Thiên Khiếu một chiêu chế địch. Là ai để cho các ngươi đến? Hạng Thiên Khiếu không muốn giết bọn họ, một là bởi vì là ở địa cầu này không thể tùy tiện, một nguyên nhân khác chính là hắn muốn biết là ai để hắn đến. Bọn họ nhìn Hạng Thiên Khiếu, làm sao không nghĩ ra, lại cắm ở một người như vậy trong tay. Hai người sợ hãi nhìn Hạng Thiên Khiếu, toàn thân đều đang run rẩy, đại cánh tay đã bắt đầu có tơ máu chảy ra, loại này đau đớn là người bình thường không cách nào nhịn được. Hạng Thiên Khiếu khâm phục hai người kia, lại có thể chịu đựng lớn như vậy thống khổ. A a a. Một người trong đó người lại a a vài tiếng. Nghe không rõ hắn nói chính là cái gì, thế nhưng trong thanh âm này mang theo oán hận, hận không thể trực tiếp giết Hạng Thiên Khiếu. Bọn họ là người cầm, Hạng Thiên Khiếu đột nhiên ý thức được vấn đề này, này một đôi sinh đôi đều là người cầm, ai bản lãnh cao như vậy, lại có thể làm cho này một đôi sinh đôi người mang tuyệt kỹ. Mấy người này hiển nhiên không thuộc về nơi này, thế nhưng không biết mục đích tới nơi này, đều là người cầm, hỏi không ra cái vấn đề. Đùng đùng. Hạng Thiên Khiếu không có nương tay, trực tiếp phế bỏ hai người kia, bọn họ sau đó đều sẽ không rõ hung, chỉ là còn giữ một hơi ở mà thôi ở Thánh Linh Đại Lục, đối xử kẻ địch xưa nay không năng thủ nhuyễn, bởi vì là rất nhiều kẻ địch đều sử dụng ma, mất đi nhân tính. Không muốn xuất hiện ở tầm mắt của ta bên trong phạm vi, Diêm Vương gia là bằng hữu của ta. Hạng Thiên Khiếu nói xong, mở ra cửa toilet liền đi ra ngoài. Cửa bay đặt một tấm bảng, Vệ Đúc Cờ duy tu, ngưng sử dụng. Hạng Thiên Khiếu không để ý tới, rời đi Vệ Đúc Cờ, khi hắn đi tới Chu Thanh Tú trước mặt thời điểm, Chu Thanh Tú nhìn Hạng Thiên Khiếu, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Hạng Thiên Khiếu lúc này rõ ràng, Vân Anh đã đem mua thuốc sự tình nói cho nàng. Đại gia chú ý, hội quán phát sinh trộm cướp sự kiện, tiểu thâu lẫn trong đám người, xin mời tập trung đến đồng thời kiểm tra thân phận. Hội trường đình chỉ hết thể hoạt động, người bị chia làm hai nhóm, đàn ông muốn soát người. Chương 14. Tiểu tử quá ngông cuồng. Chương 14. Tiểu tử quá ngông cuồng. Ta là hội viên, sự tình nhất định không phải ta làm ra. Một người trong đó lấy ra một tấm đồng tạp hội viên. Người kia nhìn thấy này đồng tạp gật gù, hắn miễn đi soát người. Soát người? Các ngươi dĩ là các ngươi là ai a? Trong đó có người liền phản đối, rất nhiều người đều là Chu Thanh Tú bạn học, lần này bởi vì là nghe nói ở Kim Lan hội quán cử hành tụ hội, rất nhiều người đều cố ý tới rồi, bởi vì là có thể đi vào này Kim Lan hội quán người đều là quan to hiền quý. Các ngươi có cái quyền lợi này sao? Ta phản đối. Một cái khác bạn học đưa ra phản đối một cái. Kiên quyết không thể để bọn họ soát người. Tiếp theo rất nhiều người đều phụ họa, vừa mới cái kia nói muốn soát người người trung niên nhưng vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, chờ đã đại gia gọi gần đủ rồi, hắn mở miệng, bị trộm đồ vật tương đương quý trọng, nhất định phải soát người. Người trung niên vẫn như cũ rất kiên trì. Cái gì? Nhất định phải soát người. Nhạc Đông Lỗi đi nơi nào? Rời ạ, hảo tâm tình cũng làm cho hắn làm hỏng. Lúc này Nhạc Đông Lỗi vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy tình huống như vậy, hắn đi tới, "Tế thúc, chuyện gì thế này? Hội quán thất lạc một cái quý trọng đồ vật, ta suy đoán tiểu thâu khả năng liền ở trong đám người." Thế Phong giải thích. Mọi người im lặng, xin phối hợp, chỉ phải trải qua cái kia giám sát máy móc là có thể. Nhạc Đông Lỗi lớn tiếng giải thích. Vậy thì là hoài nghi chúng ta thâu đồ vật. Một người trong đó người vẫn như cũ rất phẫn nộ. Chúng ta có thể thâu đồ vật sao? Huống chi, đi tới sau khi, chúng ta liền không hề rời đi quá. Nhạc Đông Lỗi có chút khó khăn, dù sao những thứ này đều là bạn học của hắn, mà lần tụ hội này, chủ yếu là vì biểu hiện năng lực của chính mình, hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế ở trong đám người. Hắn nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu, khẽ mỉm cười, có biện pháp. Tế thúc, bạn học của ta chỉ cần xác định thân phận, liền không muốn siêu. Nhạc Đông Lỗi chân thành nhìn Tề Phong. Tề Phong gật gù, không thành vấn đề. Nhạc Đông Lỗi đem hết thảy bạn học đều tụ tập trung một chỗ, miễn đi lục soát, mà còn lại 5 người, Hạng Thiên Khiếu ở trong đó, đều là Nhạc Đông Lỗi bạn học nữ gia thuộc, không có thẻ hội viên, đương nhiên muốn soát người. Hy vọng không phải các ngươi. Tề Phong khẽ mỉm cười, làm ra một cái xin mời tư thế. Mấy người bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lần này vốn định đến mở mang, không nghĩ tới, bị người xem là tiểu đầu, đều phi thường phiền muộn, thế nhưng không có cách nào. Hạng Thiên Khiếu nhưng không có động, đồ vật không phải hắn đâu, hắn sẽ không đi làm cái gì kiểm tra. Thiên sinh, xin mời ngươi qua kiểm tra một chút. Thế Phong nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu không núp đích, lần thứ hai nhắc nhở. Ta sẽ không thâu các ngươi đồ vật, đều là thứ không đáng tiền. Hạng Thiên Khiếu đi tới sau khi, liền phát hiện, trong phòng này một điểm linh thảo khí tức đều không có, nơi này chi sở dĩ như vậy hương thịnh, nên cùng vị trí của chỗ hắn có quan hệ. Thế Phong nghe đến đó, sắc mặt chìm xuống, tiểu tử này quá ngông cuồng, không giáo huấn một hồi hắn, không biết trời cao đất rộng. Nhạc Đông Lỗi nhìn thấy Tề Phong sắc mặt liền biết, hắn tức rồi, lần trước sinh khí thời điểm, đem một người trẻ tuổi cánh tay cho phế bỏ, lần này, người này e sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Tề Phong đi tới Hạng Thiên Khiếu trước mặt, đưa tay chuẩn bị đập Hạng Thiên Khiếu vai. Quả thực như vậy, Nhạc Đông Lỗi nhìn thấy Tề Phong tay chậm rãi giơ lên, hướng về Hạng Thiên Khiếu vai vỗ tới, trong lòng dị thường cao hứng, để ngươi ngông cuồng, lần này có tội chịu. Những người khác đều chưa từng thấy Tề Phong, đương nhiên không biết hắn thói quen này, chỉ cần hắn đập người vai, đặc biệt người trẻ tuổi vai, đều sẽ âm thầm dùng sức, động tác này ở những người khác xem ra, tựa hồ là một loại trưởng bối quan tâm. Hạng Thiên Khiếu nhìn thấy hắn tay chậm rãi giơ lên, hắn biết, này Tề Phong nhất định sẽ không như hiền lành, hắn hiền lành mỉm cười mặt, ẩn giấu đi mấy phần cười gian. "Tiểu tử, không muốn." Tề Phong lấy tay đặt ở trên bả vai của hắn, mới vừa nói rồi năm chữ, liền dừng lại, sắc mặt trắng bệnh. Bất luận ngươi ngoại gia công phu làm sao lợi hại, cũng không cách nào cùng công phu nội gia đánh đồng với nhau, huống chi Hạng Thiên Khiếu công phu nội gia, ở người bình thường gặp mặt. Tề Phong vốn định cho Hạng Thiên Khiếu một chút giáo huấn, lắc cổ tay, thế nhưng hắn mới vừa dùng sức, liền gặp phải trở lực, hắn chậm rãi tăng lực, thế nhưng như gặp phải thạch đầu giống như vậy, căn bản là không có cách thương tổn được Hạng Thiên Khiếu một cọng tóc gáy. Hạng Thiên Khiếu không có tác dụng bên trong khí cùng hắn chống lại, hắn chỉ là muốn biết, này Tề Phong lớn bao nhiêu sức mạnh. Làm Tề Phong buông tay thời điểm, Hạng Thiên Khiếu khẽ mỉm cười, biết rồi Tề Phong năng lực, tuy rằng không biết Tề Phong là đẳng cấp nào, có điều hắn không phải là đối thủ của chính mình. Thiên sinh, trong chúng ta nói chuyện. Tề Phong biết Hạng Thiên Khiếu năng lực ở trên hắn, này càng gia tăng rồi hắn đối với Hạng Thiên Khiếu hoài nghi. Hạng Thiên Khiếu đương nhiên biết Tề Phong ý tứ, có điều hắn lại không từ chối, dẫn đường. Tề Phong mang theo Hạng Thiên Khiếu rời đi, Nhạc Đông Lỗi trên mặt lộ ra nụ cười, đắc tội rồi Tề thúc, không kết quả gì tốt. Hạng Thiên Khiếu bị mang tới một cái phòng, đây là một sân huấn luyện, bên trong có rất nhiều người đang huấn luyện, trung gian còn có một võ đài, rất nhiều người mồ hôi nhễ nhại ở huấn luyện, nhìn thấy Tề thúc mang tới một người, đều quay đầu lại nhìn tới. Mời ngồi, Tề Phong ra hiệu Hạng Thiên Khiếu ngồi xuống, dâng trà. Có lời gì, cứ việc nói thẳng. Hạng Thiên Khiếu không muốn cùng bọn họ nét mực. Tiên sinh, vật kia là đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu, chỉ cần ngươi có thể trả cho chúng ta, ra cái giá. Tề Phong khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tất cả mọi người chậm rãi tập trung đến Tề Phong phía sau, này không phải giao dịch, rõ ràng chính là uy hiếp. Đồ vật không phải ta nắm. Hạng Thiên Khiếu lạnh lùng trả lời một câu, nhiên xoay người, ta muốn rời khỏi. Nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tề Phong đột nhiên trở mặt, mu bàn tay đến phía sau mấy người rất sớm liền lên đến rồi. Mười mấy người đột nhiên đem Hạng Thiên Khiếu bao vây lại, tương đương cấp tốc, Tề Phong cùng bọn họ có ước hẹn tín hiệu, Tề Phong một khi pháp hiệu thi khiến, bọn họ liền xông tới, những người này nghiêm chỉnh huấn luyện. Ngoại trừ mười mấy người này ở ngoài, Tề Phong phía sau còn có một người, người này là cái đầu trọc, trên người bắp thịt tương đương có hình, nhưng hắn tuyệt đối là cái kỹ thuật tính cao thủ đương nhiên, người bình thường không thể cần những người này đồng thời ra tay. Tề Phong biết chính mình không phải là đối thủ của Hạng Thiên Khiếu, thế nhưng song quyền khó địch bốn tay, Hạng Thiên Khiếu không nhất định có thể đánh bại những người này. Ta phải đi, ai cũng không ngăn được. Hạng Thiên Khiếu không muốn cùng bọn họ có cái gì xung đột, bởi vì là mỗi lần xung đột đều sẽ có thương vong. Hạng Thiên Khiếu nhìn chung quanh một tuần, ngươi cho rằng liền mấy người các ngươi người liền có thể ngăn cản ta? Hạng Thiên Khiếu xem thường nở nụ cười, các ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi quá ngông cuồng. Tề Phong phía sau người kia tiến lên đi rồi một bước, đều tránh ra, ta cùng hắn quá hai chiêu. Đoàn người tản ra, trên đầu chọc trước đi rồi hai bước, một chiêu ngươi đều không tiếp nổi. Hạng Thiên Khiếu tuy rằng không biết năng lực của người này, có điều hắn rõ ràng, ở đây có thể cùng Tề Phong không phân cao thấp chính là tên đầu chọc này, nhưng Tề Phong không phải là đối thủ của chính mình. Tiểu tử ngươi quá ngông cuồng, tiếp chiêu. Đầu chọc nói xong, cả người đều vọt tới, trong chớp mắt liền ra quyền, này tốc độ nhanh như tia chớp, sắp tới Hạng Thiên Khiếu trước mặt. Hạng Thiên Khiếu tựa hồ trả lại chưa kịp phản ứng. Chương 15, Lăng Ba Vi Bộ. Chương 15, Lăng Ba Vi Bộ. Cả phòng tựa hồ ngưng tụ như thế, đầu chọc ca lượng cả người như đạn pháo như thế, thẳng tắp bay về phía Hạng Thiên Khiếu. Mà Hạng Thiên Khiếu thì lại như tượng gỗ như thế, không núp ních, tựa hồ đang chờ đợi tử vong. Hạng Thiên Khiếu bình tĩnh, để A Lượng kinh ngạc, có thể như vậy chấn định người, rất hiếm thấy, huống chi, quả đấm của chính mình đã đánh ra. A Lượng tin tưởng, cú đấm này bất luận đối với đánh vào ai trên người, đều sẽ để hắn nằm trên đất. A Lượng nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu chấn định như thế, nắm đấm hầu như muốn tiếp cận hắn, hắn lại còn không có phản ứng, A Lượng trong lòng loạn tung tung khéo. Dừng tay. Âm thanh từ cửa truyền đến, thanh âm này dị thường bình tĩnh. A Lượng nắm đấm lập tức sẽ đánh tới Hạng Thiên Khiếu, để hắn dừng tay, căn bản không kịp, ngay ở này thời gian cực ngắn bên trong, A Lượng phản xoay người, nắm đấm sát Hạng Thiên Khiếu thân thể mà qua, cả người xuất hướng về phía một bên. Hắn trung tâm thất hành, nếu như vào lúc này biến hướng, chỉ có thể mạnh mẽ ngã xuống đất. Hạng Thiên Khiếu có đầy đủ thời gian phản ứng, nhìn thấy một quyền này của hắn sượt qua người, biết đầu chọc đối với hắn cũng chẳng có bao nhiêu ý, đầu chọc thân thể từ bên người bay qua. Hạng Thiên Khiếu đột nhiên ra tay, ở đầu chọc phần eo dùng sức đẩy một cái. Tề Phong nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu động tác, ánh mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trong đám người có người đột nhiên lớn tiếng hô, đại gia lên cho ta. Tất cả mọi người tin tưởng lời này, cấp tốc lại vây công lại đây. Tất cả dừng tay, đại gia tất cả dừng tay. Đã đứng vững, Á Lượng lớn tiếng ngăn lại đến. Lúc này Nhạc Quý Hưng đã đi tới trong bọn họ, Nhạc Quý Hưng chỉ là một người làm ăn, hắn cũng không hiểu được võ thuật, không biết trong đó tình huống. Thâu đồ vật người đã tìm tới, hai người tay bị người phế bỏ, nằm ở trong nhà cầu. Chờ Nhạc Quý Hưng giải thích xong, Tề Phong gật gù, tốt, ta đang không có xúc phạm tới người này, từ hắn động tác kia thượng, có thể thấy được, A Lượng xác thực không phải là đối thủ của hắn, thậm chí một chiêu đều không tiếp nổi. Xin lỗi tiên sinh, ngươi có thể đi rồi, ta đối với chúng ta sai lầm biểu thị ấy nấy. Tề Phong giải thích. Xảy ra chuyện gì? Nhạc Quý Hưng nghi ngờ hỏi. Một chút hiểu lầm nhỏ. Tề Phong giải thích. Hạng Thiên Khiếu xem thường hừ một tiếng, nói thật ung dung, một chút hiểu lầm nhỏ. Nếu như mình sẽ không công phu, hiện tại bờ vai của chính mình e sợ đã chật khớp, thậm chí gãy xương đều có khả năng. Không có chuyện gì là tốt rồi. Nhạc Quý Hưng rõ ràng sự tình nguyên do, có thể bị mang người tới chỗ này, nhất định không đơn giản. Huống chi, Hạng Thiên Khiếu vốn là không phải đơn giản người. Thiên sinh, là ở xin lỗi, đây là chúng ta sai lầm. Nhạc Quý Hưng giải thích, đi, chúng ta đi uống hai chén. Ta còn có việc, uống rượu liền không cần. Hạng Thiên Khiếu nói xong, xoay người rời đi. Cảm ơn. A Lượng ở phía sau nói một câu, Hạng Thiên Khiếu không có dừng bước, rời đi phòng huấn luyện. Hạng Thiên Khiếu nói rời đi, Nhạc Quý Hưng không có ngăn cản, hắn biết, một người như vậy, chỉ có kết giao, nếu như đắc tội rồi hắn, không có gì hay nơi. Người này rất lợi hại. Tề Phong nhìn Hạng Thiên Khiếu rời đi phòng huấn luyện, chúng ta gộp lại e sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Làm Tề Phong nói xong lời này, Nhạc Quý Hưng đều cảm thấy kinh ngạc, có thể làm cho Tề Phong nói lợi hại người, chưa từng có. Nhạc Quý Hưng gật gù, các ngươi tiếp tục huấn luyện. Nói xong rời đi phòng huấn luyện. Hạng Thiên Khiếu rời đi phòng huấn luyện, tìm tới lo lắng chờ đợi Chu Thanh Tú. Bọn họ không đem ngươi như thế nào chứ? Chu Thanh Tú đứng lên đến quan tâm hỏi. Nhạc Đông Lỗi nhìn thấy Chu Thanh Tú quan tâm hỏi Hạng Thiên Khiếu, trong lòng chậm rãi chính là sự thù hận, hắn nhìn Hạng Thiên Khiếu, hận không thể hiện tại liền giết hắn. Không biết Tề Thúc bọn họ là làm thế nào sự, làm sao liền nhẹ nhõm như vậy liền thả Hạng Thiên Khiếu. Đi thôi. Hạng Thiên Khiếu chú ý tới Nhạc Đông Lỗi ánh mắt, tạm thời không muốn cùng tính toán, lần này chủ nếu tới hoàn thành hắn cùng Chu Thanh Tú thỏa thuận. Ừ, Chu Thanh Tú nghe được Hạng Thiên Khiếu nói rời đi, gật đầu sau khi liền đi. Vân Anh vẫn ở Chu Thanh Tú bên cạnh, Chu Thanh Tú đi rồi, hắn không nói hai lời, theo đi rồi. Ta theo các ngươi đi. Ba người nhanh chóng rời đi hội quán. Chu Thanh Tú bởi vì là cùng trong nhà náo mâu thuẫn, không có xe, mà Vân Anh có xe, ba người lên Vân Anh xe. Các ngươi ngủ ở chỗ nào, ta đưa các ngươi quá khứ. Thanh Tú không có phản đối. Xe sắp tới bọn họ thuê nơi ở, hai người xuống xe, Hạng Thiên Khiếu nhẹ nhàng mang tới một hồi đầu, phía sau chiếc xe này vẫn theo bọn họ, Hạng Thiên Khiếu đã đoán được là ai. Hai người vừa định xuống xe, Hạng Thiên Khiếu mở miệng, ta hôm nay có việc đi ra ngoài, ngươi theo nàng về nhà đi. Chu Thanh Tú liếc mắt nhìn Hạng Thiên Khiếu, mỉm cười gật gù, được rồi. Chu Thanh Tú không đốc, nếu như không nghe Hạng Thiên Khiếu, Vân Anh nếu như yêu cầu đi lên xem một chút, không cho hắn đi tới, hắn giả hôn nhân cũng có thể bị nhìn thấu, làm cho nàng đi tới, nàng càng chút hoài nghi, huống chi, hắn rất muốn cùng Vân Anh nhiều đối với một hồi, dù sao đến mấy năm không có gặp mặt. Vân Anh vốn muốn nói đi tới ngồi một chút, nhưng là không nghĩ tới Hạng Thiên Khiếu sẽ như vậy nói, hắn cũng là không nói gì, có điều ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi quá Hạng Thiên Khiếu thân thể, người này quá như, tuy rằng hắn không thừa nhận, có điều ở Vân Anh trong lòng, Hạng Thiên Khiếu đã là đại sư. Hạng Thiên Khiếu xuống xe, ánh mắt đảo qua chiếc xe kia, ngoại trừ tài xế, trên xe có ba người, hắn có thể xác định ba người này mục tiêu là chính mình. Hạng Thiên Khiếu chưa có về nhà, mà là hướng về một hướng khác đi đến, xe chậm chậm theo tới, Hạng Thiên Khiếu quẹo góc, biến mất ở mấy người kia trong tầm mắt. Làm sao chút biến mất? Một người từ trên cửa sổ xe nhìn xung quanh, không nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu bóng người, xuống xe. Ba người đều xuống xe, tài xế đem xe chậm rãi đi trước mở, muốn tìm Hạng Thiên Khiếu. Các người đang tìm ta? Hạng Thiên Khiếu đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt, khẽ mỉm cười. Ngươi, lên cho ta. Nói xong, ba người liền vọt thẳng hướng về phía Hạng Thiên Khiếu, Hạng Thiên Khiếu xem thường nở nụ cười, muốn chết. Trên xe tài xế nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu, sau xe lùi, chuẩn bị giáp công Hạng Thiên Khiếu. Ba người kia lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng dao, hướng về Hạng Thiên Khiếu muốn hại, chỗ yếu liền chọc vào quá khứ. Mấy người vọt tới, Hạng Thiên Khiếu nhìn bọn họ, mấy người này trước đây nhất định mới vừa từng giết người, đương nhiên, cùng trong cầu tiêu gặp phải hai người, không phải một đẳng cấp, bọn họ nhiều nhất chính là vì người bán mạng cười lưu manh. Các ngươi đã nghĩ lấy mạng ta, vậy thì xin lỗi. Ba người dao liền muốn chọc vào Hạng Thiên Khiếu trên người thời điểm, Hạng Thiên Khiếu đột nhiên một cái xoay người, tránh thoát ba thanh sắc bén lên dao, sau đó thân thể xoay một cái, nắm lấy người gần nhất người cánh tay, đưa tay liền đoạt quá đao trong tay của hắn tử. Ba người kinh ngạc quay đầu lại, tựa hồ là như vậy một sát na, ba người quay đầu lại trước mắt, ba người đình chỉ hoạt động, như tượng gỗ như thế đứng ở nơi đó. Hạng Thiên Khiếu lùi về sau một bước. Phớp ba. Tiếp theo ba người trên cổ máu tươi dâng trào ra, ba người bưng cổ họng của chính mình, nằm trên đất không ngừng mà co giật. Cái kia người lái xe nhìn thấy tình huống như vậy, hắn lập tức thay đổi đầu xe, nghĩ hướng ngược lại liều mạng ra tốc, đây là một người thông minh, Hạng Thiên Khiếu không chần chờ, quay đầu liền đuổi theo. Bọn họ Dược Vương môn có một môn tuyệt kỹ này chỉ chuyện trưởng môn, vậy thì là thú hành bộ, lần theo dạ thú một loại bộ pháp. Hạng Thiên Khiếu chỉ là mới vừa học không lâu, hắn cũng không biết tốc độ này cùng này ô tô muốn so sánh với có bao nhiêu khác biệt. Hạng Thiên Khiếu nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ này tựa hồ còn thiếu một chút, hẳn là nhân là thứ nhất cái linh huyệt không có no đủ. Hạng Thiên Khiếu nghĩ, dưới chân không có ngừng lại. Hạng Thiên Khiếu cảm thấy tốc độ còn có thể, có điều chính là tên không tốt lắm. Hạng Thiên Khiếu trong đầu đột nhiên bước lên bốn chữ, Lăng Ba Vi Bộ. Được, danh tự này không sai. Ầm. Ngay ở Hạng Thiên Khiếu muốn tên thời điểm, phía trước truyền đến một tiếng mãnh liệt tiếng va chạm. Chương 16. Có muốn hay không ở cùng một chỗ? Chương 16. Có muốn hay không ở cùng một chỗ? Đâm này, một trận ánh lửa phun ra mà ra. Hai xe chạm vào nhau, đối diện chiếc xe kia bị va lăn đi, thế nhưng lần theo người kia xe nhưng không có đình chỉ. Hạng Thiên Khiếu đã cảm giác được trên xe có ba người, bởi vì là xung kích, ba người chịu đến không giống trình độ đau sót. Hạng Thiên Khiếu cũng không tiếp tục truy, mà là đứng ở cái kia trước xe, tất cả những thứ này đều có quan hệ tới mình. Trên xe ba người, một người là chừng 40 tuổi tài xế, một cái khác là 70 tuổi lão nhân, còn có một 20 tuổi nữ hài. Ba người này ở trong, hơn 70 tuổi lão nhân đã hôn mê, đương nhiên ông già này không chỉ là bởi vì là tông xe mà hôn mê, bản thân hắn thì có bệnh tật. Ra ra ra ra. Nữ nhân lớn tiếng hô ra ra nàng. Nữ nhân này sắc mặt có chút tái nhợt, thân hình rất béo, bởi vì là chịu đến va chạm, trên trán đều chảy máu, thế nhưng hai người đều không đi ra. Tài xế cái trán chạm ra huyết, hắn muốn chuyển xe, nhưng là xe lúc này đã không cách nào khởi động. Hạng Thiên Khiếu đi tới, mở cửa xe, trực tiếp đem lão nhân lôi ra đến. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Nữ nhân tuy rằng vẫn không có từ trong xe đi ra, thế nhưng nàng mãnh liệt chất vấn đã quên đau xót. Lúc này tài xế đã xuống xe, tuy rằng hắn bị thương, còn là nhẫn nhịn đau nhức, đi tới trước mặt lão nhân, đưa tay ngăn cản Hạng Thiên Khiếu. Ta là một bác sĩ, nếu như ta hiện tại không trị liệu hắn, không ra 10 phút, hắn liền muốn đi Diêm Vương nơi đó báo danh. Hạng Thiên Khiếu rất trực tiếp, hắn biết, bệnh như vậy người, một khi hôn mê bất tỉnh, chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Lúc này nữ hài đã từ trong xe bỏ ra ngoài, nghe được Hạng Thiên Khiếu, hai người đều không nói gì, Hạng Thiên Khiếu biết ý của bọn họ, Hạng Thiên Khiếu rất nhanh ở lão trên thân thể người kìm mấy cái huyệt đạo. Khắc khắc khắc khắc. Lão nhân đột nhiên chuyển tỉnh, mở mắt ra. Ra ra, ra ra, ngươi không sao rồi? Nữ hài quan tâm hỏi. Lão nhân mở mắt ra, cười cợt, không có chuyện gì. Hạng Thiên Khiếu thấy lão nhân tỉnh lại, xoay người rời đi. Chuyện sau này rồi cùng hắn không có quan hệ gì. Thiên sinh, ngươi có thể xem trọng ta phùng thuốc bệnh sao? Tài xế vào lúc này đột nhiên mở miệng hỏi. Hạng Thiên Khiếu quay đầu gật gù, hắn xương sườn ở co rút lại, áp bức nội tạng, cảm giác đau đớn tăng cường, nếu như ở trễ cứu trị, e sợ. Mặt sau Hạng Thiên Khiếu không có nói. Ồ. Ba người trong miệng một lời ồ một tiếng. Ngươi thật sự có biện pháp chữa trị xong ông nội ta? Nữ nhân làm lại đánh giá Hạng Thiên Khiếu, trước mặt cái này phấn mặt thư sinh thấy thế nào không giống như là một bác sĩ, thế nhưng hắn vừa nãy quả thật làm cho da da của chính mình tỉnh lại. Hạng Thiên Khiếu lúc này nhìn thấy khuôn mặt của nàng, tây mặt trái xoan, màu da trắng nõn, lông mày như lao cát, mục như lãng nguyệt, hai cái lún đồng tiền to nhỏ vừa lúc đến phân, duy nhất chỗ không đủ chính là nhấp mập, nếu như hắn gầy thượng 30 cân, tuyệt đối là một không gì sánh kịp mỹ nữ. Trải qua tai nạn xe cộ, sắc mặt có chút tiểu tụy, có điều vẫn như cũ che lấp không được hắn mỹ lệ. Hạng Thiên Khiếu đã sớm phát hiện, ba người này không phải người bình thường. Từ bọn họ quần áo thượng còn có làm xe liền có thể thấy được, Hạng Thiên Khiếu đang cần tiền, có thể chữa trị xong ông lão, bọn họ có thể cho không ít tiền. Hạng Thiên Khiếu gật gù, bất quá hôm nay không được, ta còn có việc. Người ở truy vừa nãy lái xe người kia. Tài xế vừa nãy nhìn thấy đối diện đến rồi cái xe, sau xe có người, mà người lái xe rất hoang mang, chính mình trốn đều không tránh thoát đi, hiện tại mới rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Hạng Thiên Khiếu không có phủ nhận. Ngày mai ta khiến người ta bắt được trước mặt ngươi. Tài xế rất tự tin nói, ta còn thiếu tiền. Hạng Thiên Khiếu rất trực tiếp, hắn không muốn rêu rao, vừa nãy giết người, nếu như người kia sau khi trở về đem chuyện này chọc ra, sau này mình thì sẽ không an ổn đương nhiên. Hạng Thiên Khiếu hiện tại càng thiếu tiền, vì độ kiếp, hắn cần rất nhiều dược phụ trợ, thế nhưng có chút dược liệu rất đắt giá. 50 vạn. Tài xế không có đánh ngân, rất thẳng thắn liền đáp ứng rồi. Không có vấn đề, nơi nào, ngươi viết cái địa chỉ, ngày mai ta quá khứ. Hai cái điều kiện này đều đáp ứng rồi, Hạng Thiên Khiếu không chần chờ liền đáp ứng rồi bọn họ. Tài xế từ quần áo lấy ra một tờ không có chữ viết chi phiếu, ở chi phiếu sau lưng viết một cái địa chỉ. Ngày mai chúng ta chờ ngươi. Liên tài xế đều có chi phiếu, nhà này người không đơn giản, có điều này không trọng yếu. Hạng Thiên Khiếu tiếp nhận chi phiếu, xoay người liền rời đi. Mạc Thúc, hắn ngày mai sẽ đến không? Phùng Tâm Di quan tâm hỏi, nhiều năm như vậy, chưa từng có một bác sĩ có thể bảo đảm chữa trị xong da già của chính mình. Chúng ta nơi này có thứ mà hắn cần. Mạc Thiên Minh khẽ mỉm cười, cho ngươi nhị thúc gọi điện thoại, đem vừa mới cái kia người lái xe tóm lại. Phùng Tâm Di gật gù, nhân là chuyện này quan hệ Phùng Trung Hưng bệnh, hắn nhị thúc Phùng Toàn Nghĩa sau khi nghe, không chút do dự liền đáp ứng rồi. Hạng Thiên Khiếu nhanh chóng rời đi nơi đó, có điều chờ hắn ở đuổi tới thời điểm, người đã biến mất rồi. Hắn nhìn thấy chính mình giết ba người, người này như vậy thông minh, không biết vừa nãy ba người kia có thể hay không đem hắn tóm lấy. Nếu không đuổi kịp, Hạng Thiên Khiếu cũng sẽ không lại đuổi, hắn dùng lăng ba vi bộ lại trở về thuê lại gian phòng. Nhìn thấy trên lầu ánh đèn đều sáng, Hạng Thiên Khiếu dùng linh thức nhìn một chút, trong phòng có hai người, Chu Thanh Tú cùng Vân Anh. Hạng Thiên Khiếu đang buồn bực, bọn họ tại sao trở về, ngươi trở về? Chu Thanh Tú nghe được tiếng cửa mở, đẩy cửa ra hỏi. Vân Anh ra ngoài, là hắn mãnh liệt yêu cầu tới nơi này, tuy rằng Chu Thanh Tú tìm rất nhiều lý do từ chối, cuối cùng vẫn không thể nào thuyết phục Vân Anh. Làm sao, không hoan nghênh a? Vân Anh dùng đùa giỡn giọng điệu hỏi. Ngươi là bạn của Chu Thanh Tú, đương nhiên hoan nghênh, làm sao, hôm nay muốn ở chỗ này trụ a? Có thể cùng tới nơi này, có thể thấy được này Vân Anh là quyết định chủ ý chính mình chính là người đại sư kia, có điều bất luận làm sao chính mình cũng sẽ không thừa nhận. Có muốn hay không ở cùng một chỗ? Vân Anh hỏi tiếp. Chu Thanh Tú nghe nói như thế, sững sờ, trong lòng có chút chua xót, hai người bọn họ ở đây tự mình, chính mình nhưng có chút ghen, này thố thực sự là quá vô danh. Ta chỉ có điều cùng Hạng Thiên Khiếu là giao dịch, không có quan hệ, cho dù hắn cùng Vân Anh phát sinh chút gì, không có cái gì không thể. Vân Anh hiện ra nhưng đã chú ý tới Chu Thanh Tú biến hóa, tuy rằng hắn có thể cảm giác được, Hạng Thiên Khiếu cùng Chu Thanh Tú không có quan hệ gì, có điều hiện tại, đối ngoại hai người bọn họ xưng phu thê, chính mình như vậy trêu chọc bạn tốt lão công, tựa hồ có hơi không thích hợp. Hạng Thiên Khiếu không hiểu tâm tư của nữ nhân, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, hai người phụ nữ trong lòng đều có chút biến hóa thế nhị, khẽ mỉm cười, không hề trả lời, trực tiếp lên lầu. Lên lầu 2, Hạng Thiên Khiếu lấy ra viết tờ giấy chi phiếu, nơi này tại sao ta cảm giác như vậy quen thuộc, chính là không nhớ rõ là nơi nào. Vân Anh đầu tiên tiếp nhận tờ giấy, mặt trên có một cái địa chỉ, ồ ba chuyện này. Nàng cảm thấy rất nghi hoặc liếc mắt nhìn Hạng Thiên Khiếu, có điều trên mặt rất nhanh bình tĩnh lại, nàng chỉ vào chi phiếu chính diện, ở trên mặt này viết đến con số, ngày mai ngươi liền có thể đi ngân hàng nắm tiền. Chu Thanh Tú cảm thấy bất ngờ, một viết đến chữ viết chi phiếu là không thể hối đoái tiền, có điều làm nàng nhìn thấy chi phiếu kia thượng tên thời điểm, nàng sửng sốt. Ngươi đây là ở nơi đó nhặt được? Chu Thanh Tú tay phải cầm chi phiếu hỏi. Hạng Thiên Khiếu trong lòng một trận buồn cười, vật này không cần kiếm. Có điều hắn nhưng không có lên tiếng, đưa tay nắm qua tấm chi phiếu kia, hai người các ngươi ở gian phòng này nghỉ ngơi đi, ta đi một căn phòng khác. Đừng, nếu không. Hạng Thiên Khiếu vừa mới chuyển đầu, phía sau Vân Anh đột nhiên mở miệng. Chương 17. Ngươi không phải là đối thủ. Chương 17. Ngươi không phải là đối thủ. Có điều Hạng Thiên Khiếu không để ý đến, mà là trực tiếp đi ra ngoài phòng. Ngươi muốn làm sao? Nói. Chu Thanh Tú một mặt cười xấu xa nhìn Vân Anh. Nhìn thấy Chu Thanh Tú cười xấu xa, Vân Anh đã biết nàng đang suy nghĩ gì. Ngươi muốn cái gì? Chúng ta phải đi, ngày mai ta còn có chuyện. Vân Anh lườm hắn một cái. Nếu biết người đại sư kia rất có thể chính là Hạng Thiên Khiếu, vậy sau này còn có cơ hội tiếp xúc, hắn không muốn nhìn tin tức của hắn, không bắt buộc, chờ hắn thật sự thừa nhận, chính mình lại cảm tạ hắn không muộn. Vân Anh rời đi, quá không mấy phút, Hạng Thiên Khiếu rời khỏi phòng. Hạng Thiên Khiếu đi tới trên núi, bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể gân mạch hợp tác linh khí rất đủ, thế nhưng hắn không dám toàn bộ đưa vào đến linh huyệt bên trong, linh huyệt no đủ tất nhiên phải trải qua kiếp số, trải qua mấy ngày nay tu luyện, hắn đã cảm giác được, không có ai trợ giúp, độ kiếp thật sự quá nguy hiểm. Sau khi độ kiếp mấy cái canh giờ bên trong, thân thể sẽ phi thường suy yếu, cần một ít dược liệu bổ dưỡng, mà những dược liệu này không chỉ đắt giá, hơn nữa rất khó tìm đến. Thiên Đô trả lại không lượng, Hạng Thiên Khiếu liền xuống núi, hạ sơn thời điểm, gặp phải rất nhiều lão nhân, bọn họ chính đang thể dục buổi sáng. Dưới chân núi có cái khá lớn đất trống, nơi đó thường thường có người ở đánh quyền. Hạng Thiên Khiếu chưa từng có nhìn tới bọn họ một lần, dù sao này quyền cước quá phổ thông. Hạng Thiên Khiếu thường thường trải qua nơi đó, lan lộn đều nhìn quen mắt. Bằng hữu, ngươi mỗi ngày đều dậy rất sớm à? Một cái người đàn ông trung niên nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu trải qua, khách khí chào hỏi. Hạng Thiên Khiếu biết đối nhân xử thế một ít đạo lý, cười nói, ừm. Nói xong xoay người liền muốn đi. Huynh đệ, bản thân Hoắc Minh Phúc. Hắn nói hai tay ôm quyền. Có thể thường thường nhìn thấy lên như vậy sớm người, nhất định là rèn luyện thân thể. Này Hoắc Minh Phúc tuy rằng không quen biết Hạng Thiên Khiếu, có điều hắn có thể cảm giác được, này Hạng Thiên Khiếu chút công phu. Hạng Thiên Khiếu. Hạng Thiên Khiếu khẽ mỉm cười, người này là cái mê võ nghệ, không thể cùng hắn dây dưa, không phải vậy sau đó chính mình thì sẽ không yên lặng. Không biết huynh đệ đối với công phu có bao nhiêu nghiên cứu. Hoắc Minh Phúc ngừng tay hợp tác chiêu thức, đi tới Hạng Thiên Khiếu trước mặt. Chưa kịp Hạng Thiên Khiếu nói chuyện, hắn liền mở miệng nói rằng, ta vừa nãy nghiên cứu một chiêu, không biết chiêu này uy lực làm sao. Hắn nói, liền bắt đầu từng lần một diễn luyện vừa nãy chiêu thức kia. Hạng Thiên Khiếu thường thường nhìn thấy hắn, người này là cái tiêu chuẩn mê võ nghệ, có lúc một tuần đều đang luyện tập một chiêu, có điều uy lực của chiêu thức, hắn cũng không dám khen tặng. Hiện tại hắn diễn luyện chiêu này không ra sao. Có điều Hạng Thiên Khiếu không muốn đả kích sự tự tin của hắn tâm, nói rằng, trả lại xem, có thể chứ, có điều ngươi nếu như đem cú đấm này đổi thành trực quyền, hay là uy lực chút lớn hơn một chút. Hạng Thiên Khiếu chỉ có thể cho hắn điểm ấy kiến nghị, đổi mới thời điểm, người khác chỉ đạo, hiển nhiên là một loại cản trở. Thật sao? Hắn nói, liền bắt đầu diễn luyện, luyện tập 4-5 lần sau khi, gật gù, quả thật không tệ. Hạng Thiên Khiếu khẽ mỉm cười, quay đầu rời đi. Huynh đệ, chúng ta quá hai chiêu. Hoắc Minh Phúc đột nhiên mở miệng yêu cầu đến. Ngươi không phải là đối thủ. Hạng Thiên Khiếu rất trực tiếp, Hạng Thiên Khiếu qua xem hắn rất nhiều thứ đánh quyền, biết hắn không phải là đối thủ của chính mình, đồng thời cách biệt không ngừng một chút nhỏ. Nghe nói như thế, Hoắc Minh Phúc sắc mặt biến trắng bệch lên, ở này một mảnh, có rất ít chính mình đối thủ, bây giờ ở đổi mới, có chút chiêu thức sắc thực không vừa ý người, thế nhưng này cũng không thể nói rõ chính mình không được. Người trẻ tuổi này thực sự là ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng, không cho chút dạy dỗ, sau đó không biết chút cuồng thành hình dáng gì. Hắn đi tới Hạng Thiên Khiếu trước mặt, vẫn không có biểu hiện ra chính mình không cam lòng, đợi được đánh bại hắn, đang giáo huấn hắn không ăn, đưa tay ra, chúng ta quá hai chiêu. Không cần. Hạng Thiên Khiếu không chút nào cân nhắc từ chối, xoay người rời đi, hôm nay còn có chuyện. Xem chiêu. Hoắc Minh Phúc nói xong, bắt đầu công kích quay lưng hắn Hạng Thiên Khiếu. Hạng Thiên Khiếu như thường lệ đi về phía trước, thật giống không nghe thấy hắn nói chuyện như thế, Hoắc Minh Phúc nắm đấm chẳng mấy chốc sẽ đánh tới hắn. Mà Hạng Thiên Khiếu vẫn cứ chậm rãi tiến lên, điều này làm cho Hoắc Minh Phúc có chút tức giận, chưa từng có nhìn thấy như vậy ngông của người. Ngay ở muốn đánh tới Hạng Thiên Khiếu thời điểm, Hoắc Minh Phúc xoay chuyển cái phương hướng, đình chỉ công kích, hắn không thích sau lưng đánh lén. Hoắc Minh Phúc dừng lại chiêu thức, chạy đến Hạng Thiên Khiếu trước mặt, huynh đệ, ngươi là xem thường tại hạ. Chuyện này, Hạng Thiên Khiếu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bạn không muốn đả kích sự tự tin của hắn, nhưng là, hắn thực sự là si đến mức thuốc không thể cứu. Hạng Thiên Khiếu sau đó còn biết được nơi này tu luyện, cũng không muốn mỗi ngày đều bị hắn như vậy quấn quýt lấy, gật gù đến, ta liền tiếp ngươi một chiêu, có điều sau khi không muốn lại quấy rầy ta. Này Hoắc Minh Phúc không phải người xấu, hắn chỉ là bị võ công lạc lối lý trí, ở Thánh Linh Đại Lục, người như vậy cũng rất ít, bởi vì là người như vậy, chỉ cần tìm được một thích hợp võ công, đều đã trở thành thánh nhân. Ngươi, Hoắc Minh Phúc nghe được Hạng Thiên Khiếu, trong lòng liền đến khí, một người tuổi còn trẻ tiểu tử, lại phách lối như vậy. Nếu như vậy, ta liền không khách khí. Hoắc Minh Phúc tuy rằng sinh khí, có điều vũ đức vẫn còn, tương đương khách khí. Hoắc Minh Phúc hai tay ôm quyền. Hạng Thiên Khiếu lùi về sau hai bước, hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ có ngũ bộ xa. Lúc này, Thái Dương đã lộ ra đầu, ánh bình minh che kín thiên, xa xa phía chân trời, minh ám phân không phải rất rõ ràng. Thể dục buổi sáng đã bắt đầu, thế nhưng ở đây không nhìn thấy một người, dù sao nơi này tới gần trên đỉnh ngọn núi, hiện tại thời gian này, lão nhân đã thể dục buổi sáng xong, mà trong thành người trẻ tuổi, rất ít có thể đến vận động. Mời ra chiêu. Hạng Thiên Khiếu chuẩn bị kỹ càng sau khi, đưa tay ra hiệu hắn ra chiêu. Hoắc Minh Phúc gật gù, lượng tự chọn thế, chân sau dùng sức, toàn bộ như viên đạn giống như bay ra ngoài. Hoắc Minh Phúc đắc ý nhất chính là hắn chân công, mà trên nắm tay chiêu thức, người bình thường không phải là đối thủ của hắn, nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu phách lối như vậy, hắn chuẩn bị dụng hết toàn lực, một đòn tức hợp tác, để người trẻ tuổi này nhìn, cái gì gọi là công phu. Hoắc Minh Phúc đã ra chiêu, Hạng Thiên Khiếu trên người không nhúc nhích, dưới chân nhưng có nhẹ nhàng di động. Từ Hoắc Minh Phúc bay ra trước mắt, Hạng Thiên Khiếu liền rõ ràng, này Hoắc Minh Phúc lợi hại nhất chính là hắn chân công, chân sau dùng sức, cả người còn như là mũi tên, cả người đều nhắm phía chính mình. Hoắc Minh Phúc một quyền hướng về Hạng Thiên Khiếu ngực đánh tới, Hạng Thiên Khiếu đưa tay ngăn cản, ngay ở này điện hỏa thạch quang trong lúc đó, Hoắc Minh Phúc cả người mượn lực dùng sức bay lên trời. Hoắc Minh Phúc hai chân đã đá hướng về phía Hạng Thiên Khiếu bụng dưới. Đùng đùng đùng đùng. Đây là quyền cước lẫn nhau âm thanh. Nghe tựa hồ là 4 tiếng, nhưng là, Hạng Thiên Khiếu biết, Hoắc Minh Phúc rõ ràng, này tổng cộng là 7 thanh. Hai người đứng lại, Hoắc Minh Phúc sắc mặt trắng bệch, con mắt thẳng tắp nhìn Hạng Thiên Khiếu. Tại sao lại như vậy? Hoắc Minh Phúc từng lần một ở trong lòng hỏi chính mình, chưa từng có gặp phải cảm giác mất mát xông lên đầu, con mắt có chút ướt át. Rầm. Nghe được thanh âm này, Hạng Thiên Khiếu nhìn Hoắc Minh Phúc, trong lòng dị thường kinh ngạc. Chương 18. Không thể khinh địch. Chương 18, không thể khinh địch. Lúc này ánh mặt trời từ từ bay lên, giữa bầu trời dáng màu đã bị hòa tan, trời đã sáng choang. Nhưng trên núi không nhìn thấy bất luận người nào. Coi như có người, phòng trừng cũng không cách nào nhìn ra vừa nãy chiêu thức. Tuy rằng chỉ có 4 tiếng, thế nhưng Hoắc Minh Phúc tổng cộng ra 7 chân, này 7 chân đã hướng về phía 7 cái phương hướng khác nhau, dùng 7 loại không giống sức mạnh, mà tốc độ, quả thực không cách nào dùng mắt thường nhận biết. Có điều, Hạng Thiên Khiếu dễ như ăn bánh liền chặn lại rồi. Vô ảnh cước. Hạng Thiên Khiếu trong đầu bước lên 4 chữ này, nghĩ thầm, chính mình vẫn là coi thường hắn. Trên địa cầu này người vẫn còn có chút năng lực. Nghĩ tới đây, Hạng Thiên Khiếu thầm hạ quyết tâm, sau đó cùng người tranh đấu, tuyệt đối không thể xem thường. Tuy rằng chỉ quá một chiêu, chỉ nhìn một lần, Hạng Thiên Khiếu đã biết này vô ảnh cước bí quyết. Có điều tất cả những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là đem trên đất hôn mê Hoắc Minh Phúc cấp cứu lên. Hoắc Minh Phúc hắn không nghĩ tới, Hạng Thiên Khiếu chút như vậy ung dung phá giải này một chiêu, 7 chân, không có chiếm được một chút lợi lộc, hắn không nghĩ ra, đại não hoành một hồi, cả người mất đi trí giác. Hạng Thiên Khiếu đi tới Hoắc Minh Phúc trước mặt, dùng sức kìm hắn người trong, Hoắc Minh Phúc ho khan vài tiếng tỉnh lại. Hắn chỉ là đại não cung huyết không đủ, gây nên ngất, Hạng Thiên Khiếu nhìn thấy hắn tỉnh lại, biết hắn không có vấn đề gì, xoay người rời đi. Người là làm sao? Hoắc Minh Phúc vốn định hỏi chút gì, nhưng là đột nhiên nghĩ đến vừa nãy ước định, nếu như Hạng Thiên Khiếu thắng, hắn liền không nữa quay dậy cuộc sống của hắn. Hạng Thiên Khiếu không có trở lại, đánh xe hướng về chi phiếu kia thượng địa chỉ đi đến. Huynh đệ, phía trước không cho chúng ta xe taxi tiến vào, tổng cộng 9 khối tiền. Tài xế đem xe đứng ở ven đường, quay đầu lại nhìn Hạng Thiên Khiếu. Phía trước là nơi nào? Hạng Thiên Khiếu đến hiện tại trả lại không làm rõ, hắn đi đến cùng là nơi nào? Ngày hôm qua nhìn thấy Vân Anh cùng Chu Thanh Tú vẻ mặt, chỗ này nên không phải nơi bình thường. Ta nói huynh đệ, liền nơi này ngươi cũng không biết, đây là Mạc Hải thị vũ cảnh chi đội, nghe nói báo đen bộ đội chính ở đây huấn luyện. Tài xế hưng phấn giải thích. Hạng Thiên Khiếu đưa tới một tấm 20 tiền mặt, tài xế tìm tiền lẻ thời điểm, tiếp tục nói, người bình thường không cho vào. Hạng Thiên Khiếu rõ ràng ý của hắn, chính mình ngồi xe taxi đến, trên người trả lại mang theo nhiều như vậy tiền lẻ người, nhất định không phải cái gì người có thân phận, mà bộ đội, không phải người bình thường có thể đi vào. Bọn họ mời ta đến. Hạng Thiên Khiếu tiếp nhận tiền, mở cửa xuống xe. Xin ngươi. Tài xế liếc mắt nhìn đã xuống xe Hạng Thiên Khiếu, nghĩ thầm, đừng khoác lác, mạnh miệng đều sẽ không nói. Hạng Thiên Khiếu không để ý đến hoài nghi tài xế của hắn, trực tiếp đi vào trong, môn vệ nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu đi tới, ngăn lại nói, xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận. Hạng Thiên Khiếu lấy ra tấm chi phiếu kia, Mạc Thiên Minh để cho ta tới. Cảnh vệ nhìn thấy chi phiếu, không có hoài nghi, xin mời đến đại sảnh, có người chút mang theo ngươi đi gặp phùng bộ trưởng. Hạng Thiên Khiếu gật gù, chậm rãi hướng phía trong đi, tài xế quay đầu lại thời điểm, nhìn thấy thả hắn đi vào, trong lòng không cam lòng mắng, hắn à nguyên lai có quan hệ. Bộ trưởng, không biết ông lão kia là cái gì bộ trưởng, nhìn dáng dấp, quan chức không nhỏ. Hạng Thiên Khiếu nghĩ, chậm rãi hướng phía trong đi, bên người thỉnh thoảng quân nhân trải qua, đều dùng kỳ quái ánh mắt liếc mắt nhìn Hạng Thiên Khiếu. Phòng khách phía trước là một cái rộng mà trường đường xi măng, đường hai bên là một đơn giản trụ sở huấn luyện, bên trái là một cản trở sân bãi, bên phải có cái sàn đấu, lúc này rất nhiều người ở huấn luyện, những thứ này đều là cơ sở huấn luyện ở đi về phía trước, hai bên là hố cát, có mấy người ở đây đối với đánh, nơi này là thực chiến huấn luyện địa phương. Có điều này đều là đơn giản huấn luyện, kỹ xảo tính cũng không phải rất mạnh. Hạng Thiên Khiếu đến đại sảnh, sớm đã có người nhìn thấy hắn, cái kia cảnh vệ đi tới Hạng Thiên Khiếu trước mặt, ngươi chính là Hạng Thiên Khiếu tiên sinh. Hạng Thiên Khiếu gật gù. Cảnh vệ nhìn một chút Hạng Thiên Khiếu, trên người món đồ gì đều không mang, cảm thấy kỳ quái. Ngươi là đến cho phùng bộ trưởng chữa bệnh. Hạng Thiên Khiếu lần thứ hai gật gù. Cảnh vệ sẽ không có đang nói cái gì, đi theo ta. Hai người cũng không có lên lầu, mà là hướng về phòng khách mặt sau đi đến. Trải qua bốn phiến cửa lớn, cuối cùng cái kia cửa lớn có hai cái môn vệ lấy tay, qua cánh cửa kia là một cái khác sân huấn luyện. Này sân huấn luyện cùng phía trước cái kia tuyệt nhiên không giống, tường cao, lưới điện, ngoại trừ cái kia tới gần tường đường chính, không hề có một chút tốt ra đường, cuối đường là một tòa nhà văn phòng, chỉ có 6 tầng tòa nhà văn phòng. Toàn bộ sân huấn luyện có hơn 100 người, bọn họ đang huấn luyện, động tác của bọn họ tương đương trôi chảy, có chút động tác tương đương sắc bén, đây chính là cái gọi là báo đen bộ đội. Bọn họ đang tiến hành thực chiến diễn luyện, Hạng Thiên Khiếu dừng bước lại, hai người đối với đánh, tựa hồ là một điểm không lưu tình đối với đánh, làm chiến đấu kết thúc, huấn luyện viên tiến lên liền đối với cái kia thất bại người một cước, người kia bị đá ra hơn 2 mét. 200 cái hít đất. Huấn luyện viên lớn tiếng chỉ vào bên cạnh một chỗ có vũng nước địa. Cái kia quân nhân không nói hai lời, ở vũng nước ra liền bắt đầu chống đẩy, thủy lại có thể không quá cánh tay của hắn, làm thân thể xuống thời điểm, hầu như cả người đều ở bên trong nước. Xin mời đi theo ta. Cảnh vệ nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu dừng bước lại, đưa tay ra hiệu. Rác rưởi, đều là rác rưởi, ta nói với các ngươi, cú đấm này nhất định phải từ mà lên, sau đó đánh cằm của hắn, làm được một đòn chí mạng, có thể để phòng ngừa bọn họ cánh tay phản kích. Huấn luyện viên nói, đột nhiên ra tay, vừa mới cái kia thắng lợi người, bị hắn mạnh mẽ một quyền bắn trúng ở trên cằm, ngã trên mặt đất, liền cơ hội phản kích đều không có. Đầu của ngươi bên trong chính là đậu hũ vẫn là rác rưởi, ta nhắc nhở qua, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tập trung kỳ chứng quan một điểm lòng thông cảm đều không có. 100 hít đất. Hắn chỉ vào cái kia thắng lợi người nói rằng, người kia miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy đến, môi co rúm, cú đấm này đã để cằm của hắn chật khớp, có điều hắn vẫn cứ nhẫn nhịn, ở nước bùn hợp tác ngồi hít đất. Người này đủ kiên cường, chỉ là huấn luyện viên không có tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Thiên sinh, phùng bộ trưởng đang đợi ngươi. Cảnh vệ nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu không có đi ý tứ, không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở. Tổ kế tiếp, lúc này huấn luyện viên đã thấy Hạng Thiên Khiếu, con mắt thẳng tắp nhìn Hạng Thiên Khiếu, ngươi là ai, tới làm cái gì? Không biết nơi này không phải món đồ gì cũng có thể tiến vào. Huấn luyện viên là trong quân đội lão đại, ở trên địa bàn của hắn, bất luận hắn nói như thế nào, đối xử đội viên của chính mình cỡ nào tàn khốc, này cùng Hạng Thiên Khiếu không hề có một chút quan hệ, thế nhưng hắn như vậy đối với mình hô to gọi nhỏ, Hạng Thiên Khiếu không chịu nhận. Ta là ai không trọng yếu, then chốt ngươi là thứ gì? Hạng Thiên Khiếu nói xong cũng đi, huấn luyện viên kia nghe được nếu như vậy, nổi trận lôi đỉnh, một thoăn bộ, đi tới Hạng Thiên Khiếu trước mặt, hai lời không hoạt, thân quyền liền đánh về phía Hạng Thiên Khiếu ngực. Xem Hạng Thiên Khiếu hình dạng, hoàn toàn là một đô thị tiểu bạch lĩnh, không biết là ai ra thân thích, thế nhưng ở hắn tôn khánh trong mắt, trước mặt người này chính là một đáng chết người, ở đây, hắn là lão đại, không thể mạo phạm lão đại, vì lẽ đó hắn tới chính là một quyền. Chương 19. Bất ngờ cất cỏ. Chương 19. Bất ngờ cất cỏ. Hạng Thiên Khiếu khẽ mỉm cười, quyền phong tuy rằng lợi hại, nhưng là đối với ta mà nói, ngươi còn kém quá xa. Thế nhưng Hạng Thiên Khiếu không muốn cùng hắn xung đột, dù sao tới nơi này là vì cho ông lão kia chữa bệnh, hắn cần tiền, những này phiền phức không tất yếu, Hạng Thiên Khiếu không muốn trêu chọc. Làm nắm đấm sắp đánh tới Hạng Thiên Khiếu thời điểm, Hạng Thiên Khiếu một lăng ba vi bộ, vọt đến Tôn Khánh phía sau. Này thú hành quyền, cũng chính là Hạng Thiên Khiếu lăng ba vi bộ, thân hình phiêu dật, bộ pháp lơ lửng không cố định, đây là một lần theo giá thú một môn công pháp, đối với chạy trốn, đây tuyệt đối là một môn tuyệt kỹ đương nhiên, đối phó bình thường võ giả, bộ pháp này trả lại tương đương không sai. Ta ở đây. Hạng Thiên Khiếu nhẹ nhàng gõ một cái Tôn Khánh vai. Tôn Khánh nghe được Hạng Thiên Khiếu âm thanh, sau lưng mồ hôi lạnh đều dọa đi ra, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốc độ nhanh như vậy người, trong nháy mắt thấy biến mất rồi, chạy đến phía sau chính mình. Hạng Thiên Khiếu hữu tâm đùa giỡn hắn, không thể cùng bọn họ xung đột, chẳng lẽ còn không thể đùa giỡn hắn sao? Ngược lại chính mình là đưa cho bọn hắn quan trên chữa bệnh, coi như đùa giỡn hắn, không có quan hệ gì. Tôn Khánh tuy rằng mồ hôi lạnh đều đi ra, thế nhưng hắn không chịu thua, đột nhiên một bên lùi về sau, mạnh mẽ đá hướng về phía Hạng Thiên Khiếu bộ. Hạng Thiên Khiếu thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất ở Tôn Khánh trong cảm giác, hắn biết, dùng con mắt đã không cách nào nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu bóng người, chỉ có dùng cảm giác. Nhưng là Hạng Thiên Khiếu nhưng biến mất ở cảm giác của hắn bên trong, biến mất không thấy hình bóng. Tôn Khánh lần thứ nhất cảm thấy sợ sệt, một người đột nhiên từ trước mặt hắn biến mất, lại không cảm giác được một điểm khí tức. Tôn Khánh ngẩng đầu, nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu đang đứng ở hắn đối diện cười hì hì, tựa hồ cái gì không phát sinh như thế. Vô hạn hoảng sợ, mang đến tất nhiên là vô hạn tôn kính. Tôn Khánh biết, chính mình không phải là đối thủ của hắn, tương kém còn không chỉ một cái đẳng cấp. Chu vi hết thảy đội viên đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ chỉ là nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu thân hình lóe lên, một giây sau, liền xuất hiện ở một khó mà tin nổi địa phương. Tốc độ này, quả thực không cách nào hình dung. Bên người cái kia cảnh vệ kinh ngạc con ngươi đều sắp rơi xuống, hắn xưa nay không thấy có người có thể làm cho Tôn Khánh như vậy mất mặt, liền đối với lần đầu một mảnh góc áo đều không có đụng tới. Hạng Thiên Khiếu nhìn thấy bọn họ ánh mắt kinh ngạc, khẽ mỉm cười. Đi thôi, ông lão kia bệnh cũng không thể làm lỡ. Hạng Thiên Khiếu nhìn kinh ngạc cảnh vệ, nhắc nhở. Ô nha, mời tới bên này. Cảnh vệ cung kính nhường ra nói. Phùng Trung Hưng ở trong phòng làm việc đã đợi rất lâu rồi, nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu đi vào, hắn đứng lên đến, bên cạnh ngoại trừ lần trước gặp Phùng Tâm Di, trả lại có một người khác, tướng quân Đỗ tương đương kiên cường, mà người tài xế kia nhưng không thấy tung tích. Mập mạp này chính là Phùng Toàn Nghĩa, Phùng Tâm Di nhị thúc, hiện tại là Mạc Hải thị vũ cảnh chi đội đội trưởng. Ngươi muốn người, chúng ta đã nắm lấy, không biết lao đệ ngươi muốn xử lý như thế nào? Phùng Toàn Nghĩa khách khí hỏi. Giết. Hạng Thiên Khiếu rất trực tiếp, chỉ cần có thể uy hiếp đến người của mình, tuyệt đối không lưu tình. Chuyện này, Phùng Toàn Nghĩa nhìn cha của hắn, không biết nên trả lời như thế nào. Tới liền, điều này làm cho Phùng Toàn Nghĩa đối với Hạng Thiên Khiếu không có bao nhiêu hảo cảm. Hạng Thiên Khiếu đột nhiên nghĩ đến, đây là trên địa cầu, không thể tùy tiện, phải có thiên đại tội. Không giết cũng được. Hạng Thiên Khiếu nói tiếp, có người muốn truy sát ta, các ngươi nhìn làm. Nếu không thể giết người, thế nhưng không thể dễ dàng buông tha Nhạc Đông Lỗi. Chuyện này, bên cạnh ta cha rõ, nhất định sẽ cho một mình ngươi thỏa mãn đáp án. Phùng Toàn Nghĩa nghe được Hạng Thiên Khiếu thỏa hiệp, gật gù, chỉ cần có thể chữa trị xong cha mình bệnh, bất luận ra sao đánh đổi đều là đáng giá. Phùng Trung Hưng đứng lên đến, cười nói, lão đệ, ngươi xem làm sao chữa ta này phục xưng giả. Hạng Thiên Khiếu hiện tại chữa trị linh huyệt, có thể để cho thực vật sản sinh chút ít linh khí, trị liệu Phùng Trung Hưng bệnh tật, vẫn là thừa sức. Có điều Hạng Thiên Khiếu cũng không muốn để người ta biết, hắn dùng một cây cỏ dược liền chữa trị xong ông lão này. Đem thứ mà ta cần chuẩn bị toàn, là có thể bắt đầu trị liệu. Hạng Thiên Khiếu nói, viết một danh sách. Phùng Toàn Nghĩa nắm quá danh sách, nhìn một chút mặt trên đồ vật, chờ đã 5 phút đồng hồ. Hạng Thiên Khiếu ở này ngũ phút hiểu rõ Phùng Trung Hưng bệnh sử, bệnh này thống đã dằn vặt hắn mấy chục năm, vẫn không có tìm được triệt để chữa trị xong phương thuốc, cho nên nhìn thấy hy vọng, hắn vẫn là không tiếc bất kỳ đánh đổi. Phùng Toàn Nghĩa đem đồ vật đều chuẩn bị cho hắn tốt rồi. Các ngươi có thể đi ra ngoài, ta bắt đầu trị liệu. Hạng Thiên Khiếu hiện tại đã có 10 phần nắm chữa trị xong lão nhân bị bệnh. Phùng Toàn Nghĩa do dự một chút, cần giúp đỡ sao? Quân đội chúng ta có rất nhiều lão trung y liệt. Hạng Thiên Khiếu không cần nghĩ cũng biết, người này là quan tâm cha của hắn, sợ sẽ chính mình xúc phạm tới phụ thân hắn, nếu như thật sự muốn đả thương hại, ngày hôm qua cũng đã thương tổn. Nghĩ tới đây là một hiếu tử, Hạng Thiên Khiếu cũng là không trách cứ, thế nhưng đây là đối với hắn hoài nghi, đi ra ngoài. Hạng Thiên Khiếu lạnh lùng nói. Phùng Toàn Nghĩa liếc mắt nhìn phụ thân hắn, Phùng Trung Hưng cười nói, các ngươi đều đi ra ngoài, bác sĩ chữa bệnh, từ xưa đến nay đều là như vậy. Phùng Toàn Nghĩa ánh mắt liếc mắt một cái góc tường, thở phào nhẹ nhõm, xoay người liền rời đi. Hạng Thiên Khiếu xem thường nở nụ cười, hắn vốn là không có linh thức kiểm tra, có điều nhìn thấy Phùng Toàn Nghĩa ánh mắt, hắn nhưng cẩn thận rồi kiểm tra một hồi. Phòng làm việc này lại có máy thu hình, chờ đã mấy người đi rồi sau khi, Hạng Thiên Khiếu rất trực tiếp, đưa tay liền đem máy thu hình cho lôi đi ra. Phùng Trung Hưng cười giải thích, ta là báo đen bộ đội quan chỉ huy, đi tới nơi này không vượt qua 3 ngày. Tất cả những thứ này cùng hắn Phùng Trung Hưng không có quan hệ, Hạng Thiên Khiếu gật gù, nếu như ngày hôm qua không phải là bởi vì chuyện của chính mình, để bọn họ bị thương, Hạng Thiên Khiếu mới mặc kệ ông lão này chết sống. Hạng Thiên Khiếu kìm Phùng Trung Hưng tương ứng huyệt đạo, ở thảo dược hợp tác đưa vào linh khí, để thảo dược công hiệu trực tiếp truyền vào trong huyệt đạo, thân thể của hắn trường đang chậm chậm chữa trị. Phục Hưng một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, huyết hợp tác mang theo vài tia màu đen, thổ sau khi đi ra, toàn thân cảm thấy ung dung. Đón lấy có thể có chút đau đớn. Hạng Thiên Khiếu nhắc nhở, lão đệ, ngươi tới đi, điểm ấy thống không tính là gì. Hạng Thiên Khiếu túi đầu xem là tìm kiếm tương ứng huyệt đạo, tìm đúng huyệt đạo sau khi, Hạng Thiên Khiếu khẽ mỉm cười. A, Phùng Trung Hưng không nghĩ tới lần thứ nhất sót ruột thống, có điều hô qua này một tiếng sau khi, hắn nhưng nhìn xuống. Nếu như ở tuổi trẻ 20 tuổi, điểm ấy thống không tính là gì. Ẩm. Vừa lúc đó, môn đột nhiên bị người đá văng ra, Phùng Toàn Nghĩa phía sau theo 4 cái cảnh vệ vọt vào gian phòng, nhìn thấy trên đất huyết, Phùng Toàn Nghĩa rút súng lục ra, nhắm ngay Hạng Thiên Khiếu. Lúc này ở Phùng Tâm Di nghe được tiếng gào, từ bên ngoài vọt tới, bởi tốc độ rất nhanh, thân thể trực tiếp đánh tới hắn nhị thúc Phùng Toàn Nghĩa trên người. Ẩm. Lanh lảnh một tiếng súng vang. Bất ngờ cất cỏ, mà nòng súng nhắm ngay Hạng Thiên Khiếu. Chương 20. Lại là nổ súng. Chương 20, lại là nổ súng. Phùng Toàn Nghĩa rất lo lắng cha của hắn, vì lẽ đó hắn bất cứ lúc nào ở ngoài cửa chờ, nghe được phụ thân tiếng gào, lập tức vọt tới, nhìn thấy trên đất máu tươi, tự nhiên khẩu súng nhắm ngay Hạng Thiên Khiếu ngực, không ai từng nghĩ tới, Phùng Tâm Di lúc này chính vội vội vàng vàng vọt tới. Làm Phùng Tâm Di đánh vào Phùng Toàn Nghĩa trên lưng, súng phát hỏa. Hạng Thiên Khiếu liền đứng hắn 2 mét ở ngoài, chỗ chống đạn đánh ra đi trước mắt, Phùng Toàn Nghĩa trong lòng ảo não, Hạng Thiên Khiếu chết chắc rồi. Hạng Thiên Khiếu trong cơ thể đã có linh khí, tuy rằng cái thứ nhất linh huyệt vẫn không có chữa trị hoàn thành, thế nhưng hắn bên trong khí tương đương sung túc. Này tốc độ của viên đạn vẫn là không cách nào xúc phạm tới Hạng Thiên Khiếu, Hạng Thiên Khiếu mới vừa muốn tách rời khỏi, nhưng là phía sau chính là Phùng Trung Hưng, nếu như mình né tránh, Phùng Trung Hưng tất nhiên trúng đạn. Hạng Thiên Khiếu thân hình lóe lên, đầu tiên tránh thoát viên đạn đường đạn, ở viên đạn bay qua thân thể trước mắt, Hạng Thiên Khiếu dùng bên trong khí thúc đẩy viên đạn, để viên đạn thay đổi phương hướng. Vành! Một tiếng vang trầm thấp, viên đạn sâu sắc đánh vào đến cái ghế sau lưng trong đầu gỗ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không ai từng nghĩ tới, này Phùng Toàn Nghĩa chút nổ súng, mà nòng súng nhắm ngay Hạng Thiên Khiếu, hắn lại còn chưa chết, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, viên đạn liền thay đổi phương hướng. Hạng Thiên Khiếu trên tay cảm giác được đau đớn, viên đạn tốc độ rất cao, cùng bàn tay ma sát, da rẻ có chút vết bỏng. Hạng Thiên Khiếu lúc này mới biết, khiến người ta dùng thương chỉ vào, là cỡ nào nguy hiểm một chuyện, nếu như có lần sau, Hạng Thiên Khiếu tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia dùng thương chỉ mình người. Ngươi làm cái gì vậy? Phùng Trung Hưng cũng có chút tức giận, nếu như không phải Hạng Thiên Khiếu, hắn hiện tại e sợ đã bị đánh chết, vẫn bị con trai của chính mình đánh chết. 3. Phùng Toàn Nghĩa hổ thẹn nhìn phụ thân hắn, ta chỉ là quá lo lắng ngươi. Hạng Thiên Khiếu xem thường nở nụ cười, nếu như vì độ kiếp, Hạng Thiên Khiếu mới sẽ không như vậy giảng hòa. Xin lỗi, đều là ta sai, ta quá lô mãng. Phùng Tâm Di biết rõ, nếu như hắn không vội vội vàng vàng xuống tới, thì sẽ không đụng vào hắn nhị thúc, không phải vậy thương sẽ không cất cỏ. Hạng Thiên Khiếu nhìn một chút chính mình bị thương vết thương, tiện tay cầm trên bàn một loại thảo dược, trong cơ thể mình có linh khí, dùng không được một ngày, này bị phỏng sẽ hoàn toàn tốt đương nhiên, nếu như mình cái thứ nhất linh huyệt hoàn hảo không chút tổn hại, điểm ấy thương, dùng không được nửa canh giờ, liền sẽ tự động phục hồi như cũ. Ta hứa hẹn đã xong xong rồi. Hạng Thiên Khiếu nói xong quay đầu rời đi. Lão đệ, nếu không buổi trưa ở đây ăn một bữa cơm. Phùng Trung Hưng sau lưng Hạng Thiên Khiếu hô một câu. Hạng Thiên Khiếu không để ý đến, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hạng Thiên Khiếu trở lại thuê lại phòng nhỏ, 50 vạn đã hối đoái tiền mặt, hắn hiện tại muốn mua dược liệu, độ kiếp bắt buộc phải làm. 50 vạn, một buổi chiều cơ bản tiêu hết, chỉ là có vài loại dược liệu quý giá, tương đương đắt giá, Hạng Thiên Khiếu còn cần rất nhiều tiền. Mấy ngày nay, Hạng Thiên Khiếu không có ra ngoài, ở nhà khai thông trong cơ thể linh khí, không ngừng có linh khí bị linh huyệt hấp thu, linh huyệt một khi báo hỏa, tất nhiên muốn độ kiếp. Ngày này, Hạng Thiên Khiếu muốn đi trên núi vật hái một ít dược liệu, hay là gần nhất trên núi có hắn cần quý giá dược liệu. Xe taxi đi rồi nửa giờ, liền phát hiện phía sau có người theo dõi, Hạng Thiên Khiếu để xe đứng ở một chỗ chân núi, Mặc Hải thị chu vi chính là sơn, mà sơn một mặt khác là một thành thị. Hạng Thiên Khiếu xuống xe, quay đầu lại nhìn tới, hai chiếc xe con sau đó mà đến, tài xế nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu dừng bước, quay đầu lại cho người phía sau nói một câu cái gì. Xe không có đỉnh, mà là trực tiếp hướng về Hạng Thiên Khiếu lái tới. Xe đứng ở Hạng Thiên Khiếu phía trước cách đó không xa, trên xe xuống Tống Hy Minh. Hạng Thiên Khiếu xem thường hừ một tiếng, hóa ra là hắn theo dõi ta. Tống thiếu gia, tại sao vẫn theo ta? Hạng Thiên Khiếu rất bình tĩnh hỏi. Sau đó trên xe hạ xuống hai người, một người là Lương Phong, một gã khác là Lương Phong đồ đệ. Tống Hy Minh quay đầu hướng Lương Phong nói, Phong ca, ta cảm thấy cái kia trộm như ý người chính là hắn, biệt hiệu Bách Mễ Tản Hạng Thiên Khiếu. Hắn nhiều lần qua xem cái kia video, Tống Hy Minh làm sao đều cảm thấy người kia là Bách Mễ Tản, nhưng là này Bách Mễ Tản vốn là người tàn phế, không thể có lớn như vậy năng lực á ở trong trường học. Hắn không có nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu, những ngày qua một làm cho người ta truy tra Hạng Thiên Khiếu tâm tích, cho tới hôm nay có tin tức, vì lẽ đó hắn rất sớm liền cho Lương Phong gọi một cú điện thoại. Lương Phong hiểu rõ quá này Bách Mễ Tản, cho nên đối với hắn không một chút nào lo lắng, khiến người ta lái xe hãy cùng lại đây. Vật kia vốn là không thuộc về các ngươi. Hạng Thiên Khiếu không có ẩn giấu, nếu bọn họ biết rồi, không cần ẩn giấu. Quả thật là ngươi. Tống Hy Minh nghe được Hạng Thiên Khiếu nói như vậy, chỉ vào Hạng Thiên Khiếu, phát tiết trong lòng ngạc khí, chuyện này, Lương Phong vẫn luôn trách cứ hắn, bây giờ tìm đến hung phạm, hắn đương nhiên thở phào nhẹ nhõm, đem đồ vật lấy ra. Không phải vậy đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Thiên Khiếu xem thường hừ một tiếng, không khách khí có thể thế nào? Nếu như không phải hắn, chính mình một huynh đệ sẽ không chết, chính mình sẽ không tổn thất 1 triệu, hiện tại tính mạng đều chịu đến uy hiếp, nếu như vậy, xin lỗi, ngươi phải chết. Lương Phong trong lòng hận, có điều ở Hạng Thiên Khiếu trước khi chết, làm sao đến bắt được Như Ý, nếu không mình không cách nào hướng Thiên Bảo đạo trưởng bằng giao. Lấy ra Như Ý, ta tạm tha ngươi một con chó mệnh. Lương Phong đưa tay ra. Ai nhiêu ai, còn chưa chắc chắn. Hạng Thiên Khiếu cười tươi như hoa, tựa hồ tất cả những thứ này đều là lêm. Lương Phong tài xế nghe được Hạng Thiên Khiếu như vậy càn rỡ, từ trong xe lấy ra dao bầu, vọt thẳng hướng về phía Hạng Thiên Khiếu. Nghĩ lấy mạng ta, xin lỗi, ngươi phải đến thấy Diêm Vương. Hạng Thiên Khiếu lắc người một cái, thân quyền ở cổ họng của người nọ nơi tầng tầng đánh một quyền, cú đấm này mang theo vài phần bên trong khí, tiết hầu gãy vỡ, nát tan tính gãy xương. Soảng. Đao rơi xuống đất, người nằm ở trên mặt đất, đi đời nhà ma. Lương Phong nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu như vậy hung tàn, phải vậy như ý nghĩ biến mất rồi, một thân bộ, phi thân đi tới Hạng Thiên Khiếu trước mặt, thân quyền liền hướng Hạng Thiên Khiếu ngực đánh tới. Hạng Thiên Khiếu lúc này nhanh chóng thân quyền, trên nắm tay mang theo bên trong khí. A, Lương Phong thống khổ kêu to, mười ngón tận phế. Cánh tay không cách nào khống chế như bạt kịn sần tổng hợp chứng, mồ hôi trên mặt trâu, như mưa xối xả giống như chút xuống, song răng đều cắn chảy ra máu. Lương Phong không nghĩ tới, lại đụng tới một kẻ khó ăn, từ Tống Hy Minh nơi đó biết được, Hạng Thiên Khiếu chỉ có điều là một học sinh, đồng thời vẫn là một người tàn phế. Thế nhưng hết thảy trước mắt, nói rõ Tống Hy Minh lừa dối chính mình. Thế nhưng Lương Phong đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, cấp tốc từ trên người móc ra thương, nhắm ngay Hạng Thiên Khiếu. Hạng Thiên Khiếu sắc mặt chìm xuống, vốn định giữ người sống, có điều hiện tại đã không có cần thiết. Ngay ở mấy ngày trước, hắn biết thương uy lực, có người dùng thương chỉ mình, vậy nói rõ, hắn là thật sự muốn giết mình. Ầm. Lương Phong đã không lo được cái gì, trực tiếp quay về Hạng Thiên Khiếu nổ súng. Chương 21. Mặc Hải thị giới nghiêm. Chương 21. Mặc Hải thị giới nghiêm. Bởi vì là có lần trước sự kiện, Hạng Thiên Khiếu hiện tại tương đương cẩn thận, hắn biết trên địa cầu này lòng người hiểm ác. Lương Phong nòng súng nhắm ngay Hạng Thiên Khiếu, từ cú đấm này sức mạnh thượng, hắn biết, Hạng Thiên Khiếu là cái kình địch, nếu là kình địch, hắn thì sẽ không nương tay, điều này cũng hắn mặc dù có thể ở Thiên Tinh Bang làm nhị ca trọng yếu nguyên nhân. Chỉ có lòng dạ độc ác mới có thể quá an ổn ở đạn ra khỏi nòng trước mắt, Hạng Thiên Khiếu xem thường nở nụ cười, hắn linh thức bất cứ lúc nào đều quan sát tình huống xung quanh, ngay ở hắn kéo cò súng thời điểm, Hạng Thiên Khiếu đã bắt đầu thiểm. Nếu như cái thứ nhất linh huyệt được chữa trị, coi như viên đạn đến trước mặt chính mình có thể ung dung tránh thoát tầm. Viên đạn đánh vào Tống Hy Minh tài xế trên ngực, tài xế nhìn chòng chọc vào Lương Phong, đến chết đều không rõ ràng chính mình là tại sao mà chết. Lương Phong nổ súng sau khi, không nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu, ngay ở hắn cảm giác, phía sau khi có người, Hạng Thiên Khiếu ra tay rồi. Muốn giết ta, xin lỗi, đến Diêm Vương nơi đó báo danh a. Hạng Thiên Khiếu dùng sức một nông trường Lương Phong cái cổ, bên trong khí đến mức gân cốt đứt đoạn. Ầm ầm ầm. Lương Phong cái cổ như chuyển động bóng cao su, ở trên cổ xoay chuyển vài vòng, con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, ngón tay điều kiện phản xạ kéo cò súng. A ba. Tống Hy Minh hai tay bưng bắp đùi, một viên đạn trong lúc vô tình bắn trúng Tống Hy Minh bắp đùi, máu tươi không thôi. Là ngươi để hắn đến chứ? Hạng Thiên Khiếu đi tới Tống Hy Minh bên người. Tống Hy Minh đầu đầy mồ hôi, song răng chăm chú cắn cùng nhau, "Đại ca, tha mạng, đại ca, ta sai rồi. Ta cho ngươi quỳ xuống, xin mời đại ca ngươi tha ta một mạng, nhà ta là có tiền, chỉ cần ngươi buông tha ta, muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi." Tống Hy Minh nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu như vậy lợi hại, giết Lương Phong bảo tiêu, đảo mắt càng làm Lương Phong cái cổ cho bẻ gãy, trong lòng hết sức sợ sệt. Hạng Thiên Khiếu cao hứng nở nụ cười, hiện tại thiếu tiền, lại có thể có người đưa tiền, đây là chuyện tốt. "Ngươi có bao nhiêu tiền a?" Hạng Thiên Khiếu hỏi. "Ta chỗ này có một tấm tạm, các lì có 2 triệu, ta chuẩn bị mua xe từ tiền, đưa hết cho ngươi." Tống Hy Minh nhìn thấy sông sót hy vọng, vội vàng đem tạp đưa tới, mật mã là 6 cái 6. Hạng Thiên Khiếu tiếp nhận tạp, nghĩ thầm, ta hiện tại đi rồi, ngươi quay đầu lại báo cảnh, Tống gia các ngươi là gia tộc lớn, đối phó ta một người như vậy, trả lại không phải dễ như trở bàn tay. Tiền ta liền nhận lấy. Hạng Thiên Khiếu khẽ mỉm cười, đem tiền phóng tới trong túi. "Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca ơn tha chết." Tống Hy Minh nhanh chóng cảm tạ. "Ta có thể không giết ngươi, thế nhưng Lương Phong phòng trừng sẽ không bỏ qua ngươi." Hạng Thiên Khiếu nói đi tới Lương Phong bên người. "Lương Phong?" Tống Hy Minh nghĩ hai chữ này, nhìn đã chết Lương Phong, làm sao không nghĩ ra Hạng Thiên Khiếu. Ầm. Đột nhiên một tiếng súng vang. "Ngươi?" Tống Hy Minh chỉ vào Hạng Thiên Khiếu, nhưng là thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, không cách nào nói chuyện. "Ngươi?" Hắn chỉ vào Hạng Thiên Khiếu, trong ánh mắt tràn ngập sự thù hận, khóe miệng huyết chậm rãi chảy ra. "Ta nói rồi, Lương Phong sẽ không bỏ qua cho ngươi." Hạng Thiên Khiếu rời bước chân, Lương Phong thời điểm chết, nòng súng vừa vặn nhắm ngay Tống Hy Minh ngực, Hạng Thiên Khiếu chỉ là nhẹ nhàng dùng chân giật giật Lương Phong ngón tay, súng hỏa, Tống Hy Minh trái tim bị đánh xuyên qua. Tống gia uy hiếp, e sợ Thiên Tinh Bang uy hiếp càng to lớn hơn, giết Tống Hy Minh, chuyện này liền sẽ không có người biết, liền coi như bọn họ biết rồi, vào lúc ấy, chính mình linh huyệt đã khôi phục, không cần sợ hãi bọn họ như vậy một nho nhỏ gia tộc. Có số tiền này, Hạng Thiên Khiếu là có thể mua đầy đủ dược liệu, sau khi độ kiếp có thể ung dung khôi phục thân thể cơ năng đương nhiên, độ kiếp còn cần một an toàn hoàn cảnh, ở này Mạc Hải thị, căn bản không tìm được địa phương thích hợp. Bởi vì là không có chứa đựng không gian, Hạng Thiên Khiếu tạm thời không có mua thảo dược, trong nhà đã có mấy chục trồng thảo dược, chờ hắn tìm tới địa phương thích hợp, hắn chút mang đi những thảo dược kia. Nếu như thảo dược hơn nhiều, thả ở trong phòng không an toàn, Hạng Thiên Khiếu liền cầm thẻ ngân hàng rời đi chân núi. Hạng Thiên Khiếu liên tiếp ở trong phòng tu luyện một tuần. Chu Thanh Tú cũng rất ít ra ngoài, nàng tình cờ cũng sẽ đứng Hạng Thiên Khiếu cửa, nghe một chút động tĩnh bên trong, nhưng mỗi lần một điểm âm thanh không nghe được, thế nhưng nàng nhưng không có gõ cửa. Hạng Thiên Khiếu ngày này đi ra tắm nắng, nhìn thấy Chu Thanh Tú từ bên ngoài trở về, phía sau trả lại theo Vân Anh. Vân Anh nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu, có chút bất ngờ, này một tuần, đây là hắn lần thứ hai đến rồi, lần trước căn bản cũng không có nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu bóng người. Lần trước Chu Thanh Tú cho Vân Anh giải thích, Hạng Thiên Khiếu ở sinh bệnh, thân thể không thoải mái, không có ra ngoài. Có điều xem hiện tại khí sắc, hắn đã tốt rồi. Ta mời các ngươi ăn đồ ăn. Vân Anh nhấc theo một túi đồ vật, khẽ mỉm cười. Hạng Thiên Khiếu cũng trở về cái mỉm cười, xoay người trở về đến gian phòng. Chu Thanh Tú nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu trở về phòng, chau mày, cái này lão công hiển nhiên không hợp cách. Hắn chính là như vậy, yêu thích yên tĩnh. Chu Thanh Tú giải thích, liền mang này Vân Anh lên lầu. Không có chuyện gì. Ở Vân Anh trong lòng, Hạng Thiên Khiếu chính là người đại sư kia, cứu mẫu thân hắn đại sư, bất luận hắn đối với mình làm sao lạnh nhạt, đều không liên quan. Những ngày qua những người kia không có đến náo quấy nhiễu ngươi chứ? Vân Anh hỏi. Lần trước đến người kia thật giống đã chết rồi. Chu Thanh Tú nhìn chung quanh, nhỏ giọng giải thích. Cùng Chu gia thiếu gia đồng thời bị giết cái kia hắc lão đại. Vân Anh kinh ngạc hỏi. Ân ân. Chu Thanh Tú gật gù. Ngươi cũng đừng nói từng thấy người đó, Tống Hy Minh bị người giết, Tống gia rất tức giận, bất luận ai liên lụy đến chuyện này hợp tác, cũng không tốt thoát thân. Vân Anh biết, chuyện này tương đương bảo trọng, Tống gia đời thứ ba người lại bị người giết, bọn họ cao tầng tương đương căm tức, tuy rằng Chu gia là một đại gia tộc, nhưng là cùng Tống gia so với, vẫn còn có chút chênh lệch. Hừ, hai chúng ta đều ít giao du với bên ngoài. Chu Thanh Tú gật gù, hắn cũng không nhận ra, mấy người kia là Hạng Thiên Khiếu giết, Hạng Thiên Khiếu nhìn qua, cũng không có cái kia năng lực. Vậy thì tốt. Vân Anh yên tâm gật gù, hai người đi vào Chu Thanh Tú gian phòng. Toàn bộ Mạc Hải thị đều giới nghiêm, có phải là cùng Tống gia có quan hệ? Chu Thanh Tú trở về phòng, tiếp tục hỏi. Hừ, Mạc Hải thị trưởng cục công an Tống Chính Hải vì con trai của hắn Tống Hy Minh, đã điên rồi. Toàn thành giới nghiêm, đồng thời treo giải thưởng ngàn vạn truy tra hung thủ. Vân Anh giải thích, nhưng rõ ràng có chút xem thường. Mổ gà lấy trứng hành vi. Chu Thanh Tú là xem thường nợ nụ cười, hắn làm như vậy, đối với gia tộc hắn cũng không có điểm nào hay. Chu Thanh Tú tuy rằng không thích trong nhà sắp xếp, thế nhưng nàng là một minh lý người. Hừm, không nghĩ tới, Chu gia đại tiểu thư lại hiểu được trả lại không ít. Vân Anh cười trêu nói, ngươi này quan lại tiểu thư, hiểu không phải càng nhiều. Chu Thanh Tú trêu chọc Vân Anh. Hạng Thiên Khiếu đã nghe được bọn họ nói chuyện, không nghĩ tới mấy ngày nay không có ra ngoài, Mạc Hải thị tựa hồ đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Kỳ thực hắn không biết, này ngàn vạn mê hoặc thực sự quá to lớn, tư bản luận hợp tác liền đã từng nhắc qua, mọi người vì 300% lợi nhuận, chút đạp lên tất cả pháp luật, này đâu chỉ là 100% lợi nhuận, quả thực chính là một vốn bốn lời. Chính là chỗ này. Đột nhiên ngoài cửa lớn có người xông vào, nghe tiếng bước chân, có ít nhất 20, 30 người. Chương 22, bị ép rút đi. Chương 22, bị ép rút đi. Mạc Hải Vũ cảnh chi đội văn phòng. Phùng lão, đã có 10 cái đội viên hy sinh, mấy chục người bị thương, nhưng là không nhìn thấy người bóng người, không nghe thấy một tia âm thanh. Hổ thẹn Tôn Khánh, báo cáo kế hoạch lần này. Hắn trên cánh tay vết thương tuy nhưng đã đơn giản băng bó cẩn thận, nhưng là trả lại đang chảy máu, có điều hắn nhưng không để ý, bọn họ là vì quốc gia mà hy sinh, quốc gia sẽ không bạc đãi người nhà của bọn họ. Phùng Trung Hưng trong ánh mắt xẹt qua một tia sầu bi, trước khi tới, hắn không nghĩ tới, những này tên vô lại lại như vậy càng rỡ, tuy rằng hắn vận dụng quốc gia lợi hại nhất báo đen bộ đội, nhưng là thương vong vẫn như cũ nặng nề. Trước chỉ là được một tin tức xác thực, có người đang bí mật tiến hành một hạng nguy hại quốc gia an toàn, hắn liền mang theo báo đen đi tới Mạc Hải thị. Sau đó tin tức truyền đến chứng thực, phán đoán của hắn là chính xác, nhưng là chỉ truyền đến chỉ tự nói, cùng người kia thông tin liền đứt đoạn mất. Thân phận của hắn bại lộ, thế nhưng những người kia nhưng không có rút đi, kế hoạch của bọn họ lại vẫn còn tiếp tục. Trải qua cẩn thận truy tra, bọn họ cuối cùng cũng coi như là tìm tới một điểm manh mối, nhưng là, phái 10 mấy báo đen đội viên, cải trang phục đi phục kích, không nghĩ tới, kết quả nhưng là tử thương nặng nề. Còn hắn môn liền đối với lần đầu cái bóng cũng không thấy, Tôn Khánh tham gia lần hành động này, bị thương mà về. Báo đen chính là một con động cơ bộ đội, dùng khó mà tin nổi phương pháp đối phó những kia tên vô lại, nhưng là hiện tại, bọn họ đã bại lộ. Chuyện này khả năng uy hiếp đến quốc gia chúng ta an toàn. Bất luận trả giá bao lớn đánh đổi, đều là đáng giá. Phùng Trung Hưng tuy rằng nói như vậy, nhưng là hắn cao mày, bại lộ mục tiêu, như nòng súng trước biêm ngắm, trên thất gỗ thịt, có thể mặc người sâu xé, huống chi, đối phương tương đương lợi hại. Để đội viên toàn bộ rút đi Mạc Hải thị, ẩn nút đến quanh thân huyền thị, bất cứ lúc nào có thể xuất kích. Phùng Trung Hưng ngữ khí tương đương bình tĩnh ở một bên Tôn Khánh, ngây người như phỗng, hắn xưa nay chưa từng nghe qua mệnh lệnh như vậy, coi như khó hơn nữa, Phùng Trung Hưng không có lui lại quá, mà lần này, không biết nguyên nhân gì, thân thể tốt rồi, tâm nhưng biến không như vậy kiên cường. Tôn Khánh không có tỏ thái độ. Bí mật an toàn rút đi, ngươi cùng ta ở lại chỗ này. Phùng Trung Hưng nhìn thấy Tôn Khánh trong mắt một tia hoài nghi, rõ ràng ý nghĩ của hắn, có điều nhưng lại không biết ý nghĩ của chính mình. A, Tôn Khánh đột nhiên ý thức được, chính mình suy đoán là sai lầm, chính mình trách oan Phùng già rồi. Lưu lại chính ta là được, Phùng thúc ngươi rút đi đi, ngươi so với ta trọng yếu. Tôn Khánh đã rõ ràng Phùng Trung Hưng dụng tâm lương khổ, cảm thấy có chút hổ thẹn, có điều hắn lưu lại cũng không phải là bởi vì hổ thẹn. Không có ai quốc gia càng quan trọng. Phùng Trung Hưng nghĩa chính ngôn từ nói, đứng lên đến, dựa theo kế hoạch của ta, hiện đang bí mật rút đi. Tôn Khánh không thể nào hiểu được Phùng Trung Hưng ý nghĩ, thế nhưng hắn mỗi lần phán đoán đều là chính xác, điều này làm cho Tôn Khánh không thể không thâm phục. Khánh đứng nghiêm chào, xoay người liền đi ra ngoài. Báo đen bộ đội vốn là một con quốc gia đặc biệt bồi dưỡng ưu tú quân nhân, chấp hành đặc biệt nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, mà kế hoạch lần này để báo đen tổn thất mấy chục người, chuyện này đối với báo đen bộ đội tới nói là một đả kích. Báo cáo, có cái báo đen đội viên muốn cùng ngươi ngay mặt nói chuyện, hắn trái tim bị đâm xuyên, không ngừng chảy máu. Phùng Trung Hưng căng thẳng trong lòng, có chút từng trận đau nhức, những đội viên này, rồi cùng con trai của hắn như thế, bất luận ai bị thương, hắn đều không muốn nhìn thấy, nhưng là nghe được như vậy báo cáo, hắn vẫn là lần đầu. Dẫn đường, Phùng Trung Hưng ngữ khí trầm thấp, tuy rằng thân thể tốt rồi, nhưng là lần này đả kích, so với hắn bệnh còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Phùng bộ trưởng, bị thương đội viên muốn ngồi lên, Phùng Trung Hưng đi tới, "Nam, Nam, có lời gì, nói thẳng. Nhà ta còn có một mẹ già, hy vọng tổ chức chăm sóc." Đội viên nói, khoe miệng huyết chậm rãi liền chảy ra, trái tim bị đâm xuyên, coi như là ở báo đen bộ đội chữa bệnh tiểu tổ, không thể ra sức. Ngươi là vì quốc gia mà hy sinh, quốc gia chút chăm sóc tốt người nhà của ngươi. Phùng Trung Hưng tâm tình tương đương trầm thấp, nhìn thấy đội viên của chính mình liền như vậy chậm rãi rời đi, tức giận trong lòng như thiêu đốt ngọn lửa, từ từ bay lên. Ha ha. Này mang theo nụ cười âm thanh, ở trong lòng của mỗi người vang vọng, đâm nói lòng của mỗi người, bọn họ xin thề, nhất định phải những người này trói lại, đối với bọn họ tuyệt đối sẽ không lưu tình. Đây là hắn cuối cùng âm thanh, khóe miệng huyết như chảy xuôi nước suối, theo cằm nhuộm đỏ trên người quần áo, hai mắt của hắn chậm rãi mất đi ánh sáng. Trong phòng tất cả mọi người lặng lặng nhìn hắn, đây là chiến hữu của bọn họ, là bằng hữu của bọn họ, vì quốc gia mà hy sinh, bọn họ xin thề, nhất định phải báo thù cho hắn, vì chết đi mười mấy người báo thù. Chiến hữu của bọn họ chết rồi, bọn họ nhưng không có cảm thấy sợ sệt, trong lòng tràn đầy đều là phẫn nộ. Phùng Trung Hưng nhẹ nhàng để hắn nhắm mắt lại, đứng lên đến. Các ngươi là quân nhân liền muốn phục tùng mệnh lệnh. Phùng Trung Hưng đứng lên đến, kế hoạch kế tiếp tương đương nguy hiểm, nếu như một không cẩn thận, tử vong không thể tránh được. Cái gì mệnh lệnh, chỉ cần có thể vì bọn họ báo thù, bất kể là đao sơn vẫn là biển lửa, chúng ta tuyệt đối không tối lui. Chúng ta thể sống chết đều muốn vì bọn họ báo thù. Để chúng ta giết cái nhóm này cậu, Nhật. Báo đen đội viên mỗi cái huyết thống anh dũng, điều này làm cho Phùng Trung Hưng cảm thấy cao hứng, vì quốc gia, vì huynh đệ, bọn họ có thể như vậy thản nhiên. Sau đó chấp hành ra lệnh, người trái lệnh quân pháp xử trí. Phùng Trung Hưng rất nghiêm túc, quân pháp tương đương nghiêm khắc, sống không bằng chết, rất ít người có thể sống tòng quân pháp hợp tác đi ra. Tuy rằng Phùng Trung Hưng nói như vậy, nhưng là làm hạ mệnh lệnh tới sau khi, vẫn là có rất nhiều người đi tìm Phùng Trung Hưng. Bọn họ không nghĩ ra, tại sao hiện vào lúc này để bọn họ rời đi, mà không phải trực tiếp cùng bọn họ đối chiến. Phùng Trung Hưng một người không thấy, mà đội viên chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Mấy tiếng sau khi, hết thảy đội viên cũng đã biến mất ở Mạc Hải thị, trong phòng chỉ còn giữ lại Tôn Khánh Hòa Phùng Trung Hưng hai người. "Phùng thúc, đem kế hoạch của ngươi nói cho ta nghe một chút đi." Đóng cửa lại, Tôn Khánh hỏi, bởi vì là hắn trước sau không nghĩ ra Phùng lão kế hoạch. "Ở ngươi gặp phải người ở trong, ngươi cho rằng ai lợi hại nhất?" Phùng Trung Hưng không hề trả lời Tôn Khánh vấn đề, mà là hỏi như vậy một nhìn như không quan hệ vấn đề. Tôn Khánh biết, Phùng Trung Hưng sẽ không hỏi không có lý do gì vấn đề, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, mấy ngày trước cái kia bác sĩ bước tiến không sai, có điều không biết công phu của hắn thế nào. Hắn gọi Hạng Thiên Khiếu. Phùng Trung Hưng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tựa hồ hắn nhìn thấy hy vọng. Hạng Thiên Khiếu. Tôn Khánh nghĩ giao thủ với hắn, chính mình liền hắn góc áo đều không có đụng tới, hắn đúng là cao thủ. Hắn quá kiêu ngạo. Tôn Khánh không thích người như vậy, dù sao là một người huấn luyện viên, mọi người ở trong mắt hắn, mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn. Chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, giữa chúng ta là có thể giao dịch. Phùng Trung Hưng cả đời này nhìn rất nhiều người, này Hạng Thiên Khiếu, hắn tuy rằng nhìn không thấu, nhưng có thể từ ở bề ngoài nhìn ra mấy phần, hắn hiện tại thiếu tiền, đồng thời đối đầu thứ người kia theo dõi có lời oán hận, này có thể làm giao dịch điều kiện. Không biết chúng ta lấy cái gì cùng hắn giao dịch. Tôn Khánh không chỉ là cùng Hạng Thiên Khiếu quá hai chiêu, cũng không biết hắn. Ta biết. Phùng Trung Hưng trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, đối với kế hoạch của chính mình, hắn nghĩ tới rất chặt chẽ. Về phần bọn hắn giao dịch chính là cái gì, Tôn Khánh nhưng không nghĩ ra. Chương 23. Bạo lực xung đột. Chương 23. Bạo lực xung đột. Vân Anh cùng Chu Thanh Tú đã đi ra, Hạng Thiên Khiếu trả lại ở trong phòng. Hai mươi mấy người đã tràn vào trong tiểu viện, bọn họ mỗi cái đều tinh thần chấn hưng, thật giống ăn thuốc kích thích như thế. Chủ người ở chỗ này đều đi ra. Có người lớn tiếng hô. Nghe được thanh âm này, Hạng Thiên Khiếu dùng linh thức nhìn một chút, Vân Anh cùng Chu Thanh Tú cũng đã đi ra, trong sân đầy áp người, có hai mươi mấy, đẩy cửa ra, đi tới Chu Thanh Tú bên người. Xảy ra chuyện gì? Hạng Thiên Khiếu rất bình tĩnh hỏi, bởi vì là hắn dùng linh thức đã qua xem, coi như những người này đồng thời động thủ, không phải là đối thủ của chính mình. Không có việc lớn gì, ngươi chỉ cần kỹ đến ước định giữa chúng ta. Chu Thanh Tú lần thứ hai nhắc nhở. Hạng Thiên Khiếu gật gù, những người này nhất định cùng hắn việc hôn nhân có quan hệ. Các ngươi là tìm đến ta chứ? Chu Thanh Tú nói, liền đi xuống lầu. Vân Anh cùng Hạng Thiên Khiếu theo xuống lầu, đem tất cả mọi người mang đi. Ở nhóm người này sau lưng, có người mệnh lệnh. Các ngươi dám? Vân Anh đột nhiên lớn tiếng quát lớn đạo, biết ta là ai không, biết nàng là ai sao? Hết thảy tiểu đệ đều dừng bước, chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh. Đại ca nói rồi, đều mang đi. Nghe được mệnh lệnh như vậy, mọi người chuẩn bị cùng nhau tiến lên. Chờ đã. Hạng Thiên Khiếu đi về phía trước hai bước, đưa tay phải ra ngăn lại chút tiểu đệ. Này Thiên Tinh Bang ba lần bốn lượt cùng mình đối nghịch, chính mình giết bọn họ một đại ca, bọn họ cuối cùng nhất định có thể tra được chính mình, vào lúc ấy, phiền phức liền lớn hơn, không bằng hiện tại đi giải quyết Thiên Tinh Bang, miễn trừ nỗi lo về sau. Mặc dù mình linh huyệt không có chữa trị hoàn thành, nhưng bọn họ chỉ là một tiểu bang phái, Hạng Thiên Khiếu không lo lắng. Ta và các ngươi đi, các ngươi ba lần bốn lượt cùng ta đối nghịch, ta nghĩ thấy đại ca các ngươi. Hạng Thiên Khiếu đi tới mấy người trước mặt, khẽ mỉm cười. Ngươi không thể với bọn hắn đi, bọn họ là tìm đến ta. Chu Thanh Tú rất rõ ràng, cha của chính mình theo ra treo giải thưởng, 50 vạn tìm kiếm hành tung của chính mình, bọn họ những người này là vì tiền. Đều hắn ả cho ta mang đi. Người kia âm thanh tương đương nghiêm túc. Dừng tay. Ngay ở âm thanh này sau khi kết thúc, lập khắc liền có người ở đoàn người sau lưng ngăn lại đến. Thanh âm này chất phác, mang theo 10 phần tự tin, tựa hồ hắn có thể trưởng khống tất cả. Tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn thấy phía sau tất cả, không có một người dám động thủ. Ngoài cửa có mười mấy cái quân nhân, một màu quân trang, chỉnh tề mà lại có vẻ uy vũ, trong tay cầm súng, nhắm ngay chút tiểu đệ, bọn họ căng thẳng vẻ mặt, tựa như lúc nào cũng có thể nổ súng. Các ngươi Thiên Tinh Bang người nghe, không cho phép ở nào quấy nhiễu Hạng Thiên Khiếu. Tôn Khánh đi lên trước, nhìn chút tiểu đệ, bọn họ ở quân đội trước mặt chẳng là cái thá gì, cùng quân chính quy đối nghịch kết cục rất bi thảm. Đương nhiên, không thể gây tổn thương cho hại bằng hữu của hắn. Tôn Khánh nhìn thấy hai người phụ nữ lại sau lưng Hạng Thiên Khiếu, điều này cũng hai người phụ nữ tướng mạo cũng không tệ lắm, trong lòng được một tia xem thường. Thiên Tinh Bang đương nhiên tức thời, không thể làm gì khác hơn là ảo não trở lại. Vân Anh cùng Chu Thanh Tú đều sử sốt, có thể điều động vũ cảnh bộ đội đến bảo vệ hắn, không biết này Hạng Thiên Khiếu đến cùng là cái hạng người gì. Hai người các ngươi tốt nhất về nhà. Hạng Thiên Khiếu quay đầu đối với hai người phụ nữ nói đến, sau đó trực tiếp nhìn Tôn Khánh. Bọn họ tìm đến mình, đơn giản liền hai cái nguyên nhân, một là chữa bệnh, nhưng xem tình huống bây giờ, không giống, một cái khác, chính là gặp phải một không cách nào chế phục kẻ địch, mà chính mình ở trước mặt hắn hiện lộ quá công phu, hắn biết mình mạnh hơn hắn không ít. Mang theo nhiều người như vậy đến, nhìn cách bọn họ tình huống bây giờ tương đương nguy cơ. Gặp nguy hiểm sẽ có cơ hội, người khác nguy hiểm, chính là cơ hội của chính mình. Đi thôi. Hạng Thiên Khiếu nói, từ đâu chút tiểu đệ hợp tác xuyên qua, trực tiếp rời đi tiểu viện. Tôn Khánh cũng không nghĩ tới, Hạng Thiên Khiếu lại biết ý nghĩ của hắn. Rất nhanh, vốn là ầm ĩ tiểu viện biến yên tĩnh dị thường. Đường phân cách, Thiên Tinh tập đoàn lòng đất 3 tầng. Đây là một xa hoa trụ sở, các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ, ai cũng không sẽ nghĩ tới, ở lòng đất 2 tầng bãi đậu xe bên dưới, còn có như vậy một xa hoa địa phương. Nơi này cảnh giới tương đương nghiêm mật, Thiên Tinh Bang hết thể hội nghị trọng yếu đều là ở đây tổ chức. Có thể chính là nhân loại này cẩn thận, bọn họ Thiên Tinh Bang mới có thể ở này to lớn Mặc Hải thị giữ lấy một vị trí. Cha cho ta cha lão nhị mấy ngày nay tiếp xúc qua người nào? Người nói chuyện, 40 trên dưới, một con tóc đen thui, cùng tuổi tác không hợp, hai mắt như mắt ưng như thế sắc bén, qua xem đang ngồi mỗi người, đều cảm thấy một hơi khí lạnh. Hắn chính là Thiên Tinh Bang lão đại, Bành Thiên Tinh, 10 tuổi bắt đầu lăn lộn hắn, hiện tại là Thiên Tinh Bang đại ca, nắm trong tay mấy chục triệu chuyện làm ăn. Trước đã điều tra, trước hắn cùng Tống Hy Minh trộm Mặc Hải đại học như ý, sau đó cùng Thiên Bảo đạo trưởng giao dịch, chỉ là bị người phá hoại, không có giao dịch thành công, ta hoài nghi, chính là người kia giết Phong ca. Người này là cái Thiên Tinh Bang quân sự tư lượng, trên dưới 30 tuổi, một thân quần áo thể dục, ở trong mọi người, căn bản không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì. Cha lai lịch của người này sao? Bành Thiên Tinh hỏi. Minh Tâm hội quán là không có máy thu hình, không thấy rõ người này mặt, ở hội quán bên ngoài có mấy tấm hình. Tư Lượng nói, liền đem mấy tấm hình đưa tới. Bành Thiên Tinh xem này những bức hình kia, căn bản không nhìn thấy người, có điều từ thân hình của người này cùng bước tiến tượng xem, người này phải là một luyện gia tử. Hắn gần nhất đắc tội quá người nào không? Hắn muốn đi chào Chu Thanh Tú, thật giống bị Chu Thanh Tú lao công cho dọa trở về, hắn hay là lo lắng Chu gia thế lực đi. Tư Lượng suy đoán tương đương chuẩn xác, cái này cũng là Bành Thiên Tinh dùng Tư Lượng nguyên nhân chủ yếu nhất. Chu gia đáng là gì, tìm người đem Chu Thanh Tú cùng hắn lao công cho nắm về. Bành Thiên Tinh hiện tại có thể cố không được nhiều như vậy, chính mình nhiều năm như vậy một huynh đệ liền chết như vậy, trả lại không tra được hung thủ, hắn cái này làm đại ca, làm sao có thể nhận xuống? Cùng Chu gia làm lộn tung lên, đối với chúng ta cũng không có điểm nào hay, cuối cùng khả năng là lưỡng bại câu thương, có điều, bắt hắn lao công nhưng không có vấn đề. Tư Lượng kỳ thực đã hiểu rõ Chu Thanh Tú hết thảy tình huống, nàng là đào hôn, chào chồng nàng, đối với Chu gia không có bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí, đem Chu Thanh Tú đưa trở về, Chu gia khả năng còn có thể cảm kích bọn họ Thiên Tinh Bang. Quản mẹ kiếp, trước tiên bắt về cho ta, lão nhị liền như thế chết rồi, không thể quên đi. Bành Thiên Tinh hiện tại tương đương nghiêm túc, bất kể là ai giết Lương Phong, cũng phải làm cho hắn chịu đến nên có trừng phạt. Đã phái người tới, phòng trừng rất nhanh sẽ có thể nắm về. Bành Thiên Tinh rất vui mừng, có như vậy một quân sự, hắn không muốn trở thành lao đại đều khó. Đại ca, đại ca. Một tên tiểu đệ trả lại không tiến vào phòng khách, liền hoang mang hô. Ngươi hắn à hoảng cái gì, có lời không thể khỏe mạnh nói. Bành Thiên Tinh mắng. Chúng ta muốn chảo người đàn ông kia, bị Vũ Cảnh Chi đội người cướp đi. Tiểu đệ thở một hơi, lớn tiếng báo cáo. Vậy thì có cái gì tốt á hoảng? Từ Lượng gian dạy. Bọn họ cầm súng, còn uy hiếp chúng ta nói, nếu như ở động người đàn ông kia, bọn họ sẽ đối với chúng ta không khách khí. Chuyện này, Từ Lượng hơi kinh ngạc, làm bọn họ người này, trong lòng đều rất rõ ràng. Không thể cùng chính phủ cơ quan đối nghịch, càng không thể cùng Hoa Hạ bất kỳ bộ đội có mâu thuẫn, không phải vậy chỉ có một kết quả, chính là diệt vong. Nói cho cùng là xảy ra chuyện gì? Từ Lượng quay đầu hỏi. Chúng ta cũng không biết, chúng ta đi sau khi, vốn muốn đem bọn họ đều nắm về, nhưng là vừa muốn chảo, liền đến mấy người, bọn họ mở ra Vũ Cảnh Chi đội xe, trong tay cầm súng, liền đem người đàn ông kia cho bắt đi. Vậy tiểu đệ tỉ mỉ đem tình cảnh lúc ấy đều nói rồi. Này rất rõ ràng, người đàn ông kia cùng bộ đội có chút quan hệ, đã có quan hệ, liền không thể cùng hắn trực tiếp va chạm. Đại ca, ngươi xem ta cái kế hoạch này có thể không? Tư Lượng đột nhiên nghĩ đến một biện pháp hay, tà ác ánh mắt, tựa hồ đã thấy tử vong Hạng Thiên Khiếu. Chương 24, tà ác kế hoạch. Chương 24, tà ác kế hoạch. Hạng Thiên Khiếu hiện tại đã trở thành Thiên Tinh Bang công địch, Tư Lượng suy đoán, chuyện này cùng Hạng Thiên Khiếu tuyệt đối thoát ly không được căn hệ, còn là quan hệ gì, hắn cũng không nói lên được đương nhiên, bất kể là quan hệ gì, này đều không trọng yếu chính là hắn đắc tội rồi Thiên Tinh Bang, đắc tội rồi hắn Tư Lượng. Tư Lượng cái kế hoạch này, tuyệt đối có thể để cho Hạng Thiên Khiếu hệ vô nơi táng thân. Đại ca, ngươi biết Thiên Bảo đạo nhân sao? Tư Lượng hỏi. Thiên Bảo đạo nhân? Bành Thiên Tinh nghĩ, có phải là cái kia giết người không chớp mắt đạo trưởng? Lượng gật gù, nếu biết hắn giết người không chớp mắt, cái kế hoạch này, Bành Thiên Tinh liền có thể tiếp nhận rồi. Hắn đã từng cùng Phong Ca từng có giao dịch. Thiên Bảo đạo trưởng cùng lão nhị làm giao dịch gì? Bành Thiên Tinh quay đầu hỏi. Mặc Hải đại học như ý, Từ Lượng đã từ Lương Phong thủ hạ hiểu rõ hết thảy tình huống. Chỉ là trước chưa nói cho hắn biết mà thôi, mà hiện tại, Từ Lượng có một hoàn chỉnh kế hoạch này kết thúc, là có thể là Lương Phong báo thủ. Đương nhiên, hung thủ nếu như chính là cái kia Hạng Thiên Khiếu, kế hoạch này sẽ chỉ là một người uổng mạng mà thôi, bọn họ không hề tổn thất. Cho dù từng có giao dịch, có thể thế nào? Bành Thiên Tinh không hiểu Từ Lượng ý nghĩ, trực tiếp hỏi. Thế nhưng giao dịch chưa thành công, Thiên Bảo đạo nhân rất tức giận, hắn rất muốn lấy được này như ý, Từ Lượng giải thích, những tình huống này, Bành Thiên Tinh là không biết. Ngươi muốn cho Thiên Bảo đạo nhân nói, này như ý ở tay của người đàn ông kia bên trong. Bành Thiên Tinh rõ ràng ý của hắn. Người kia gọi Hạng Thiên Khiếu, thân phận không có tra được. Từ Lượng thủ hạ đã sớm điều tra rõ Hạng Thiên Khiếu tình huống, phỏng chừng là cái ngoại lai hộ. Vậy thì nói cho Thiên Bảo đạo trưởng, để hắn đến giết Hạng Thiên Khiếu. Bành Thiên Tinh nghĩ đến chính mình nhị đệ chết rồi, lửa giận liền không ngừng được đi thượng mạo. Thế nhưng, Bành Thiên Tinh lại nhíu mày. Đại ca ngươi có cái gì lo lắng? Từ Lượng quan tâm hỏi. Mặc dù nói, người đạo trưởng này giết người như ngóe, nhưng là hắn lơ lửng không cố định, làm sao mới có thể làm cho hắn tới nơi này à? Bành Thiên Tinh lo lắng nói. Đại ca, ngươi yên tâm, coi như Thiên Bảo đạo trưởng không đến, ta còn có mặt khác một cái kế hoạch. Chỉ cần đem cái kế hoạch này thực thi, là có thể là Phong Ca báo thủ. Từ Lượng lộ ra gian trá mỉm cười, nụ cười này tràn ngập tự tin. Từ Lượng ở Thiên Tinh Bang, ngoại trừ hai cái đại ca ở ngoài, chính là hắn quyền lợi lớn nhất, rất nhiều đại sự, Bành Thiên Tinh đều sẽ hỏi hắn, hắn hy vọng tương đương cao. Hắn đưa ra kiến nghị, chưa từng có sai lầm. Thiên Tinh nghe được Từ Lượng bảo đảm, trong lòng có chút hưng phấn, hắn tin tưởng Từ Lượng. Ngươi nhớ tới chết ở Phong Ca bên người người trẻ tuổi kia là ai sao? Từ Lượng khẽ mỉm cười hỏi. Tống Hy Minh, con trai của Tống Chính Hải, hắn hiện tại không phải đang tìm hung thủ. Chuyện này nhưng là Mặc Hải thị lớn nhất tin tức, hắn không thể không biết. Thiên Tinh Bang cùng cảnh sát đều đang tìm tên hung thủ này, nhưng là từ mỗi cái phương hướng, cũng không tìm tới một điểm manh mối, thậm chí một chút dấu vết đều không nhìn thấy. Vụ án tựa hồ thành một không đầu huyền án. Nếu như ngươi là Tống Chính Hải, nghe có người nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu đã từng xuất hiện ở án phát hiện tràng, sau khi hắn nhưng hoang mang đi ra, ngươi chút làm thế nào? Từ Lượng nói xong, con mắt đều ở tia chớp. Đương nhiên muốn tra Hạng Thiên Khiếu. Nếu như chúng ta truy sát Hạng Thiên Khiếu, phân tán tin tức nói, hắn giết Phong Ca, ngươi nói, Tống Chính Hải sau khi nghe, hắn chút có hành động gì? Giết nhị đệ người, cũng chính là giết Tống Hy Minh người, hắn nhất định sẽ đem người kia cho nắm lên đến, nghiêm hình tra tấn đều là khinh. Đại ca, ngươi nói đúng. Từ Lượng giơ lên ngón tay cái, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái tâm ý. Đến thời điểm Hạng Thiên Khiếu thành chúng thì chi, coi như không chết cũng tàn phế. Từ Lượng giải thích, có điều chúng ta không có thể công kích chân chính Hạng Thiên Khiếu. Tại sao không thể công kích hắn? Bành Thiên Tinh nghi ngờ hỏi, nếu biết hắn là giết Lương Phong hung thủ, tại sao không thể truy sát hắn à? Huống chi, giết hắn còn có ngàn vạn treo giải thưởng. Nếu như cái này Hạng Thiên Khiếu năng lực thông thiên, chúng ta chân chính làm khó dễ hắn, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Từ Lượng cân nhắc rất chu toàn, dù sao hắn cũng không biết Hạng Thiên Khiếu năng lực, nếu như đúng là hắn giết Lương Phong, võ công của hắn nên rất cao. Nếu như Hạng Thiên Khiếu năng lực thật sự như Từ Lượng từng nói, ta này Thiên Tinh Bang e sợ cũng phải diệt vong, vẫn là quân sự cân nhắc chu toàn. Bành Thiên Tinh giơ lên ngón tay cái, hắn đối với Từ Lượng là càng ngày càng khâm phục. Chúng ta chỉ tản lời đồn, liền nói, người kia khả năng là Hạng Thiên Khiếu, chỉ là khả năng. Kế hoạch này đã sớm ở Từ Lượng trong lòng, dưới cái nhìn của hắn, đây là một mũi tên hạ hai chim sự tình, vừa có thể báo thủ, có thể hướng về Tống Chính Hải lấy lòng, chí ít để Tống Chính Hải biết năng lực của bọn họ rất mạnh. Được, dặn dò mọi người, dựa theo cái kế hoạch này làm việc. Bành Thiên Tinh lúc này cảm thấy khá cao hứng, đặc biệt công ty có Từ Lượng nhân tài như vậy, ở trong mắt hắn, này Từ Lượng không cần chưa cắt lượng kém bao nhiêu đương nhiên, cũng không ai biết hậu quả như thế nào, ai cũng không rõ ràng, cái kế hoạch này thực thi sau khi, Hạng Thiên Khiếu cuối cùng sẽ như thế nào. Thế nhưng có một chút có thể xác định, Hạng Thiên Khiếu sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể chịu đến uy hiếp. Thiên Tinh Bang rất nhanh sẽ đem tin tức truyền ra ngoài. Lúc này Tống Chính Hải chính ở văn phòng mắng những kia thủ hạ vô năng, nhiều ngày như vậy quá khứ, một điểm manh mối đều không có. Cục trưởng. Tống Chính Hải thư ký xông vào Tống Chính Hải văn phòng, thở hồng hộc gọi tới một tiếng cục trưởng. Ngươi hẳn à không biết gõ cửa a, có lời gì nói mau, có cái gì thì mau thả. Tống Chính Hải rất không cao hứng, con trai của chính mình bị giết, nhưng một điểm không tìm được manh mối. Có người tra được sát hại công tử manh mối. Thư ký nhanh chóng giải thích. Cái gì? Tống Chính Hải lúc này chính đang răn dạy những kia thủ hạ, không nghĩ tới, thư ký lại tra được hung thủ kia manh mối. Nói, hung thủ là ai? Tống Chính Hải đã xuyên qua mấy cái chủ quản bên người, đi tới thư ký trước người. Thư ký thở hổn hển, nuốt ngụm nước miếng, sự tình là như vậy, ta vừa nay đi mua đồ, vốn định về sớm một chút, nhưng là, ngươi hắn à liền không thể nói thẳng à, có tin ta hay không đem ngươi kéo ra ngoài cho ăn. Tống Chính Hải cũng biết bí thư này tật xấu, rông dài. Thư ký sững sờ, cười ha ha, Thiên Tinh Bang người ở truy giết một người, có người nói, chính là người này giết Thiên Tinh Bang nhị ca Lương Phong. Thư ký giải thích xong, uống trên bàn một chén nước. Bọn họ truy sát người gọi cái gì? Tống Chính Hải nghe được Thiên Tinh Bang hành động, đã tin tưởng, bọn họ truy sát người kia, nên chính là hung thủ. Cái này ta đã dò nghe, vừa nãy vừa vặn gặp phải một người quen, vì lẽ đó ta rồi cùng hắn. Ngươi hắn à liền không thể nói thẳng a, có tin ta hay không đập vỡ một ngươi. Tống Chính Hải mạnh mẽ đá một cước thư ký của hắn. Hạng Thiên Khiếu. Thư ký cười ha ha. Bí thư này tuy rằng rông dài, có điều làm việc hiệu suất nhưng rất cao, cái này cũng là Tống Chính Hải dùng duyên cớ của hắn. Hắn có bối cảnh gì? Ở cái này Mạc Hải thị, có rất nhiều người đều có thâm hậu bối cảnh, một khi đụng vào thì có chút hồ điệp hiệu ứng, vì lẽ đó Tống Chính Hải mới có câu hỏi này. Ngoại lai hộ. Thư ký lần này không có nét mực, dù sao mới vừa rồi bị đá một cước, ở rông dài, lại chút chịu đòn. Bắt Hạng Thiên Khiếu. Tống Chính Hải không chần chờ, trực tiếp ra lệnh. Chương 25. Làm sao là hắn? Chương 25. Làm sao là hắn? Tôn Khánh mang theo Hạng Thiên Khiếu sau khi rời đi, Chu Thanh Tú theo Vân Anh về nhà. Toàn bộ vũ cảnh chi đội trung tâm thật giống hết rồi như thế, hầu như không nhìn thấy người, Hạng Thiên Khiếu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bọn họ nhất định là gặp phải tình địch. Cái gọi là nguy cơ chính là người khác nguy hiểm, ta kỳ ngộ. Hạng Thiên Khiếu ngạnh Tôn Khánh trực tiếp đi tới Phùng Trung Hưng văn phòng. Phùng lão gần đây thân thể thế nào rồi? Hạng Thiên Khiếu sau khi đi vào, quan tâm hỏi. Hắn đương nhiên tin tưởng y thuật của chính mình, từ Phùng Trung Hưng sắc mặt thượng, có thể thấy được, hắn bệnh tật trên căn bản tốt rồi. Nay còn nhiều hơn thiệt thòi Hạng lão đệ, ta hiện tại đã toàn tốt rồi. Phùng Trung Hưng nói, đứng lên đến rồi, mời ngồi. Hạng Thiên Khiếu không có khách khí, sau khi ngồi xuống, Phùng lão tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi. Quả thật là thoải mái người. Phùng Trung Hưng cao hứng cười nói, báo đen bộ đội, không biết lão đệ ngươi đã từng nghe nói chưa có. Ngươi là nói hắn mang cái kia đội ngũ đi, Hạng Thiên Khiếu chỉ Tôn Kỳ, chưa từng nghe nói. Hạng Thiên Khiếu nghe đến đó, đã biết đoán được, nhất định có người nhường cho bọn họ tổn thất bảo trọng, không phải vậy, dựa theo Tôn Khánh tính khí, không thể tới tìm ta hỗ trợ. Phùng Hưng gật gù, hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta, còn điều kiện, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt đối tận hết sức lực. Phùng lão, sự tình trả lại không nói rõ cho ta, liền để ta đáp ứng, điều kiện này không tốt mà a, Hạng Thiên Khiếu là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Báo đen bộ đội là quốc gia thành lập bộ đội đặc chủng, chủ muốn đả kích nguy hại quốc gia trọng đại hành vi phạm tội, trong bộ đội mỗi người đều là tinh anh, chỉ là Phùng Trung Hưng chính mình cũng giác đến thật không thiện, lần này tội phạm không có bắt được, nhưng đã chết mười mấy cái đội viên. Gặp phải kinh địch, cái này ta có thể giúp các ngươi. Hạng Thiên Khiếu cũng biết hắn thật không tiện nói. Thật sự, thật cảm ơn lão đệ. Phùng Trung Hưng không có biểu hiện ra dị thường hưng phấn, chuyện này ở trong dự liệu của hắn. Đối phương có bao nhiêu người, đều là đẳng cấp nào? Nếu là kinh địch, phải hiểu rõ đối phương tình huống, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chuyện này, Phùng Trung Hưng có chút khó khăn. Đối phương xuất quỷ nhập thần, cấp bậc của ta là Thiên Vũ đỉnh cao, thế nhưng ở trước mặt bọn họ, như đứa nhỏ. Tôn Khánh cũng biết, lần này quan hệ báo đen bộ đội tồn vong, quan hệ hắn đây cùng Phùng Lao sinh mệnh, hắn không có ẩn giấu, tuy rằng hắn không thích Hạng Thiên Khiếu. Võ công đẳng cấp ban đầu có Thiên, Địa, Huyền, Hoàng bốn đẳng cấp, Thiên Vũ thấp nhất, Thiên Vũ cao nhất, mỗi cái đẳng cấp lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh cao ba cái trạng thái. Hạng Thiên Khiếu cũng không biết mình bây giờ là đẳng cấp nào, nếu như cái thứ nhất linh huyệt chữa trị hoàn thành, hắn chính là Địa Vũ trung kỳ, hiện tại cấp bậc của chính mình nhiều nhất chính là Địa Vũ sơ kỳ, từ Tôn Khánh miêu tả thượng xem, bọn họ hẳn là Địa Vũ trung kỳ, có điều không có giao thủ, còn không biết cấp bậc của bọn họ. Đưa ra điều kiện của ngươi chứ? Tôn Khánh đã đem biết đến tình huống đều cho hắn nói rồi, hắn rất muốn biết Hạng Thiên Khiếu có thể khai ra điều kiện ra sao. Hạng Thiên Khiếu xem thường nợ nụ cười, thiên hạ tuyệt đối không có cơm trưa miễn phí, thiên hạ không có miễn phí hỗ trợ, ta hiện tại cần chính là tiền, nhưng là có tiền không nhất định có thể mua được thảo dược, còn không bằng trực tiếp hướng về bọn họ muốn thảo dược. Ta cần một ít thảo dược. Kỳ thực cái điều kiện này đối với bọn họ tới nói không khó, Hạng Thiên Khiếu biết rõ Hoa Hạ tuyệt đối không thiếu thảo dược. Thảo dược? Phùng Trung Hưng nghi ngờ hỏi, không biết lão đệ muốn thảo dược cho ai chữa bệnh? Chính ta. Nếu như độ kiếp, thân thể sẽ tương đương suy yếu, không có những này thảo dược, thân thể của hắn chút suy yếu mười mấy cái canh giờ, này mười mấy cái canh giờ là tương đương nguy hiểm, một ba tuổi đứa nhỏ đều có thể đem hắn đẩy ngã. Không biết lão đệ là bệnh gì, ta có thể xin mời bác sĩ cho người xem xem. Phùng Trung Hưng lúc này chỉ quan tâm Hạng Thiên Khiếu, hoàn toàn quên Hạng Thiên Khiếu là một bác sĩ. Vậy thì không cần, ta rõ ràng bệnh tình của ta, chỉ cần có những này thảo dược, ta là có thể tốt lên. Phùng Trung Hưng lúc này mới nhớ tới đến, Hạng Thiên Khiếu là một bác sĩ, đồng thời là một y thuật cao siêu bác sĩ, chính mình đề nghị này hiển nhiên dư thừa, viết ra danh sách, ta cố gắng là giúp ngươi tìm kiếm. Hạng Thiên Khiếu không chần chờ, đây là giao dịch, nếu trả giá, phải có báo lại. Hạng Thiên Khiếu viết những thảo dược kia tên gọi cùng phân lượng. Kỳ thực cần rất nhiều hợp tác thảo dược, thế nhưng này phân lượng cũng rất ít, có chỉ có một tiền, nhiều nhất có điều ngũ tiền mà thôi. Có chút thảo dược không dễ dàng tìm, bất quá chúng ta nơi này nhưng có. Bệnh lâu thành lương y Phùng Trung Hưng, đối với thảo dược cũng có một chút hiểu rõ, nếu như nói cái khác tiệm thuốc không có những này thảo dược, thế nhưng ở trong bộ đội tìm những này thảo dược vẫn là rất dễ dàng. Đã như vậy, vậy thì nói một chút những người kia đại khái hoạt động địa điểm chứ. Bọn họ nếu có thể lấy được những dược liệu này, chính mình phải thực hiện trách nhiệm của chính mình. Cái này rất khó. Tôn Khánh lúc này nói chen vào, nếu là giao dịch, liền không cần khách khí với hắn. Có điều có một chút, ta có thể khẳng định, bọn họ nhất định sẽ tới nơi này. Tôn Khánh người và bọn họ từng có xung đột hắn, bọn họ nhất định biết mình là binh chủng nào, mười mấy cái đội viên đều chết rồi, bọn họ nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Ta không thích ôm cây đợi thỏ. Ôm cây đợi thỏ chính là bị động, chính là ở ngoài sáng, đối với mình tương đương bất lợi. Nói cho ta bọn họ lần trước xuất hiện địa điểm. Bọn họ lần trước là ở Mạc Hải thị đệ nhất hải cảng bến tàu xuất hiện, chúng ta tổn thất nặng nề. Tôn Khánh nghĩ tới đây thứ phục kích, tâm tình liền đặc biệt trầm trọng, vốn là phục kích, lại không nghĩ rằng bị người giết trở tay không kịp. Được, chờ đã sự tình kết thúc, rồi liên lạc lại ta nơi này. Hạng Thiên Khiếu nói xong, xoay người rời đi, nhấc theo bọn họ đầu người đến thời điểm, ta muốn nhìn thấy ta cần những thảo dược kia. Phùng Trung Hương gật gù. Hạng Thiên Khiếu rời đi, hắn dùng nhanh nhất thời gian đi tới đệ nhất hải cảng bến tàu, này bến tàu nhìn qua tương đương bình thường, tựa hồ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì như thế. Hạng Thiên Khiếu vây quanh bến tàu quay một vòng, bến tàu mỗi ngày tương đương bận rộn, ngoại trừ thu bảo hộ phí những tên côn đồ kia, không nhìn thấy một người không phận sự, có thể có một chỗ vô cùng khả nghi, ngoài cửa có ba người đang đánh bài, mà ánh mắt của bọn họ cũng không ngừng ở quét hình, như người máy như thế. Bên trong có gì đó quái lạ, Hạng Thiên Khiếu quyết định đi vào nhìn xem. Hạng Thiên Khiếu đi tới nhà kho mặt bên. Đùng đùng, rầm. Nghe được này vài tiếng, ba người cấp tốc hướng về Hạng Thiên Khiếu phương hướng chạy tới, Hạng Thiên Khiếu dùng lăng ba vi bộ nhanh chóng đến tới cửa, thần không biết quỷ không hay liền tiến vào nhà kho. Không ai, mau đi trở về. Ba người cấp tốc trở về, không nhìn thấy tình huống dị thường, ngồi xuống tiếp tục đánh bài. Lúc này Hạng Thiên Khiếu đã tiến vào nhà kho, hắn dùng linh thức quan sát một hồi, này nhà kho tuy rằng lớn, nhưng không có mấy người canh gác. Tránh thoát chẳng gác, hắn rất nhanh đi tới nhà kho nơi sâu xa một lâm thời bên ngoài phòng, cửa có một người gác, trong phòng có ba người. Làm sao là hắn? Hạng Thiên Khiếu hơi kinh ngạc. Chương 26, song ách tổ chức. Chương 26, song ách tổ chức. Hạng Thiên Khiếu lén lút tiến vào nhà kho, tránh thoát mấy cái chẳng gác, nhìn thấy người trong phòng, hắn lại nhận thức. Ta biết các ngươi song ách tổ chức lợi hại, có điều muốn trộm đi Kim Lan hội quán đồ vật, đồng thời ung dung rời đi nơi đó, cũng không phải rất dễ dàng. Người này nói xong, gian trá nở nụ cười. Song ách tổ chức là trên thế giới một sát thủ tổ chức, chỉ cần ngươi ra được tiền, tự mình đầu đều có thể lấy được. Này đôi ách trong tổ chức người, mỗi cái thân thủ mạnh mẽ, đồng thời đều là sinh đôi, trả lại đều là người công. Xoạt xoạt xoạt. Một người trong đó người ở vợ thượng viết cái gì? Hạng Thiên Khiếu bởi vì là có linh thức, hắn có thể ung dung nhìn thấy hắn viết nội dung. Điều kiện của ta không cao lắm, ta muốn Kim Lan hội quán. Tề Phong khẽ mỉm cười, giao dịch này tương đương thích hợp, chỉ cần trợ giúp bọn họ trộm đi những tư liệu kia, còn đào tẩu sự tình, liền rất dễ dàng. Không thành vấn đề. Một người trong đó người cầm trên giấy viết mấy chữ này. Lần trước bị tóm hẳn là các ngươi huynh đệ đi, hai người đều là người cầm, có điều bị người đánh thành tàn phế. Tề Phong đã thẩm vấn quá hai tên trộm, bọn họ đều là người cầm, căn bản hỏi không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Có điều cuối cùng hắn nhưng cùng hai người cầm làm một cái giao dịch, chính là hôm nay tới thấy hai người này người cầm, những chuyện này, Nhạc Quý Hưng hoàn toàn không biết chuyện. A a a. Một người trong đó người cầm thân tay nắm lấy Tề Phong cánh tay. Chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, ta đã điều tra xong, là cái kia Hạng Thiên Khiếu đả thương. Tề Phong vốn là không thích Hạng Thiên Khiếu, bắt được hai người kia sau khi trải qua máy thu hình video, hắn đã biết hai người kia là Hạng Thiên Khiếu đả thương. Hắn là ai? Người cầm tiếp tục hỏi. Hạng Thiên Khiếu chính là giết Tống Hy Minh cùng Thiên Tinh Bang Lương Phong người kia, hiện tại Tống Chính Hải Huyền Sơn ngàn vạn tới bắt hắn. Tề Phong tuy rằng muốn này ngàn vạn, có điều có Kim Lan hội quán, đừng nói ngàn vạn, chính là một thước đều không là vấn đề. Trước tiên giúp chúng ta đem đồ vật lén ra đến, sau đó chúng ta chút báo thủ. Một người cầm phẫn nộ trên giấy viết. Chuyện này, Hạng Thiên Khiếu vẫn là nghe không hiểu, thậm chí hắn cũng không biết bọn họ trộm cắp Kim Lan hội quán đồ vật làm cái gì, thế nhưng chuyện này nhất định cùng Phùng Trung Hưng nói quốc gia an nguy có quan hệ. Nguyên lai Phùng Trung Hưng cũng không biết, này cùng quốc gia an nguy có quan hệ đồ vật ở Kim Lan hội quán, bọn họ khả năng chỉ là phục tùng mệnh lệnh, còn có càng chuyện cơ mật là bọn họ cũng không biết. Có người, Hạng Tiên Khiếu linh thức bất cứ lúc nào đều quan sát bốn phía tình huống, hắn phát hiện có người đi vào rồi. Mà đi vào hai người kia, võ công đẳng cấp lại là địa vũ sơ kỳ, không biết cái thứ nhất linh huyết chữa trị sau khi sẽ trở thành đẳng cấp nào, phòng trường có thể là địa vũ sơ kỳ. Hạng Tiên Khiếu nhanh chóng bắt đầu trốn, nếu như đơn độc đối phó một chỗ vũ sơ kỳ người, hắn hay là trả lại có chút chắc chắn, dù sao kinh nghiệm của kiếp trước vẫn còn, nếu như đối phó mấy người, hắn e sợ không có như vậy năng lực. Hai người kia là một đôi sinh đôi, tương tự là người cầm, kim hôm sau, trên giấy viết một phù hiệu, Tề Phong bản muốn xem bọn họ viết nội dung, bị sau đó đến một người chừng một chút, hắn liền túi đầu không nói. Tề Phong là thiên vũ đỉnh cao, ở trước mặt bọn họ, như đứa nhỏ. Nhìn thấy cái kia phù hiệu, bốn người vội vã rời đi, để cho Tề Phong một tờ giấy, mặt trên viết vài chữ, trộm đi Phật Châu, chúng ta chút trở về tìm được ngươi rồi. Hạng Thiên Khiếu lúc này mới biết, nguyên lai bọn họ muốn thâu đồ vật là Phật Châu, chờ đã bốn người sau khi rời đi, Hạng Thiên Khiếu không hề rời đi, ngoài cửa những người kia đều là Tề Phong mang đến. Nhìn cách, Kim Lan hội quán lại muốn phát sinh mất trộm sự kiện, bất quá lần này tuyệt đối là trông coi tự trộm. Chờ Tề Phong sau khi rời đi, Hạng Thiên Khiếu rời đi nơi đó, hắn trở lại vũ cảnh trung tâm. Phùng Trung Hưng cùng Tôn Khánh ở trong phòng, chính đang tìm cách cái gì, bọn họ không nghĩ tới, Hạng Thiên Khiếu có thể như vậy mau trở về đến. Hạng Thiên Sinh, ngươi trở về. Lúc này Phùng Trung Hưng tài xế Mạc Thiên Minh nơi đó. Lão đệ, kết quả làm sao? Phùng Trung Hưng đưa tay nhường chỗ ngồi. Ta chỉ muốn biết một chuyện, các ngươi là muốn giết những kia ăn cắp người, vẫn là muốn bảo vệ những tư liệu kia? Nếu như muốn tiêu diệt xong ách tổ chức, vẫn còn có chút khó khăn, đối với hiện tại Hạng Thiên Khiếu tới nói, đây là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nắm lấy ăn cắp người, đồng thời bảo vệ những tư liệu kia. Tôn Khánh trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Những tư liệu kia là cái gì? Hạng Thiên Khiếu hỏi ngược lại. Chuyện này, Tôn Khánh không có gì để nói, kỳ thực hắn cũng không biết những tư liệu kia là cái gì. Tựa hồ các ngươi đối với ta có ẩn dấu. Hạng Thiên Khiếu có chút bất mãn ý nói. Phùng Trung Hưng cười nói, lão đệ, ngươi đang nghi rồi, kỳ thực nhiệm vụ lần này vốn là rất đơn giản, chính là có mấy cái phi pháp nhập cảnh sát thủ, mà mục tiêu của bọn họ, có người nói là một phần tài liệu này nguy hại quốc gia an nguy, chúng ta chỉ cần cướp đi những tài liệu này, còn cái khác, trong tổ chức không có bằng giao. Nếu muốn tư liệu, chuyện này liền dễ làm, chỉ cần đem Phật Châu lấy đi, những người kia không tìm được Phật Châu, nhiệm vụ của chính mình cũng là kết thúc. Bên cạnh ta hãy mau đem các ngươi cần tư liệu kiếm về đến thời điểm, ta nghĩ nhìn thấy ta dược liệu cần thiết. Kiếm về Phật Châu cũng không phải rất khó, nếu là giao dịch phải có báo lại, mà Hạng Thiên Khiếu hiện tại cần gấp độ kiếp đến rồi chí ít 3 đối với song ách người của tổ chức, một đôi đã bị mình phế bỏ, mặt khác hai đôi hiện tại cũng đã biết là chính mình làm, bọn họ trộm đi Phật Châu sau khi, e sợ mục tiêu sẽ rơi vào trên người chính mình. Linh huyệt không có chữa trị hoàn thành, cấp bậc của chính mình liền không thể tăng lên, huống chi, bây giờ có thể lực, vẫn chưa thể ung dung đối phó bốn người cầm. Không biết có phải là ngươi giết Tống Hy Minh? Tôn Khánh nhìn như vô tâm hỏi, kỳ thực câu nói này mang theo uy hiếp. Hạng Thiên Khiếu không thích người như vậy, ở Thánh Linh Đại Lục, một khi gặp phải uy hiếp đến tính mạng của mình người, kết quả kia nhất định về làm cho đối phương biến mất ở trên tinh cầu này. Có phải là ta không trọng yếu? Hạng Thiên Khiếu liếc mắt nhìn Phùng Trung Hưng, là quốc gia trọng yếu, vẫn là một công tử bột trọng yếu, ta nghĩ, Phùng Lao có thể nghĩ rõ ràng. Phùng Trung Hưng khẽ mỉm cười, hắn đều như vậy nói rồi, bất luận có phải là hắn hay không, chuyện này, đến đây là kết thúc, Tống Chính Hải bên kia ngươi liền không cần lo lắng, nhiệm vụ của ngươi chính là cầm lại tư liệu, không thể để cho những tài liệu này rơi vào những người kia trong tay. Vẫn là Phùng Lao thoải mái. Phiền phức rất nhiều, bỏ qua một là một. Sau đó, Hạng Thiên Khiếu nhiệm vụ chính là trộm đi Phật Châu, này Phật Châu nhất định có gì đó quái lạ, nhưng cùng mình không có quan hệ gì. Hạng Thiên Khiếu rời đi vũ cảnh chi đội, tuy rằng Tống gia tạm thời không tìm chính mình phiền phức, nhưng là song ách tổ chức là sẽ không bỏ qua cho chính mình, dù sao bọn họ biết rõ bản thân mình giết bọn họ người của tổ chức. Nghĩ tới đây, Hạng Thiên Khiếu muốn tăng lên ý nghĩ của chính mình càng thêm dày đặc. Chờ giao dịch này kết thúc, nhất định phải tìm kiếm địa phương độ kiếp. Chương 27. Bỏ ngựa bắt ve. Chương 27. Bỏ ngựa bắt ve. Nếu tư liệu là trọng yếu nhất, chỉ cần đoạt được tư liệu, Hạng Thiên Khiếu là có thể cầm những dược liệu kia rời đi nơi này. Nếu như vậy, vậy thì trực tiếp đi Kim Lan hội quán. Kim Lan hội quán cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể đi vào, Hạng Thiên Khiếu không có thẻ hội viên, không cách nào tiến vào. Bởi vì là lần trước phát sinh trộm cắp sự kiện, Kim Lan hội quán hiện tại biến càng thêm nghiêm mật. Hạng Thiên Sinh, ngươi làm sao có nhã hứng tới đây? Hạng Thiên Khiếu ở cửa nghĩ đối sách, Tề Phong lúc này chính từ bên ngoài trở về. Tề quán trưởng a, may gặp may gặp. Hạng Thiên Khiếu khẽ mỉm cười, nay Tề Phong là Kim Lan hội quán phó quán trưởng, hắn có cấp chi tâm, có điều kế hoạch của hắn tuyệt đối sẽ thất bại, bởi vì là Hạng Thiên Khiếu cũng tương tự cần viên Phật Châu. Đi, bên trong tọa. Tề Phong cười, đem Hạng Thiên Khiếu mời đến bên trong. Hạng Thiên Khiếu không chần chờ, trực tiếp đáp ứng rồi, hắn đến mục đích chính là vì tiến vào này Kim Lan hội quán đi vào không lâu, Hạng Thiên Khiếu mới biết, nguyên lai Nhạc Quý Hưng bởi vì là có việc đi kinh thành, Kim Lan hội quán có Tề Phong toàn quyền phụ trách. Tề Phong không có trực tiếp nắm Phật Châu, chỉ có một cái nguyên nhân, chính là Nhạc Quý Hưng đề phòng hắn, không phải vậy hắn đã sớm cùng song ách người của tổ chức hợp tác rồi. Hai người chuyện trò vui vẻ, tựa hồ là nhiều năm bạn tốt, nhưng là hai người nội tâm đều rất rõ ràng, ngồi ở phía đối diện người là kẻ địch. Tề Phong để Hạng Thiên Khiếu tùy tiện tham quan, đồng thời tìm một đạo du. Hạng Thiên Khiếu biết ý của hắn, chính là muốn đem mình quản chế lên, mà Tề Phong nói mình có việc, Hạng Thiên Khiếu suy đoán, hắn cái gọi là có việc, nhất định là đi kiếm Phật Châu. Toàn bộ Kim Lan hội quán có bao nhiêu nơi máy thu hình, Hạng Thiên Khiếu ở tham quan thời điểm, dùng linh thức đã tra xét. Những này máy thu hình đều là lắp đặt ở vị trí trọng yếu, muốn tránh quá, rất khó, trừ phi đem máy thu hình đóng. Quan sát xong hết thảy địa phương sau khi, Hạng Thiên Khiếu chuyển biến muốn đi về nút cửa, làm sao bị cúp điện. Một người trung niên, ăn mặc câu phục, mới từ trong cầu tiêu đi ra, muốn dùng máy thông gió thổi khô trên tay thủy. nơi này không thể bị cúp điện, thời gian này không thể kiểm tu à, người kia lao náo hai câu, xoay người liền rời đi. Chỗ này thường thường bị cúp điện sao? Hạng Thiên Khiếu cũng cảm thấy dị thường, xoay người là Đạo Du. Chưa từng có, đây là lần thứ nhất. Đạo Du điều kiện phản xạ giải thích, có điều giải thích xong, hắn liền hối hận rồi, Tề Phong trước đã phân phó, bất cứ chuyện gì cũng không thể nói cho hắn. Tề Phong duyệt vô số người, hắn tuy rằng nhìn không thấu Hạng Thiên Khiếu, thế nhưng hắn biết, Hạng Thiên Khiếu tuyệt đối không phải một người hiền lành, ở vào tuổi của hắn, có công phu như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Hạng Thiên Khiếu quay đầu liền tiến vào vê đút cờ hợp tác. Có người theo, căn bản là không có cách thoát thân, nhất định phải bỏ rơi cái này đuôi, mới có thể tìm được Phật Châu. Hạng Thiên Khiếu có linh thức, hắn có thể quan sát chu vi một ít tình huống, tuy rằng này linh thức chỉ có mấy chục mét, có thể này đã đầy đủ. A. Trong cầu tiêu đột nhiên truyền đến một tiếng bi thảm tiếng kêu. Đạo Du nghe được thanh âm này, cấp tốc đẩy cửa ra đi vào. Ngươi. Đạo Du mới vừa vào đi, liền phát hiện trúng kế, Hạng Thiên Khiếu ở cửa chính chờ hắn, khi hắn sau khi đi vào, Hạng Thiên Khiếu một quyền đánh vào hắn sau cổ, Đạo Du chậm chậm rãi liền ngã trên mặt đất. Vì không cho hắn như vậy nhanh tỉnh lại, Hạng Thiên Khiếu điểm hắn ngủ huyệt, hắn năm cái canh giờ không hồi tỉnh đến, Hạng Thiên Khiếu đẩy ra cửa toilet, quan sát bốn phía tình huống, ngẩng đầu nhìn máy thu hình. Máy thu hình đã đóng. Tuy rằng máy thu hình thả có chút bí mật, nhưng là Hạng Thiên Khiếu có linh thức, có thể nhìn thấy ẩn dấu ở vật thể phía dưới đồ vật. Tề Phong nhất định bắt đầu động thủ thâu Phật Châu, Hạng Thiên Khiếu nghĩ, nhanh chóng rời đi về cửa, hắn phải tìm Tề Phong. Kim Lan hội quán tương đối lớn, gian phòng vô số, đồng thời có nhiều chỗ, người bình thường căn bản không vào được, Hạng Thiên Khiếu có linh thức, có nhiều chỗ, coi như có mật mã, Hạng Thiên Khiếu như thường có thể vào, thế nhưng có người lấy tay, muốn đi vào thì có chút khó khăn. Hạng Thiên Khiếu vốn là đã tham quan quá rất nhiều nơi, chỉ có mấy nơi không để hắn đi vào, trải qua quan sát, hắn phát hiện, có một chỗ tuy rằng không có ai canh gác, thế nhưng ngoài cửa phương tiện để hắn cảm thấy dị thường kỳ quái, có mấy cái máy thu hình, dùng linh thức quan sát phát hiện, môn sau còn có cơ quan. Nếu biết hữu cơ quan, nhất định có thể tránh thoát đi, đối với có linh thức Hạng Thiên Khiếu tới nói, mở ra mật mã tỏa, dễ như trở bàn tay. 20 mét trong hành lang, có trung quanh cơ quan, Hạng Thiên Khiếu ung dung liền đi đến cuối con đường, phía trước là một cửa lớn, đại cửa đóng chặt, sau cửa lớn, cơ quan tầng tầng. Hạng Thiên Khiếu dùng linh thức quan sát, bên trong chỉ có một người, Tề Phong đây là một phòng chứa đồ, bên trong có rất nhiều két sắt, đều là chất bảo, đối với Hạng Thiên Khiếu tới nói không đáng giá một đồng, bởi vì là không có một món đồ có linh khí. Tề Phong ở một cái két sắt trước do dự, trong tay cầm một tờ giấy, mặt trên viết mấy cái mật mã đặt Phật Châu két sắt mật mã tổng cộng có 3 cái, mà chúng nó 3 cái trình tự không giống, nếu như một khi đưa vào sai lầm, két sắt sẽ khóa kín, bên ngoài cửa lớn cũng sẽ khóa kín, tiếp theo sẽ báo cảnh. Tuy rằng Kim Lan hội quán có Tề Phong toàn quyền phụ trách, có thể này két sắt mật mã trình tự, hắn nhưng lại không biết. Chính là này mật mã, là hắn trải qua đến mấy năm mới từ Nhạc Quý Hưng trong tay bắt được. Có thể nói như vậy, Tề Phong vì trở thành Kim Lan hội quán quán trưởng, hắn đã ẩn nút thật nhiều năm, chỉ là những năm gần đây mới có tiếp cận nơi này cơ hội. Mà vừa vặn vừa lúc đó, Song Ách tổ chức xuất hiện, khi biết mượn tay của bọn họ có thể giết Nhạc Quý Hưng thời điểm, hắn hưng phấn, vì lẽ đó liều lĩnh hợp tác với bọn họ. Tuy rằng hắn biết, hợp tác với bọn họ như dẫn sói vào nhà, nhưng là không nỡ hải tử không bấy được lang. Là một người bị quyền lợi che đôi mắt, hắn chút liều lĩnh vì nho nhỏ này quyền lợi mà hiến thân. Hạng Thiên Khiếu tuy rằng có linh thức, nhưng là hệ thống máy vi tính hợp tác đồ vật, hắn là không cách nào nhìn thấy, nếu như này cửa lớn là máy móc ba xích, hắn có thể ung dung mở ra. Tề Phong không chút hoang mang nhìn ba cái mật mã, Hạng Thiên Khiếu liền ở ngoài cửa nhìn hắn. Nơi này vốn là có hai cái máy thu hình, thế nhưng hiện tại đã đóng, này nhất định là Tề Phong trước chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng hắn đem mình xin mời tiến vào mục đích là cái gì? Dựa theo lẽ thường, hắn e ngại ta, hiện tại thực thi cái kế hoạch này, càng ít người ở đây càng tốt, hắn nhưng mời ta đến, trả lại để ta tham quan toàn bộ Kim Lan hội quán. Kẻ thế mạng, Hạng Thiên Khiếu rốt cục nghĩ rõ ràng, Tề Phong thực sự là sâu không lường được, lại ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, nghĩ ra được cái này tổn chiêu. Có điều hắn nhưng không nghĩ tới, Hạng Thiên Khiếu so với hắn ngẫm lại lợi hại hơn. Nếu muốn hại ta, xin lỗi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hạng Thiên Khiếu nghĩ, dùng linh thức tiếp theo quan sát Tề Phong, hắn đã bắt đầu nhập ba xuất. Làm đưa vào xong cái thứ nhất, không nghe thấy cảnh báo thanh, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo đưa vào thứ hai mật mã, hắn do dự, nếu như cái này mật mã chính xác, hắn là có thể bắt được Phật Châu, nếu như cái này mật mã sai lầm, hắn chút chết không có chỗ chôn. Ngón tay đặt ở xác nhận nơi đó, làm thế nào không dám nhấn xuống. Hắn quay đầu lại nhìn ngó bốn phía, phát hiện mình lo lắng là dư thừa, thật dài thở dài một hơi. Cuối cùng hắn giơ ngón tay lên, từng tầng nhấn lại đi. Chương 28. Chim sẻ ở đằng sau. Chương 28. Chim sẻ ở đằng sau. Vừa nhưng đã đi tới nơi này, Tề Phong cuối cùng vẫn là lựa chọn đánh cược một lần, bất luận kết quả làm sao, hắn đều sẽ không có câu oán hận nào, đây là giấc mộng của hắn, hắn muốn trở thành Kim Lan hội quán quán trưởng, vì vị trí này, hắn đã bày ra mười mấy năm, hiện tại rốt cục có cơ hội thực hiện, hắn là không chút bỏ qua cơ hội này. Quyền lợi mê hoặc, thường thường sinh mệnh càng quan trọng. Tích. Một tiếng vang lanh lảnh, để Tề Phong song quyền nắm chặt, trên mặt hưng phấn lộ rõ trên mặt. Nghe được này một tiếng, liền chứng minh, thứ hai mật mã chính xác, còn lại một mật mã, không cần phải nói, nhất định là chính xác. Tề Phong tiếp theo đưa vào người thứ ba mật mã. Hạng Thiên Khiếu ở ngoài cửa dùng linh thức quan sát trong phòng tình huống. Đùng. Hạng Thiên Khiếu phía sau truyền đến tiếng mở cửa, đây là một 20 mét hành lang, một chút có thể nhìn thấy phần cuối, chu vi đều là cơ quan, nếu như có người đi vào, nhất định có thể nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu. A a a. Cửa đi vào hai người, sinh đôi, đồng thời đều là người cầm, Hạng Thiên Khiếu ở nhà kho nhìn thấy chính là hai người kia, bọn họ cùng Tề Phong làm giao dịch. Tề Phong nhất định không biết, hai người kia cũng tới, hắn muốn dùng Phật Châu đem đổi lấy hắn quán trưởng, nhìn cách hôm nay là bị nhỡ. Có thể thấy được hai người kia là cỡ nào thông minh, trước bọn họ thì có đồng bạn bắt được quá Phật Châu, chỉ là trùng hợp gặp phải Hạng Thiên Khiếu, cho nên mới đã biến thành tàn phế. Ở đây ra vào đối với bọn họ tới nói, tựa hồ rất dễ dàng. Kỳ thực Song Ách tổ chức là một phi thường có kỷ luật tính tổ chức sát thủ, một khi có người thất thủ, vì bảo mật, thất thủ người cũng bị đẳng cấp cao hơn sát thủ giết chết, sau đó do bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Hai người kia đều là địa vũ sơ kỳ cao thủ, Hạng Thiên Khiếu cùng bọn họ đối kháng, có chút khó khăn. Tề Phong lúc này nghe được âm thanh, không có đưa vào người thứ ba mật mã, xoay người lại tới cửa, hắn cẩn thận nghe ngoài cửa động tĩnh. A, một người cầm đối với bên người huynh đệ kêu gào, tiếp theo hai người ra tay. Nên đến tóm lại một tới, Hạng Thiên Khiếu không dám dễ dàng thất lễ, dù sao, mình và bọn họ hiện tại đẳng cấp cách biệt không có mấy. Nếu như cái thứ nhất linh huyệt chữa trị hoàn thành, hắn sẽ trở thành địa vũ trung kỳ, đối phó hai người kia tới nói, dễ như trở bàn tay. Hai người cấp tốc vào tới, bởi vì là sinh đôi, từ nhỏ huấn luyện, bọn họ phối hợp thiên ý vô phùng, quyền cước như gió thổi không lọt tường, đẩy Hạng Thiên Khiếu liên tiếp lui về phía sau. Chỗ này vốn là tiểu, không thể lui được nữa thời gian, Hạng Thiên Khiếu chỉ có ra sức phản kích. Hai người kia thân hình bộ pháp tương đương phối hợp, hai người sức chiến đấu, một cái nhiều người không biết bao nhiêu lần. Điều này cũng cùng bọn họ từ nhỏ huấn luyện chung có quan hệ. Hạng Thiên Khiếu dùng Lăng Ba Vi bộ né tránh hai người công kích, hai người liếc nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới, Hạng Thiên Khiếu có thể ở tại bọn hắn như vậy nghiêm mật công kích né tránh, bước tiến của hắn mềm mại, lơ lửng không cố định, này để cho hai người trong lòng có một cộng đồng ý nghĩ, bắt được Hạng Thiên Khiếu, sau đó để hắn đem công pháp nói ra. Hạng Thiên Khiếu nhìn hai người bọn họ, nếu như thật sự muốn đánh bại bọn họ, y thực lực bây giờ còn có chút khó khăn, thế nhưng nếu như đơn đả độc đấu, ta có 10 phần nắm. Hạng Thiên Khiếu nghĩ kế sách, nhất định phải mở ra hai người bọn họ. Hai người không chần chờ, ngay ở này trống rỗng, đã công kích lại đây. Ba người tiếng đánh nhau, Tề Phong đã nghe thấy, lúc này hắn mới biết, nguyên lai mình bị Song Ách tổ chức cho lừa, bọn họ không có chờ giao dịch, mà là theo chính mình đến rồi, mà Hạng Thiên Khiếu xuất hiện, để hắn cảm giác bất ngờ. Vốn là lần này muốn coi Hạng Thiên Khiếu là làm kẻ thế mạng, không nghĩ tới năng lực của hắn mạnh như vậy, lại có thể đi tới nơi này. Nhìn thấy ngao cỏ tranh nhau, Tề Phong lộ ra một tia cởi gian, Phật Châu liền ở trong tủ sắt bảo hiểm, chỉ cần theo xác nhận là có thể bắt được, hiện tại trả lại không vội nắm. Ba người bóng người thỉnh thoảng biến hóa, có thể thấy được, Hạng Thiên Khiếu rơi vào hạ phòng, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Sinh đôi, hữu tâm linh cảm ứng như thế, động tác tương đương phối hợp, Hạng Thiên Khiếu không một chút nào dám thất lễ. Làm sát thủ mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là giết chết đối phương, mà Hạng Thiên Khiếu giết bọn họ người của tổ chức, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạng Thiên Khiếu, hai người lạnh lùng hạ sát thủ. Hai người lại cùng một người đánh thành hòa nhau, đây là rất hiếm thấy đến tình huống. Hạng Thiên Khiếu ứng phó hai người, cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay. Hạng Thiên Khiếu cảm giác càng ngày càng vất vả, hiện tại phải nghĩ đối sách, ở Thánh Linh Đại Lục không phải chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, chỉ cần để một người bị thương, hai người phối hợp sẽ gặp sự cố, đến thời điểm tiêu diệt từng bộ phận liền rất dễ dàng. Nghĩ tới đây, Hạng Thiên Khiếu coi chừng bên trái người kia, công kích trọng điểm chuyển đến trên người hắn. Làm bốn quyền toàn bộ muốn đánh vào trên người mình thời điểm, Hạng Thiên Khiếu nghiêng người, tránh thoát được, có điều Hạng Thiên Khiếu nhưng cũng không lùi lại, mà là dùng thân thể thẳng tắp đánh vào bên trái người kia trên nắm tay, nắm đấm vừa muốn thu hồi, Hạng Thiên Khiếu ngực liền đẩy đi tới. Người kia nhìn thấy đây là một cơ hội, muốn dùng thốn kình thương tổn Hạng Thiên Khiếu. Hai người phối hợp thiên y vô phùng, thế nhưng một khi đem hai người tách ra, bọn họ chẳng là cái thá gì. Làm người kia ra quyền, trong lòng có chút quái dị, rõ ràng đã tránh thoát, tại sao muốn cùng lên đến, thế nhưng hắn thốn kình đã phát sinh. A a a. Một cái khác người câm nhìn thấy hắn huynh đệ vặn bẹo cánh tay, chuẩn bị xuất kích, lớn tiếng ngăn lại. Nhưng hiển nhiên, này đã chậm. Làm Thánh Linh Đại Lục Dược Vương môn trưởng môn, hắn với thân thể người huyệt đạo nghiên cứu tương đương thâm, đừng nói một cánh tay, chính là một người, mấy hơi thở trong lúc đó, có thể làm cho hắn không cách nào đứng thẳng. Có điều Hạng Thiên Khiếu nhưng phải chịu đựng cú đấm này, né tránh, hắn vừa nãy kế hoạch liền mất đi hiệu lực, mà cơ hội này chính là cơ hội duy nhất. Một người không thể ở thượng lần thứ hai làm. Thốn kình, hiện đại Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo chính là dựa vào thốn kình, có thể đem này thốn kình luyện tốt ra người, công phu nhất định không bình thường. Mà này người câm hiện tại cũng là công phu của chính mình tương đối tốt, Hạng Thiên Khiếu chịu đựng một quyền này của hắn, đưa tay ở hắn nách một đâm, dùng bên trong khí điểm huyệt đạo của hắn, bất kể là ai, chỉ cần bị điểm huyệt đạo, cánh tay của hắn tạm thời liền phế bỏ. Một người khác nắm đấm đã duỗi tới, có điều lúc này đã muộn, Hạng Thiên Khiếu giơ lên người kia phế cánh tay, dùng sức chặn lại, tiếp theo một quyền, hai người liên tiếp lui về phía sau đã kết thủ, liền không sợ bọn họ truy sát, Hạng Thiên Khiếu nghĩ tới rất rõ ràng, hiện tại nhất định phải giải quyết hai người kia. Vốn là phối hợp thiên y vô phùng sinh đôi, liền như vậy mất đi uy lực, Hạng Thiên Khiếu thủ công kích trước cái kia bị thương. Có cảm giác trong lòng, có lúc không nhất định là chuyện tốt, hai người công kích hiển nhiên lực bất tòng tâm. Ngày 3, trước hết bị thương người kia cái cổ đã bị Hạng Thiên Khiếu vặn gãy. Bên trong khí đến mức, bất kỳ cốt nhục đều sẽ bị thương, huống chi, Hạng Thiên Khiếu bên trong khí sung túc. Một người khác nhìn thấy huynh đệ của chính mình tử vong, hung ác đánh tới. Giải quyết một mình hắn, dễ như trở bàn tay. Hạng Thiên Khiếu giao thủ với hắn mười mấy chiêu, đối phương đã hạ xuống phòng, Hạng Thiên Khiếu không có ngừng tay hợp tác nắm đấm, tìm đúng trống rỗng, mạnh mẽ một quyền đánh vào cổ họng của người nọ nơi, người câm chết rồi, hắn trả lại không tin mình lại sẽ chết, vẫn là chết ở một người như vậy trong tay. Phúc. Giết hai người, Hạng Thiên Khiếu trong cơ thể khí huyết quay cuồng, trực tiếp phun ra ngoài. Này người câm nắm đấm tương đương cân. Không nghĩ tới, ngươi bị thương. Chương 29. Được Phật Châu. Chương 29. Được Phật Châu. Giết hai người kia, Hạng Thiên Khiếu liền yên tâm, coi như mình bị thương, đối phó Tề Phong một người là thừa sức. Hắn vận chuyển trong cơ thể linh khí đến mức thương thế chậm rãi chuyển biến tốt. Đem Phật Châu cho ta có thể buông tha người một con ngựa. Hạng Thiên Khiếu lau chùi khỏe miệng huyết. Nếu như linh huyệt ở đây, bọn họ nhất định không phải là đối thủ của chính mình. Đáng tiếc, hiện tại ta linh huyệt vẫn không có chữa trị hoàn thành. Có thể bắt được Phật Châu, có Phùng Trung Hưng cho dược liệu, là có thể tìm một chỗ yên tĩnh độ kiếp. Phong xem thường hừ một tiếng. Rầm. Nhuyễn Tiên từ phía sau hắn lấy ra, ai buông tha ai, còn chưa chắc chắn. Lần này Tề Phong đã làm đủ chuẩn bị, bên người mang theo thuận lợi vũ khí, bây giờ nhìn lại, chính mình dự định là chính xác. Hạng Thiên Khiếu lại giết xong ách người của tổ chức, chỉ cần mình mật báo, lại là một công, lần này xong ách tổ chức nhất định sẽ không bỏ qua hắn, bắt được Phật Châu, cùng xong ách tổ chức trao đổi, để bọn họ giải quyết đi Nhạc Quý Hưng, chính mình liền sẽ trở thành hội trưởng. Ô 4. Nhuyễn Tiên Tiên sẽ qua, không khí tựa hồ đều đang run rẩy, Tề Phong dùng hết khí lực toàn thân, vung hướng về phía Hạng Thiên Khiếu. Tục ngữ có vân, sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Tề Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hạng Thiên Khiếu nhìn thấy Tề Phong đã vung ra roi, không dám thất lễ, từ lần trước cùng Hoắc Minh Phúc sau khi giao thủ, hắn liền rõ ràng, trên địa cầu công phu vẫn là rất lợi hại, chỉ là bọn hắn không có bên trong khí mà thôi. Đương nhiên, có bên trong khí người, nhất định là cổ vũ gia tộc người, gặp phải người như vậy, muốn càng cẩn thận. Hạng Thiên Khiếu tránh thoát này một roi. Tề Phong không có đắc thủ, tiếp tục vung ra roi. Ô ô ô. Thanh âm này ở cái này bịt kín trong không gian, càng lộ vẻ rõ ràng, Tề Phong đã vung ra mười mấy tiên, Hạng Thiên Khiếu nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng hắn cũng không có ngừng lại. Hạng Thiên Khiếu trong tay không có vũ khí, không dám dễ dàng cùng roi trực tiếp tiếp xúc, vừa nay hắn liền chịu đựng người cầm một quyền, bây giờ còn có chút thống đáng tiếc không có chứa đựng không gian. Không phải vậy có thể từ trong không gian lấy ra vũ khí cùng hắn đối kháng, ở Thánh Linh Đại Lục, chứa đựng nhẫn là tương đương đắt giá, cần rất nhiều linh đan mới có thể mua được. Đương nhiên một người ở trở thành đại thánh thời điểm, chút lĩnh ngộ Thánh Linh không gian, này Thánh Linh không gian, không chỉ có một chứa đựng không gian, trong đó còn có linh thảo viên, có thể thai nghén linh thảo. Linh thảo là có linh tính sinh vật. Hạng Thiên Khiếu nghĩ, có điều dưới chân không hề có một chút nào đình chỉ, lang ba vi bộ linh động phiêu giật, để Tề Phong cảm giác Hạng Thiên Khiếu ngay ở bên cạnh hắn, hắn không phải càng đánh càng hăng, mà là càng ngày càng sợ sệt. Rầm. Hạng Thiên Khiếu lần này lại không có trốn. Trực tiếp thân tay nắm lấy 9 tiết tiên, Tề Phong không nghĩ tới, hắn lại dám trực tiếp chảo trong tay mình 9 tiết tiên, đương nhiên, càng hắn bất ngờ chính là, hắn lại nắm lấy. Hạng Thiên Khiếu bản thân thì có bên trong khí, nắm lấy hắn 9 tiết tiên vẫn là có thể, có điều cái này cũng là mạo hiểm hành vi, một khi không bắt được, khả năng trên người sẽ trúng vào mở roi. Hạng Thiên Khiếu dùng sức lôi kéo, Tề Phong cảm giác được roi thượng sức mạnh, hắn dùng hết toàn lực kéo, làm Hạng Thiên Khiếu linh thức quan sát được Tề Phong dùng sức thời điểm, đột nhiên buông tay, tiếp theo một bước xa đi theo quá khứ, ở hắn ngực mạnh mẽ đánh một quyền. Phốc. Tề Phong trong miệng huyết, như phòng tắm vòi phun, phun đầy đất. Cục. Tề Phong nằm trên đất, trong miệng máu tươi, trả lại đang không ngừng lưu. Mang ta đi nắm Phật Châu. Hạng Thiên Khiếu mục đích chính là Phật Châu, nếu Tề Phong biết, liền không cần tự mình động thủ. Ngươi. Tề Phong không nghĩ tới, Hạng Thiên Khiếu là vì Phật Châu mà tới. Nguyên lai ngươi là vì Phật Châu. Tề Phong lúc này đã nghĩ rõ ràng, sinh mệnh cùng địa vị so với, quả thực không bằng chó má. Hắn bây giờ mới biết, Hạng Thiên Khiếu hóa ra là như vậy lợi hại, chính mình ở trước mặt hắn căn bản không phải là đối thủ, hắn quá mạnh mẽ. Được rồi. Tề Phong chậm rãi đứng lên đến, Hạng Thiên Khiếu cũng không có nặng tay, nắm Phật Châu cần điện tử mật mã. Mà Hạng Thiên Khiếu đối với những này công nghệ cao cũng không phải hiểu lắm. Tề Phong nhìn thấy còn có hy vọng sinh tồn, đứng lên đến, mật mã kỳ thực đã đưa vào tốt rồi, sẽ chờ xác nhận. Hạng Thiên Khiếu theo phía sau, dùng linh thức quan sát bốn phía tình huống, nơi này có rất nhiều cổ họa đồ cổ, nếu như bắt được trên thị trường, tương đương đáng giá. Nơi này là Kim Lan hội quán một nhà kho. Ta hiện tại đi xác nhận. Tề Phong làm nhiều năm như vậy phó quán trưởng, cũng đã gặp không ít quen mặt, tuy rằng sinh mệnh chịu đến uy hiếp, nhưng là vẫn không có biểu hiện thấp kém. Tích. Lanh lảnh một tiếng, tồn chữ Phật Châu két sắt chậm rãi mở ra, Phật Châu rất nhanh hiện ở trước mặt bọn họ. Tề Phong vì này Phật Châu, có thể nói đã trả giá tất cả, Phật Châu chính là hắn quán trưởng vị trí, hắn hoàn toàn quên chính mình thân ở trong nguy hiểm, đưa tay liền đi lấy Phật Châu. Trọng yếu như vậy một đồ vật, không thể nhẹ nhõm như vậy liền bắt được, Hạng Thiên Khiếu dùng linh thức quan sát, đột nhiên phát hiện không đúng. Cẩn thận. Hạng Thiên Khiếu nhắc nhở, nhưng là lúc này đã muộn. Phật Châu phía dưới có ám cách, bốn chi độc tiễn từ khác nhau địa phương bắn về phía Tề Phong huyết hầu, độc tiễn phong hầu, chắc chắn phải chết, coi như là Hạng Thiên Khiếu cái này dược vương môn trưởng môn, không có bất kỳ biện pháp. Hạng Thiên Khiếu thân tay nắm lấy Phật Châu, hắn dùng linh thức nhìn Phật Châu, ở bên ngoài đây chỉ là một trong suốt Phật Châu, thế nhưng bên trong lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy một ít chữ viết, là dùng mắt thường không cách nào nhận biết. Tề Phong tuy rằng muốn hại chính mình, có điều hắn nhưng là một hán tử, Hạng Thiên Khiếu khâm phục dũng khí của hắn, không có hướng mình xin tha. Hạng Thiên Khiếu xoay người liền rời đi, thế gian tất cả mặc dù tốt, có điều không phải hắn mục tiêu theo đuổi, hắn cần độ kiếp, bắt được Phật Châu, hắn liền có thể đổi về đầy đủ dược liệu, có dược liệu, hắn liền có thể ung dung độ kiếp. Kim Lan hội quán vẫn như cũ như lúc ban đầu, Hạng Thiên Khiếu nhanh chóng rời đi, khi hắn đi tới Vũ Cảnh chi đội trung tâm thời điểm, đã không nhìn thấy một người, Hạng Thiên Khiếu vừa đi vừa dùng linh thức quan sát tình huống xung quanh. Lại không có một người, Phùng Trung Hưng không thể rời đi, vì quốc gia, hắn đã tổn thất mười mấy người, bây giờ nhìn đến hy vọng, hắn không thể từ bỏ. Vừa lúc đó, có người từ ngoài cửa lái xe trực tiếp xông vào Vũ Cảnh chi đội trung tâm. Người đang tìm Phùng Trung Hưng chứ? Người kia cũng không có xuống xe. Người dược liệu cần thiết, ở chúng ta trên tay, đem Phật Châu đem ra, nhân hòa dược liệu, bên cạnh ta còn nguyên cho ngươi. Hạng Thiên Khiếu nộ từ tâm lên, lại dám lấy đi ta vật liệu, coi như là Thiên Vương lão tử, ta tìm tới ngươi. Dẫn ta đi gặp bọn họ, ta muốn nhìn thấy ta những dược liệu kia. Hạng Thiên Khiếu ngữ khí rất bình tĩnh, đi từ từ hướng về phía tài xế. "Lên xe, nếu như ngươi có đảm." Người kia xem thường nở nụ cười. Hạng Thiên Khiếu hơi nhếch khóe môi lên, một toan bộ, thân tay nắm lấy người kia cái cổ. Rắc. Ánh mắt người nọ trợn lên đại đại, đưa tay muốn tóm lấy cái gì, có thể mới vừa nắm lấy Hạng Thiên Khiếu quần áo, trên tay liền không có khí lực, khóe miệng huyết chậm rãi chảy ra. Hạng Thiên Khiếu một cái lôi ra người kia, ngồi ở trên xe, tài xế thấy cảnh này, hoàn toàn choáng váng, gặp xưa nay chưa từng thấy như vậy thẳng thắn. "Ngươi?" Tài xế nghiêm túc nhìn xe chết huynh đệ, đầy ngập nhiệt huyết, không chỗ phát tiết. "Dẫn ta đi gặp các ngươi đầu, không phải vậy đừng trách ta không khách khí." Hạng Thiên Khiếu dặn dò. "Được." Tài xế mang theo phẫn nộ, cắn răng đáp ứng rồi đến nơi đó liền để ngươi biết sống không bằng chết là tư vị gì. Tài xế dùng sức đạp cần ga, rời đi Vũ Cảnh chi đội. Chương 30, liên hợp truy sát. Chương 30, liên hợp truy sát. Mặc Hải tống ra. Tống Chính Hải nhìn trên bàn mệnh lệnh, đi qua đi lại, mệnh lệnh chỉ có vài chữ, đồng thời là Hoa Hạ cục an ninh trực tiếp phát mệnh lệnh. Phụ thân hắn Tống Á Long là kinh thành thứ 7 quân tổng tư lệnh, chuyện này, hắn nhất định cũng biết, Tống Chính Hải đang đợi phụ thân hắn sai khiến. Quả thực điện thoại vang lên, Tống Chính Hải cầm điện thoại lên, "Ba, sự tình làm sao chút nghiêm trọng như vậy?" Hắn mặc dù là cảnh sát cục trưởng, nhưng là phải cùng bộ đội đối kháng, chuyện này quả là trứng gà chạm thạch đầu. Tiểu Minh chết không thể liền như thế quên đi, thế nhưng mấy ngày gần đây, ngươi muốn đàng hoàng. Tống Á Long nghe được chính mình tôn tử bị người giết, tương đương nghiêm túc, chỉ là mặt trên ra lệnh, bất kể là ai, cũng không thể động Hạng Thiên Khiếu. "Ta biết rồi, ba." "Này Hạng Thiên Khiếu đến cùng có quan hệ gì?" Tống Chính Hải rất là không nghĩ ra, nội tình của hắn đã điều tra xong, hắn chỉ là một đứa cô nhi, bị Hạng Quang Dũng thu dưỡng cô nhi, Hạng gia hẳn là không quan hệ như vậy. "Ta không rõ ràng, chuyện này là mặt trên trực tiếp đè xuống, tạm thời trước tiên như vậy." Tống Á Long giải thích xong, liền treo lên điện thoại. Tống Chính Hải mạnh mẽ đá một hồi bàn. Nhi tử chết rồi, nhưng không thể báo thủ, người cục trưởng này làm thật bất ức. Bang bang bang. "Hắn à, không muốn phiền ta." Tống Chính Hải mắng. "Lao ra, Thiên Tinh Bang Tử Lượng tìm ngươi." Người hầu dựa theo Tử Lượng dặn dò, nói rồi tên của hắn, nếu như Tống Chính Hải vẫn không có bị tức hồ đồ, hắn lẽ ra có thể rõ ràng từ sáng lên mục đích. "Để hắn thư đến phòng." Tống Chính Hải thu dọn quần áo một chút, hắn không thích nhất chính là những này địa đầu xà, thế nhưng thỉnh thoảng muốn cùng bọn họ giao thiệp với, mà lần này, Thiên Tinh Bang nhị đương gia cùng con trai của chính mình đồng thời bị người giết, bọn họ đến mục đích rất rõ ràng. Tử Lượng đẩy cửa ra, sắc mặt trầm trọng. "Tống cục trưởng, nén bi thương thuận biến, Phong ca cũng bị Hạng Thiên Khiếu cho giết." "Rời ạ, chết không phải con trai của ngươi, ngươi đương nhiên không thương tâm." Tống Chính Hải vô bàn mắng. "Chúng ta hiện tại có cùng chung một kẻ địch, Hạng Thiên Khiếu." Tư Lượng biết, cùng hắn giảng đạo lý hoàn toàn là lãng phí miệng lưỡi, còn không bằng đi thẳng vào vấn đề. "Có chuyện nói mau." Tống Chính Hải thiếu kiên nhẫn giật một viên yên. "Chúng ta có báo thù năng lực." Tư Lượng nói xong, khẽ mỉm cười, Tống Chính Hải mặc dù là cục trưởng, nhưng là phải đến nói, hay là bọn hắn Thiên Tinh Bang rõ, hoặc là nói, chuyện này căn bản là không thể công khai đến. Tống Chính Hải do dự, nếu như hợp tác với bọn họ, sau đó bị người tra được, thân phận liền tẩy không rõ, nhưng là mình nhưng không có cách nào là nhi tử báo thủ. Hắn hung ác tâm, chính mình là một cái như vậy nhi tử, hiện tại chết rồi, đã có cơ hội báo thủ, tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội này. Hắn quyết định này hầu như quyết định gia tộc hắn vận mệnh, khi hắn hối hận thời điểm, cả gia tộc đều tràn ngập nguy cơ. Ai có thể giết hắn? Tống Chính Hải sự thù hận chậm rãi, đã mất đi lý trí, vừa mới hắn lời của phụ thân, đã bị quên hết đi. Lương Chính Cốc, hắn là Lương Phong ca ca, là cái cổ võ giả, gần nhất mới vừa trở về. Tư Lượng khẽ mỉm cười, Lương Chính Cốc tới đúng lúc, hắn là đồ cổ giả, chỉ có hắn có thể giết Hạng Thiên Khiếu. "Được, ngươi muốn điều kiện gì?" Tống Chính Hải là cục trưởng, đối với bọn họ những người này bối cảnh hiểu rõ rất rõ ràng, này Lương Chính Cốc, hắn là một cổ vũ cao thủ, cũng là bởi vì e ngại hắn, vì lẽ đó Thiên Tinh Bang mới có thể ở Mặc Hải thị đứng vững bước chân. "Ta muốn ở xung quanh trên núi, xây dựng một đạo quan." Tư Lượng nói ra yêu cầu này, Tống Chính Hải đều cảm giác bất ngờ. "Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta hoàn toàn chắc chắn giết Hạng Thiên Khiếu, là công tử báo thủ." Nhìn thấy Tống Chính Hải do dự, Tư Lượng giải thích, "Thiên Bảo đạo trưởng người này không biết Tống cục trưởng nghe nói qua chưa, hắn cùng Lương Chính Cốc là bạn tốt, lần này là hai người bọn họ liên thủ muốn giết Hạng Thiên Khiếu. Đây là lớn nhất thẻ đánh bạc, Thiên Bảo đạo trưởng lần này trở về, đẳng cấp tăng lên, hắn hiện tại là địa vũ đỉnh cao, Lương Chính Cốc là địa vũ sơ kỳ, hắn sắp đột phá rồi, hai đại cao thủ, chẳng lẽ còn đối phó không được một bách mễ tàn ả? Thiên Bảo đạo trưởng rất muốn chính là như ý, có như ý, luyện thành đan dược, có thể tăng cao rất nhiều tu vi." Chính Hải cắn răng một cái, trực tiếp đáp ứng rồi Từ Lượng yêu cầu. "Vì nhi tử, phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi đều là đáng giá, lần này nhất định phải giết Hạng Thiên Khiếu. Có điều chuyện này, các ngươi muốn làm bí mật, ta chỉ muốn nghe được kết quả." Tống Chính Hải tuy rằng nghiêm túc, nhưng là hắn hay là muốn lấy đại cục làm trọng, dù sao phụ thân vừa nãy đã phân phó. "Tống cục trưởng, yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta." Từ Lượng khẽ mỉm cười. Từ Lượng rời đi Tống Chính Hải ra, quay đầu lại, xem thường cười cợt, lái xe về nhà. Trên xe, Từ Lượng xé đi trên bả vai loại nhỏ máy thu hình, có hắn, không sợ Tống Chính Hải đổi ý. Lương Chính Cốc vẫn ở Mạc Hải là tìm kiếm Hạng Thiên Khiếu tam tích, nhưng là vẫn không thấy tung tích. Từ Lượng trở lại Thiên Tinh tập đoàn thời điểm, hắn đang cùng Bành Thiên Tinh thảo luận làm sao tìm kiếm Hạng Thiên Khiếu tam tích. Tống Chính Hải đã đáp ứng rồi, chỉ cần chúng ta giết Hạng Thiên Khiếu, Thiên Bảo đạo trưởng đạo quan liền có thể dựng thành. Từ Lượng khẽ mỉm cười. Vẫn là Từ huynh đệ hiệu suất làm việc cao, Bành Thiên Tinh hiện tại là càng ngày càng khâm phục Từ Lượng. "Lương huynh đệ, đi tìm Thiên Bảo đạo trưởng, thương lượng làm sao giết Hạng Thiên Khiếu." "Các ngươi đang tìm ta?" Thiên Bảo đạo trưởng nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thiên Bảo đạo trưởng đột phá địa vũ trung kỳ, đã là địa vũ trạng thái đỉnh cao, hắn là cổ vũ môn phái đệ tử đi truyền, rất nhiều bí tịch võ công hắn cũng có thể trực tiếp tu luyện. Lương Chính Cốc tuy rằng là cổ vũ đệ tử, nhưng là hắn cũng không phải đi truyền, tu vi đã là địa vũ sơ kỳ hắn đã tương đương có năng khiếu. Đạo trưởng thực sự là thần nhân, tới lui tự nhiên. Bành Thiên Tinh khâm phục tán thưởng, đứng lên đến, hai tay chắp tay, tự mình châm trà. "Bành bang chủ, người khách khí." Thiên Bảo đạo trưởng không có khách khí nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp. Ta muốn cho tiểu tử kia nếm thử ta lợi hại, lần trước lại trộm đi ta Như Ý, Thiên Bảo đạo trưởng rất tức giận, vốn là muốn cầm Như Ý đưa cho sư phụ làm lễ vật, nhưng là lại bị Hạng Thiên Khiếu cho trộm đi. Đương nhiên, Như Ý ở đồ cổ giới, giá trị tương đương cao. Các ngươi hỏi thăm được tiểu tử kia ở nơi nào sao? Thiên Bảo đạo trưởng rất muốn giết Hạng Thiên Khiếu, cầm lại Như Ý, nếu như cái kia đồ vật bị người chế thuốc, coi như là giết Hạng Thiên Khiếu, cũng hết tác dụng rồi. Có người nhìn thấy, hắn đi tới Kim Lan hội quán. Tư Lượng thủ hạ nói là nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu đi tới Kim Lan hội quán, bọn họ nghe xong Tư Lượng cũng không có theo dõi Hạng Thiên Khiếu, đây chính là Tư Lượng chỗ thông minh, nếu như có người theo dõi Hạng Thiên Khiếu, hắn nhất định phát hiện, mà hiện tại, Tư Lượng ở toàn thành đều che kín cơ sở ngầm, chỉ cần thấy được, trực tiếp đăng báo. Ta muốn đi giết tiểu tử kia, cầm lại đồ vật của ta. Thiên Bảo đạo trưởng nói xong, đứng lên đến liền đi. Lương Chính Cốc đứng lên đến, ta nên vì đệ đệ ta báo thủ. Nói xong, bóp nát cái ly trong tay. Hai người nhanh chóng rời đi Thiên Tinh tập đoàn. Hạng Thiên Khiếu lần này chết chắc rồi. Tư Lượng tựa hồ cũng nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu tử vong. Chương 31: Thâm nhập hang hổ. Chương 31: Thâm nhập hang hổ. Xe hướng về Mạc Hải thị vùng ngoại thành chạy tới, Mạc Hải thị, đông mặt giáp biển, phía tây nhưng có sơn, xe thẳng đến phía tây sơn mà đi. Cuối cùng, xe đứng ở chân núi một trong biệt thự, từ bên ngoài xem, nơi này cũng không phải rất xa hoa, biệt thự đã có chút niên đại, thế nhưng, có thể trụ người ở chỗ này, đại đa số đều là người có thân phận. Tiến vào như cửa lớn sau khi, có 6 người ở trong sân qua lại tuần tra. Xuống xe. Tài xế sau khi xuống xe, mở cửa xe, đầy mặt sự phẫn nộ, một tiếng quát lớn. Hạng Thiên Khiếu chậm rãi từ trên xe bước xuống, đang không có nhìn thấy Phùng Trung Hưng trước, hắn là sẽ không dễ dàng, vì những này thảo dược, hắn phó thổi rất nhiều. Hắn đem thập tam ca giết. Tài xế nhanh chóng chạy vào biệt thự, vẻ mặt đưa đám, báo cáo tình huống. Đùng. Ở đại sảnh nam tử, dùng sức đem trước mặt nhựa thủy tinh bàn cho đùng ngăn cản, phẫn nộ đứng lên đến. Ai hắn mẹ đem 13 cho giết? Ngạch ngạch. Hạng Thiên Khiếu trong nháy mắt, liền đem phía sau cùng hắn đây hai người cho giết, rất nhanh vọt vào trong phòng. Là ta. Hạng Thiên Khiếu dùng linh thức quan sát tình huống xung quanh, Phùng Trung Hưng cùng Tôn Khánh đều ở lầu một tới gần cầu thang trong phòng. Tôn Khánh trên người che kín vết thương, có sử dụng dao, có sử dụng roi ra đánh, thế nhưng trên mặt hắn vẫn không có hoảng sợ vẻ. Hạng Thiên Khiếu khâm phục hắn là một hán tử. Giết hắn cho ta. Nam tử phẫn nộ dặn dò. Chờ đã. Hạng Thiên Khiếu lớn tiếng quát lớn một câu, thế nhưng phía sau mấy cái tiểu đệ đã vọt tới. Hạng Thiên Khiếu sẽ không như vậy ngồi chờ chết, xoay người, một bước xa đã đi tới mấy người bọn hắn tiểu đệ phía sau. Người. Trong nháy mắt, bọn họ người trước mắt liền biến mất rồi. Ở đây. Hạng Thiên Khiếu rất bình tĩnh nói. Những người kia nghe được sau lưng có người nói chuyện, mồ hôi lạnh đều đi ra, một loại vô danh hoảng sợ từ phía sau lưng kéo tới. Có người quay đầu lại, có người nhưng tiến lên đi rồi một bước. Bước đi này chính là sinh tử một bước. Tiếp theo liền nghe đến đùng đùng đùng. Quay đầu lại mấy người nằm ở trên mặt đất, trên người nhiều chỗ gãy xương. Nam tử kia nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu thân thủ, cũng là sững sờ, ở Mạc Hải thị vẫn đúng là chưa từng nghe nói có nhân vật lợi hại như thế, lại một hô hấp trong lúc đó liền vọt đến sau lưng. Ngoại trừ cổ võ giả, rất ít nhìn thấy người như vậy, lẽ nào hắn là cổ võ giả? Nam tử suy đoán. Hắn cùng mình Thiên Vũ trung kỳ so với, nên cách biệt không có mấy, nửa cân đối với 8 lạng, một mình hắn dám xông tới, người này quả thật có can đảm. Có điều coi như có đảm lượng, giết 13 đệ, sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ là nhiệm vụ lần này không phải vì, mà là vì Phật Châu, này Phật Châu đối với bọn họ 13 yêu tới nói, bất luận người nào đều trọng yếu. Cứ xem như là kết làm. 13 yêu, là do 13 cái huynh đệ tạo thành một cái bá phái, chỉ là những năm này, những lao nhân kia cũng đã ẩn lui, mà hiện tại 13 cái đại ca, đã vượt xa quá khứ. Dừng tay. Nam tử mệnh lệnh chính muốn xông tới tiểu đệ, huynh đệ, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm. Hạng Thiên Khiếu xem thường cười, đem Phùng bộ trưởng cùng Tôn đội trưởng cho thả. Nam tử ngữ khí trở nên ôn hòa, tựa hồ đã tiêu tan hiểm khích lúc trước. Hai người bọn họ bị thủ hạ mang đến, Tôn Khánh trên người có thương tích, thế nhưng hắn nhưng không có một tia khuất phục. Phùng Trung Hưng cũng không có bị bất kỳ thương tổn, hắn tin tưởng Hạng Thiên Khiếu, vì lẽ đó, đem tính mạng của chính mình toàn bộ đặt ở Hạng Thiên Khiếu trên người. Ta thảo dược ở nơi nào? Hạng Thiên Khiếu quan tâm nhất chính là hắn thảo dược, còn Phùng Trung Hưng cùng Tôn Khánh, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Chúng ta có thể giao dịch, thiên hạ chỉ cần có thảo dược, chúng ta đều có thể lấy được, chỉ cần ngươi đem Phật Châu giao cho chúng ta. Nam tử tựa hồ rõ ràng, Hạng Thiên Khiếu hiện tại cần không phải người này chất, mà là hắn thảo dược ở trong lòng hắn, muốn so với hai người kia trọng yếu. Tốt. Hạng Thiên Khiếu trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi không thể cùng bọn họ giao dịch. Tôn Khánh nghe được Hạng Thiên Khiếu nói muốn cùng bọn họ giao dịch, lên tiếng ngăn lại. Lương Thập Nhị biết Tôn Khánh là cái ngành hán, ở roi ra cùng vết đao bên dưới, hắn không một chút nào khuất phục, nhưng là Tôn Khánh bị hắn tóm lấy, trên thất gỗ thịt, không khỏi hắn làm cản. Giết Tôn Khánh, không chỉ có ngươi có thể được những này thảo dược, ta còn có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Nam tử gian trá bật cười, để bọn họ tự giết lẫn nhau, tới chóp nhất cái ngư ông đắc lợi. Phùng Trung Hưng trong mày, tựa hồ nhìn không thấu Hạng Thiên Khiếu, có điều nhìn nhưng không giống loại kia gian trá người. Vậy thì xin lỗi. Hạng Thiên Khiếu nói, tiếp theo ở Tôn Khánh ngực tầng tầng đánh một quyền. Tôn Khánh thân thể mềm nhũn, may là Phùng Trung Hưng ở bên người, đem hắn đỡ lấy. Tôn Khánh sững sờ, muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Hạng Thiên Khiếu ánh mắt, hắn ngừng lại. Tiếp theo Tôn Khánh phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê. Phùng Trung Hưng càng là nhìn không thấu Hạng Thiên Khiếu. Nam tử nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu tầng tầng đánh Tôn Khánh một quyền, khẽ mỉm cười, có thành ý. Ta thảo dược ở nơi nào? Hạng Thiên Khiếu quan tâm nhất chính là hắn thảo dược, vì những này thảo dược, hắn đắc tội rồi rất nhiều người, thế nhưng hắn không hối hận. Được, ta Lương Thập Nhị quả thực không nhìn lầm người. Lương Thập Nhị nói, khoát tay chặn lại, phía sau có người lấy ra một cái túi này là dùng tạm ti bệnh mà thành, bên trong là Hạng Thiên Khiếu cần thảo dược. Hạng Thiên Khiếu dùng linh thức quan sát một hồi, những này thảo dược có sát thực thực rất đắt giá, có hầu như ở trên thị trường không tìm được, đương nhiên, còn thiếu hai vị rất trọng yếu thảo dược. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể lấy ra nhiều như vậy thảo dược, Hạng Thiên Khiếu đối với Phùng Trung Hưng thành ý vẫn là rất hài lòng. "Xé." Nhẹ nhàng một tiếng, như đầu ngón tay xẹt qua chân bóng mặt bàn như thế. "Cỏ này dược đúng là ta cần." Hạng Thiên Khiếu xem trong tay thảo dược. "Ngươi?" Lương Thập Nhị đột nhiên phát hiện, trong tay thảo dược đã biến mất rồi, trong nháy mắt cũng đã đến Hạng Thiên Khiếu trên tay. Lương Thập Nhị rất nhớ phát hỏa, nhưng là hắn rõ ràng lần này đến mục đích chỉ có hoàn thành nhiệm vụ lần này, ở đại ca trước mặt mới có địa vị. Nhưng là mình và Hạng Thiên Khiếu thật sự đánh tới đến, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương. Thế nhưng làm thảo dược đến Hạng Thiên Khiếu trên tay thời điểm, Lương Thập Nhị biết, chính mình tính toán mưu đồ xem như là thất bại, hắn mỉm cười, "Châu về hợp phố." Lương Thập Nhị đạc vài bước, "Phật châu bao nhiêu tiền, ngươi ra cái giá." Hạng Thiên Khiếu xem thường nở nụ cười, hắn tuy rằng không phải người địa cầu, có điều hắn rõ ràng, này 13 yêu, nhất định không phải người tốt lành gì, nếu như bọn họ lấy đi Phật châu, đối với quốc gia nhất định sẽ bất lợi. Hạng Thiên Khiếu trả lại phải tìm lúc đó mất tích sư muội Đinh Sảo Sảo, ở trong ký ức, nếu như quốc gia dung chuyển, bị thương đều là những người bình thường kia, còn hắn hiện tại trả lại không xác định, sư muội hiện tại có phải là giống như chính mình, rơi vào một người bình thường trong nhà. "Ta mở ra giá cả, e sợ ngươi không trả nổi." Hạng Thiên Khiếu dùng linh thức quan sát Lương Thập Nhị. Một người ánh mắt thường thường có thể để lộ ra ý nghĩ của hắn, mà hiện tại Lương Thập Nhị trong ánh mắt tràn ngập sát ý, "Thật sao?" Lương Thập Nhị đột nhiên xoay người. Ầm. Hắn móc súng lục ra, quay về Hạng Thiên Khiếu đầu chính là một thương. Chương 32. Giấy phép. Chương 32. Giấy phép. Súng lục trên địa cầu là cấm chỉ vũ khí, vật này lực sát thương tuy rằng lớn, nhưng là đối xử bình thường cổ vũ cao thủ, không có bất kỳ uy hiếp, thế nhưng đạn này thật sự đánh vào người, xuyên thấu nội tạng, tử vong khả năng tính là có. Lấy ra súng lục, liền mang ý nghĩa sinh tử một kích. Hạng Thiên Khiếu là thân thể máu thịt, nếu như có linh huyệt, hắn là có thể tùy ý sử dụng bên trong khí, thay đổi viên đạn quỹ đạo dễ như ăn cháo, nhưng là hắn hiện tại, cái thứ nhất linh huyệt vẫn không có chữa trị hoàn thành. Hạng Thiên Khiếu thân hình xoay một cái, đẩy ra phía sau Phùng Trung Hưng, sau đó liền biến mất ở Lương Thập Nhị trước mặt. Phía sau, Lương Thập Nhị đột nhiên ý thức được, Hạng Thiên Khiếu người này yêu thích trốn đến phía sau người khác. Hắn quay đầu, nhưng vẫn cứ không nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu, khi hắn lần thứ hai quay đầu thời điểm, trước mặt một bóng người, hắn cuống quýt nổ súng. Ầm. Nòng súng đánh chết một tên tiểu đệ. A4, vừa lúc đó, Lương Thập Nhị đột nhiên hét thảm một tiếng. Thanh âm này, nhìn vô hạn hoảng sợ. Lương Thập Nhị nhìn mình thủ đoạn đã bị bẻ gãy, xót ruột đau đớn kéo tới, khóe mắt nước mắt không ngừng được chảy xuống. "Đem bọn họ giết cho ta." Lương Thập Nhị phong nộ kêu gào chút tiểu đệ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tuy rằng nhìn thấy bọn họ mười nhị ca bị trọng thương, nhưng là bọn họ vẫn là nhiệt huyết vọt tới. "Các ngươi đây là muốn chết." Tôn Khánh lúc này một tung người, đi tới chút tiểu đệ trước mặt, hắn là báo đen bộ đội đội trưởng, đối với từng binh sĩ tác chiến, hắn là rất mạnh, mười mấy cái tiểu đệ ở trước mặt hắn, có người nắm trứng gà. Một đao một, không chút lưu tình. Báo đen bộ đội là an ninh quốc gia tổ chức, mặc dù là như vậy, nhưng là bọn họ rất ít cùng địa phương thượng tổ chức có xung đột, trừ phi bọn họ uy hiếp đến quốc gia an toàn. Tôn Khánh lần này hầu như sẽ chết ở trên tay của bọn họ, cho nên đối với 13 yêu người, hận thấu xương. "Ngươi tỉnh rồi." Hạng Thiên Khiếu khẽ mỉm cười. "Đa tạ Hạng đại ca hỗ trợ." Tôn Khánh biết, nếu như không phải Hạng Thiên Khiếu, hắn không thể khôi phục như vậy nhanh. Ngay ở vừa nãy, Hạng Thiên Khiếu nhìn như tầng tầng đánh Tôn Khánh một quyền, kỳ thực hắn dùng bên trong khí đưa vào đến Tôn Khánh gân mạch bên trong, Tôn Khánh lúc đó cảm giác toàn thân như tắm rửa ở xuân quang bên dưới, toàn thân đều cảm thấy dị thường thoải mái. Về vài thân thể, như trào thủy thối lui, tương đương cấp tốc. Trong cơ thể hắn tụ huyết trong nháy mắt liền phun ra ngoài, hôn mê là bởi vì là thân thể suy yếu. Trước đây hắn đối với Hạng Thiên Khiếu có thành kiến, tổng cho rằng Hạng Thiên Khiếu chỉ có điều là một sức sẹo nông thôn bác sĩ, nhưng là hiện tại, hắn biết rõ, Hạng Thiên Khiếu công phu sâu không lường được, chính mình còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại có chỉ còn dư lại khâm phục. "Nói ra mục đích của các ngươi." Tôn Khánh lúc này đi tới Lương Thập Nhị trước mặt, 13 yêu cái tổ chức này tương đối lớn, toàn quốc có mười mấy cái thành thị có địa bàn của bọn họ, thế nhưng muốn cùng Hoa Hạ đối nghịch, bọn họ hẳn là không như vậy năng lực, bọn họ chỉ là làm ăn. Chỉ là cái này Phật Châu quan hệ quốc gia vận mệnh. Lương Thập Nhị trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, hắn xưa nay chưa từng thấy như vậy hung tàn người, hắn giết không ít người, nhưng là nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu, trong lòng vẫn là tràn ngập hoảng sợ. Tử vong, vĩnh viễn là người không thể chịu đựng, làm một người nhìn thấy tử vong thời điểm, hắn chút sản sinh vô hạn hoảng sợ. "Đúng." Hạng Thiên Khiếu nhìn thấy bên người một tên tiểu đệ, còn có một hơi, đưa tay còn muốn đi bắt đao. Hạng Thiên Khiếu nhấc chân ở cái kia tiểu đệ trên mặt đá một hồi, vậy tiểu đệ mặt biến hình, hàm răng cùng lợi đều bị đá ra, miệng đầy máu tươi không ngừng, co giật mấy lần, mất đi trí giác. Lương Thập Nhị nhìn thấy Hạng Thiên Khiếu như vậy tàn nhẫn, trong lòng chỉ còn dư lại hoảng sợ, đột nhiên ngã quỳ trên mặt đất, "Đại ca tha mạng, ta nói." Lương Thập Nhị hoảng sợ nhìn Hạng Thiên Khiếu, nuốt ngụm nước miếng, nhanh chóng nói rằng, "Có người tìm tới đại ca ta, nói này Phật Châu giá trị 80 triệu, bọn họ biết, này Phật Châu ở Nhạc Quý Hưng Kim Lan hội quán, vì lẽ đó để chúng ta đến đâu, sau khi chúng ta hiểu rõ đến, các ngươi đang tìm cái này Phật Châu." Vì lẽ đó ta liền bắt cóc Phùng bộ trưởng. "Là ai muốn mua này Phật Châu?" Tôn Khánh hỏi tiếp. "Ta không biết bọn họ là người nào." Lương Thập Nhị nhẫn nhịn đau nhức, nhanh chóng giải thích. "Không biết." Tôn Khánh hỏi ngược lại. "Ta chỉ là nhìn thấy có hai người, bọn họ là sinh đôi, khi bọn họ ở đại sảnh cùng đại ca chuyện thương lượng thời điểm, ta liền rời đi." Lương Thập Nhị đem hết thể biết đến nói hết ra. "Đại ca, tha mạng, ta đem biết đến đều nói rồi." Lương Thập Nhị cầu xin. "Song Ách tổ chức có người biết nói sao?" Hạng Thiên Khiếu ở một bên nghe được, những người kia nhất định chính là Song Ách tổ chức. Cấp 3 trở lên sát thủ, bọn họ cùng bình thường người như thế. Phùng Trung Hưng cau mày, chuyện này lại liên lụy đến Song Ách tổ chức, này có hơi phiền toái, bọn họ tên sát thủ này tổ chức rất thân bí. Phật Châu. Hạng Thiên Khiếu nói, từ trên người lấy ra Phật Châu, đưa tới Phùng Trung Hưng trước mặt. Lương Thập Nhị nhìn thấy Phật Châu, trong lòng lộ ra tham lam vẻ mặt. Chúng ta giao dịch hoàn thành, ta phải đi. Hạng Thiên Khiếu nói xoay người rời đi. Chờ đã. Phùng Trung Hưng gọi lại Hạng Thiên Khiếu, hắn từ trên người lấy ra một tạp, này tạp sử dụng đặc thù kim loại làm thành, tương đương cứng rắn, tạp trên có một dấu chạm nổi, dấu chạm nổi thượng là quốc gia tiêu chí, mặt trên một hàng chữ viết, Phi Long đội tổng đội trưởng vài chữ. Phi Long là gần nhất thành lập một bí mật tổ chức, chỉ có 7 người, võ công đều là địa vũ trung kỳ trở lên cao thủ, bọn họ báo đen còn cao hơn mấy cái đẳng cấp. Phùng Trung Hưng chạm đến là thôi. Phi Long kỳ thực chính là một sát thủ tổ chức, mỗi người từng binh sĩ năng lực tác chiến rất mạnh, vì hoàn thành có chút báo đen đều không thể hoàn thành nhiệm vụ mà thành lập. Phùng Trung Hưng đến nay không tìm được thích hợp đội trưởng, bây giờ nhìn đến Hạng Thiên Khiếu, hắn cảm thấy chỉ có hắn mới thích hợp. Ta sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ của các ngươi. Hạng Thiên Khiếu cũng không có đưa tay, chỉ cần ngươi tình cờ dạy dỗ mấy cái đội viên là được. Phùng Trung Hưng rõ ràng, Hạng Thiên Khiếu người như vậy, yêu thích độc lai độc vãng, thế nhưng hắn công phu rất tốt, cho hắn đội trưởng, chính là vì có một ngày, hắn có thể trợ giúp này viết Phi Long đội viên. Hết thảy bộ đội, nhìn thấy này Phi Long nhắn hiệu, cũng sẽ không làm thiệp ngươi hoạt động. Tôn Khánh giải thích một câu. Hạng Thiên Khiếu suy nghĩ một chút, thứ này cũng ngang với là có quốc gia cái này ô dù, thậm chí có thể nói như vậy, cái này cũng là một giấy phép. Này tác dụng vẫn là rất lớn, Hạng Thiên Khiếu dương mắt liếc mắt nhìn Tôn Khánh, này Tôn Khánh giải thích, rất có mê hoặc. Vậy ta liền nhận lấy. Hạng Thiên Khiếu đưa tay tiếp nhận nhắn hiệu, thả ở trên người. Hắn quay đầu lại liếc mắt một cái Lương Thập Nhị, đột nhiên đưa tay, ở Lương Thập Nhị trên cổ tầng tầng đánh một quyền. Lương Thập Nhị con mắt nhìn chòng chọc vào Hạng Thiên Khiếu, khóe miệng huyết chậm rãi chảy ra, cả người rất nhanh nằm ở trên mặt đất. Nhìn thấy nằm trên đất Lương Thập Nhị, Tôn Khánh có chút không hiểu. Quả thực quan sát nhỏ bé. Phùng Trung Hưng nhìn Lương Thập Nhị trong tay đoàn đao, khâm phục tán thưởng. Hắn là một thanh kiếm hai lưỡi. Phùng Trung Hưng trên mặt lộ ra mỉm cười.